Chương 176, Đổ Thạch Thị Trường. Vì vậy Bạch Chỉ Lan cũng không quấy rối nữ nhi, lặng lẽ xuống lầu hướng trượng phu nháy mắt, trên mặt đồng dạng vẻ mặt tươi cười. Thời gian không lâu, Tiểu Thi Thi người mặc bộ váy, trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng, thức tha từ trên lầu đi xuống, cái kia thẹn thùng xính đỉnh dáng dấp xưng trên xinh đẹp khuynh thành, quang thải chiếu nhân. Chờ nàng quẹo qua thang lầu, thần nam cũng nhìn thấy nàng, nhất thời cũng có chút sững sờ. Lòng nói đây không phải là Kiều Thi Thi sao, thì ra nàng là Kiều Thế Đạt nữ nhi à, cái này đặc biệt sao, cũng thật trùng hợp. Thấy thần nam ngắm cùng với chính mình sững sờ, Kiều Thi Thi khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, cũng xấu hổ, nhu tình đưa tình mà nhìn hắn. Kiều Thế Đạt phu thê nhìn một cái, hai người này rõ ràng cho thấy lẫn nhau đều thỏa mãn, nhất kiến trung tình A Bạch Chỉ Lan lòng nói nữ nhi. Như thế nào đây, mẫu thân giới thiệu cho ngươi nhân không sai chứ, mới vừa rồi còn chết sống tìm không thấy, hiện tại cũng xem trực nhãn, xấu hổ ngay cả cha mẹ ngươi ở đây cũng không để ý. Vì vậy nàng lôi kéo trượng phu, Tiểu Thế Đạt lập tức hội ý, hai người trốn vào phòng ngủ, đem phía ngoài không gian nhường cho hai người. Đại thúc, ngươi làm sao đến nhà của ta tới? Kiểu Thi Thi đi tới thần nam trước mặt, muốn nói con nghỉ. Trong phòng, Tiểu Thế Đạt vừa nghe nữ nhi quản thần nam gọi đại thúc, nhất thời vỗ đầu một cái, hôn mê, ta nói cô nương à, kém thế hệ nhi Bạch Chỉ Lan đoán trách trượng phu nhất mắt, ý bảo hắn đừng ra động tĩnh, nàng còn phải nghe đây. Là phụ thân ngươi để cho ta tới, thật không nghĩ tới đây là ngươi ra, thần nam nói nhấp một ngụm trà. Là à, thật là tấu xảo. Kiểu Thi Thi ở thần nam đối diện ngồi xuống, xoa xoa chéo quần xấu hổ mà nói, dưới cái nhìn của nàng, nếu thần nam đi tới nhà mình thấy phụ mẫu, vậy khẳng định là phụ mẫu đã đem tình huống của mình nói với hắn, từ tâm lý đã đem hắn trở thành chính mình nam bằng hữu. Bạch Chỉ Lan vừa nghe, cảm tình nữ nhi cùng thần nam nhận thức, vậy thì càng tốt hơn, thuận tiện về sau lui tới. Hai người ngồi ở bàn trà bên cạnh thưởng thức trà nói, bởi vì là ở nhà mình, Tiểu Thi Thi có chút mất mặt, chỉ là không ngừng cho thần nam thêm trà, từ lâu rồi cũng có chút kẻ ngắt, thần nam đưa mắt chung quanh, tìm không được Tiểu Thế Đạt đã nghĩ rời khỏi. Bạch Chỉ Lan nhìn một cái muốn hư, gấp hướng trượng phu nháy mắt, Tiểu Thế Đạt vội vàng đi tới phòng khách, lưu thần nam ăn cơm trưa, làm cho người làm nữ chuẩn bị cơm nước. Thấy mẫu thân tổng dùng ánh mắt khác thường xem mình và thần nam, Tiểu Thi Thi càng thêm xấu hổ, nếu như là thần nam chính mình nàng còn có thể cởi mở, nhưng là ở trước mặt cha mẹ cũng có chút mất mặt, lại chạy trở về khuê phòng, thẳng đến ăn cơm trưa mới ra ngoài. Cơm món ăn lên, Tiểu Thế Đạt cùng thần nam uống rượu. Không đợi Bạch Chỉ Lan làm cho thần nam, Tiểu Thi Thi không ngừng đem mình nhận thức đồ ăn ngon hướng thần nam trong bát kẹp, một hồi kẹp cái này, một hồi kẹp cái kia, rất sợ hắn không ăn được tựa như. Đối với lần này, Tiểu Thế Đạt chỉ có cười khổ, nữ nhi đây là coi trọng nhân gia thần nam, ngay cả phụ mẫu bên người cũng không để ý, trưởng như thế đại nữ nhi đều không cho mình gắp thức ăn, ai, nữ nhi tâm hướng ngoại à, Tiểu Thế Đạt phu thê chỉ có thể từ tâm lý cảm thán một câu. Ăn cơm chưa xong, thưởng thức trà, Tiểu Thế Đạt nói ra, thần nam huynh ếch, tiểu thần, đi thôi, ta mang ngươi đi cái địa phương, chúng ta vui đùa một chút, biết nữ nhi coi trọng thần nam, têu nữa huynh đệ liền không thích hợp, Tiểu Thế Đạt đổi giọng gọi tiểu thần. Chính là một xưng hô, thần nam cũng sẽ không để ý, hỏi đi nơi nào không biết ngươi có thích hay không ngoạn thạch đầu, chúng ta đi nam giao đi dạo một chút, Tiểu Thế Đạt nói. Ngoạn thạch đầu, tạm được, đi thôi. Đi xem ngược lại buổi chiều cũng không sự tình, thần nam liền đáp ứng, Tiểu Thế Đạt nói ngoạn thạch đầu, chính là đồ thạch, thần nam tự nhiên biết. Ba ba, ta cũng đi, Kiều Thi Thi chủ động bu lại. Dù sao cũng cuối tuần, nếu Thi Thi nguyện ý đi, liền mang nàng cùng đi chứ. Bạch Chỉ Lan phụ hòa nói, Tiểu Thế Đạt nói ra chơi chính là vì cho hai người sáng tạo ở chung với nhau cơ hội, miễn cho tẻ ngắt, hiện tại Kiều Thi Thi chủ động muốn đi theo. Ngược lại miễn cho bọn họ lại yêu cầu, lập tức bằng lòng. Đi vào trong sân, Tiểu Thế Đạt nói ra, tiểu thần, cái kia gì, ngươi làm Thi Thi xe đại thúc, để làm xe của ta đi. Tiểu Thi Thi tiếu cười lôi kéo thần nam đi tới trên xe mình, xe của nàng lại là một chiếc màu đỏ sẫm Aston Martin kiệu chạy, xe thể thao mỹ nhân, tóc dài phất phới, càng lộ ra Tiểu Thi Thi vị này hoa khôi thanh thuần cao quý, phong tư khuynh thành, nhìn thần nam có chút sững sờ, lao. Xem khí chất cũng biết Kiều Thi Thi ra cảnh cũng sẽ không quá kém, lại không nghĩ rằng lại có thể. Xấu như vậy, lại có thể mở ra một Aston Martin kiệu chạy, thực sự là giàu có A. Kiều Thế Đạt lái xe ở phía trước dẫn đường, hai chiếc xe một trước một sau đi tới Nam Giao một chỗ độc môn độc đống cửa đại viện trước, sân trên tường rào lôi kéo lưới sắt, trước cửa hai gã bảo an ở thường trực. Thấy hai chiếc xe sang trọng đến, bảo an lập tức hướng hai chiếc xe túi chào, đem hai chiếc xe bỏ vào, cũng tự mình dẫn đạo quý khách hộ khách xe đỗ. Có thể đùa bắt đầu đổ thạch đều là phi phú tức quý, trên sân cỏ đậu không ít xe sang trọng, trong viện đống không ít nguyên thạch, chu vi vây quanh không ít khách nhân hướng về phía nguyên thạch chỉ trỏ. Sau khi xuống xe, ba người hướng về nguyên thạch phương hướng đi tới, Tiểu Thi Thi suy nghĩ một chút, chặt đi hai bước tiến lên, đỏ mặt ôm lấy thần nam cánh tay. Tây thiếu nữ hương khí lượn lờ bay vào chóp mũi, trên cánh tay mềm mại xúc cảm, làm cho thần nam run sợ một hồi, không khỏi nghiêng đầu nhìn Tiểu Thi Thi. Tiểu Thi Thi ngượng ngùng cười, má phấn đỏ hơn, khước đem cánh tay hắn ôm chặt hơn, loại này cảm giác tuyệt vời, thần nam đương nhiên sẽ không đem người ta nữ hài đẩy ra. Thấy nữ nhi ôm lấy thần nam cánh tay, Tiểu Thế Đạt toàn bộ làm như không nhìn thấy, tâm lý nhưng ở cảm khái, trung ý nam bằng hữu, ngay cả luôn luôn rụt rè kiêu ngạo nữ nhi cũng trở nên không căng thẳng. Ai, con gái lớn không dùng được ga. Kiểu Thế Đạt lấy thần nam không hiểu đổ thạch, vư A Tẩu biên hướng hắn làm giới thiệu, đổ thạch là chỉ phỉ thúy ở khai thác ra lúc, một tầng phong hóa ra bao vây lấy, không cách nào biết được bên trong thật xấu, tu cắt kim loại sau mới có thể biết chất lượng. Phỉ thúy, cái gọi là một đao nghèo, một đao phú thuyết pháp chính là ngón tay đổ thạch. Đang cắt mở trước, đổ thạch vỏ ngoài bọc hoặc mỏng hoặc dày nguyên thủy ra đá, bất đồng đổ thạch nhan sắc khác nhau, hồng, vàng, bạch, đen đều có, còn có hỗn hợp sắc. Ngọc thạch trong giao dịch kiếm lơ y nhiều nhất, nhất mê hoặc nhân, nhưng cũng là phiêu lưu lớn nhất không phải đổ thạch không còn ai khác. Châu bảo giới câu có ngôn ngữ trong nghề, đổ thạch như đổ mệnh. Thắng cuộc, gấp 10 gấp trăm lần kiếm, trong một đêm thành phu ông, mở hàng hụt, hết thể đều thua tấn đền sạch. Cùng đổ thạch giao dịch so sánh với cổ phiếu, địa sản các loại chờ mạo hiểm giao dịch cũng muốn thua chị kém em. Một dạng gần từ bề ngoài, cũng không thể nhất mắt thấy đưa ra Lư Sơn chân diện mục. Mặc dù xử đến khoa học phát đạt ngày hôm nay, cũng không có một loại máy móc có thể đi qua tầng này sắc ngoài rất nhanh đoán được bên trong là bảo ngọc vẫn là ruột đông rách cho nên buôn bán nguyên thạch phiêu lưu rất lớn, cũng vì vậy càng kích thích. Đối với Kiều Thế Đạt mà nói, không có gì khác yêu thích. Liền là ưa thích đổ cái tảng đá, thậm chí hàng năm đều muốn chuyên đi Y Quốc hoặc đằng sông hai lần, đang đến gần nguyên thạch nơi sản xuất địa phương, mở ra đỉnh cấp phỉ thúy cơ hội muốn lớn rất nhiều. Chương 177, thần tiên khó gậy tức ngọc. Cái này vừa nói chuyện, một gã tiếu dung khả cúc trung niên nhân đã tiến lên đón, hoan nghênh kiểu lão bản, tới sớm không như lai được xảo. Ta chỗ này vừa lúc từ khăn tốp lão khanh tân tiến một cái nhóm tảng đá, vừa lúc cho ngài quá xem qua. Kiều Thế Đạt cười ha ha, ta nói đây, hôm nay tới nhiều người như vậy, thì ra tân tiến chính tông nguyên thạch, quả nhiên là tới sớm không như lai xảo, hồ lao bản sinh ý là càng ngày càng lớn. Đâu có, còn muốn kiều lao bản nhiều hơn cổ động A ta mang nữ nhi trước tùy tiện đi dạo, hồ lao bản, ngươi trước vội vàng đây là ngươi nữ nhi. Hồ lao bản nhìn Kiều Thi Thi con mắt một mạch tỏa ánh sáng, đồng nhiên cười ha ha một tiếng, lệnh ái thật đúng là mạo mỹ đa kiều. Phong hoa tuyệt đại a ha ha. Kiểu Thế Đạt cũng cười rộ lên, nữ nhi là trong lòng hắn kiêu ngạo, hồ lao bản nói như vậy tự nhiên làm cho hắn tâm lý vui vẻ. Hồ lao bản nhìn bị Kiểu Thi Thi ôm cánh tay thần nam, lần nữa cười nói, có thể được lệnh ái như vậy thưởng thức, nói vậy vị này tiểu ca định không phải người tầm thường, hắn nhất định là ngài rể hiền đi. Đang Kiểu Thi Thi sáng trong trên gò má bay lên dạng mây đỏ, bất quá tâm lý khước mị tư tư, vụng trộm nhìn mắt thần nam. Bị Kiều Thi Thi ôm cánh tay, thần nam cũng không tiện nói khác, cười nhạt một tiếng vẫn chưa đáp lại. Ha ha. Kiều Thế Đạt cũng cười cười, dù sao chuyện của hai người cũng chưa hoàn toàn quyết định, hắn chính là cười mà qua, vẫn chưa trả lời thẳng, quay đầu nhìn mắt thần nam, tiểu thần A, chờ một hồi trung ý tảng đá mặc dù chọn, tiền ta tới ra, thắng coi như ngươi, thua thiệt tính cho ta. Đối với đổ thạch, thần nam cũng không hiểu, 7 năm dong binh cuộc đời, ngoại trừ huấn luyện chính là chiến tranh. Chấp hành nhiệm vụ, còn thật không có cơ hội nghiên cứu đổ thạch, chỉ phải hàm hồ ứng hòa lấy, tâm lý nhưng cũng muốn đánh cuộc với nhau thạch nhiều tìm hiểu một chút, đối với một gã dong binh mà nói, sinh ra giải khai vài thứ luôn là không có chỗ xấu. Hồ lao bản biết điều rời khỏi, thần nam nghe Tiểu Thế Đạt giới thiệu, cái này bên trong tảng đá chậm thì mấy vạn, giống tốt có thể đạt được hơn mấy trăm nghìn vạn lần, thần nam hứng thú cũng có chút nùng dậy. Đại viện rất trống trải, đi tới đoàn người tụ tập chỗ, liền có thể chứng kiến, lối đi nhỏ hai bên dùng vòng bảo hộ tách ra rất nhiều khu vực, bên trong chất đầy tất cả lớn nhỏ tảng đá, tiểu nhân to bằng miệng chén, thậm chí lớn chừng quả đấm đều có, lớn có thể có hơn 2 thước cao, lớn nhất có thể nặng đến mấy tấn. Mỗi một cái khu vực, đè xuống tảng đá cao thấp, phẩm chất, phẩm tương bất đồng tảng đá phân biệt chất đống, cạnh đá bên đều đứng thẳng nhất tấm bảng hiệu, phía trên ghi rõ giá cả. Vừa tiến vào tảng đá khu vực, Tiêu Thế Đạt con mắt lập tức thay đổi hoặc dược, bên cạnh bên nhân viên công tác chuyển qua một cái cường quang đèn tin, Tiêu Thế Đạt không ngừng lấy đèn tin chiếu tảng đá, đến rồi sau đó dứt khoát nhảy vào vòng bảo hộ, cầm lấy tảng đá tới nhiều lần quan sát, từ tư thế của hắn đến xem, nghiễm nhiên tay tổ của phương diện này. Tảng đá này phẩm tính tốt như vậy, không nghĩ tới là một hồng tất buồn cầu, thực sự là đáng tiếc, lần này lao cổ thiệt thòi lớn. Cách đó không xa cắt kim loại khu truyền đến tiếng ồn ào, Tiêu Thế Đạt nhảy ra vòng bảo hộ, sông thần nam vung tay lên, đi tiểu thần, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Thi Thi ôm thần nam cánh tay vẫn không có buông tay, cũng theo thước tha đi tới máy cắt bên cạnh, nàng vừa xuất hiện, có thể dùng toàn bộ cắt kim loại khu dường như cũng trở nên sáng lên, quang thải chiếu nhân thái độ có thể dùng hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả thợ cắt phó cũng không nhịn được dừng lại việc nhìn sang. Nơi đây nữ nhân cũng sẽ có người tới, nhưng như vậy đỉnh cấp thanh thuần mỹ nữ khả năng liền hiếm thấy, dẫn tới mọi người dồn dập ghé mắt. Khi thấy nữ hải trên cánh tay nam nhân lúc, biết danh hoa có chủ, mọi người có thất vọng, ưa cao, nhìn thoáng qua sau, dồn dập đem tinh lực lần nữa tập trung ở trên tảng đá. Ba ba, cái gì là hồng tất buồn cầu? Kiều Thi Thi đột nhiên hỏi. Kiều Thế Đạt cười nói, hồng tất buồn cầu chính là bề ngoài ngăn nắp, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa. Vậy hắn không phải thua thiệt Kiều Thi Thi trời sinh tính hồn nhiên, suy nghĩ gì trực tiếp liền nói ra, tựa hồ là nghe được lời của mỹ nữ, một gã khách đánh bạc chỉ cao khí dương nói, ta nói lao cổ, ta nói ta muốn tảng đá này, ngươi không nên đoạt, hiện tại như thế nào đây thua thiệt chứ bị người chế dễ ước, lao cổ gương mặt phồng thành tử sắc, lớn tiếng chỉ vào tảng đá nói, cắt, trực tiếp cắt từ giữa mở, ta còn cũng không tin. Nghe được lao cổ lời nói, mọi người một mảnh thổn thức, cắt đá một dạng đều là từ sắt biên giới vào trong cắt, loại này cắt pháp mặc dù khiến cho phỉ thúy cũng dễ dàng bị cắt hỏng. Lao cổ minh lộ vẻ vò đã mẻ lại sức, kháng tảng đá này mất đi lòng tin. Thợ cắt phó vừa muốn động đao, lại nghe người nói ra, chậm, lao cổ, có thể hay không đem tảng đá này bán cho ta? Lao cổ ngẩng đầu, thấy là một gã tướng mạo đoan chính trung nhân nhân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ta tảng đá này hoa 150 vạn mua. Ngươi tính bao nhiêu tiền 1 triệu như thế nào đây có thể lập tức thực hiện? Tiêu Thế Đạt nói. Được, thành giao lúc đầu đối với tảng đá đã không báo hy vọng gì, lại có thế có người muốn mua, tuy là lỗ lã 500 ngàn, dù sao cũng hơn toàn bộ thua thiệt mạnh. Lao cổ lập tức đồng ý chu vi một mảnh thổn thức tiếng, đều nhận thức Tiêu Thế Đạt không hiểu tảng đá. Cái này rõ ràng mở là làm công tử bạc liêu A thần nam cũng không nghĩ tới Tiêu Thế Đạt nhìn như văn nhã, đổ tính khước mạnh như thế. Tiêu Thế Đạt lập tức mở một tấm 100 vạn chi phiếu đưa cho đối phương, sau đó lạc hướng cắt đá sư phụ nói ra, bình thường cắt đi, không nên gấp gáp. Sư phụ lên tiếng, liền bắt đầu đâu vào đấy cắt bắt đầu tảng đá, đá vụn bay lượn, từng cục ra đá rơi trên mặt đất, ở giữa chỉ còn lại dưới chừng bằng banh bóng rổ một tảng đá. 1 triệu đổ xuống sông xuống biển, tục ngữ nói thần tiên khó gậy tức ngọc, đều cắt đến loại trình độ này còn có người mua, thực sự là ai, người này nhìn khôn khéo. Thì ra cũng là nhiều tiền người ngốc nha. Lao cổ, ngươi vận khí không tệ, lại có thế có người thay ngươi gánh chịu một bộ phận mắt thấy tảng đá càng ngày càng nhỏ, khước một điểm lục chưa thấy, mọi người lần nữa nghị luận. Tiêu Thế Đạt nhíu nhíu mày, nói, sư phụ, trực tiếp cắt từ giữa mở đi. Cao hơn 1 thước tảng đá cắt đứt nhiều như vậy còn không có ra lục, hiển nhiên Tiêu Thế Đạt cũng thất vọng rồi. Lúc đầu đối với phụ thân chờ mong rất cao Kiều Thi Thi trên mặt cũng lộ ra thất vọng màu sắc. Thần Nam cũng đã nhìn ra, Tiêu Thế Đạt tuy là nhìn ra điểm môn đạo, nhưng vẫn là đánh cuộc nhân tố chiếm đa số, bây giờ đối với gia lục cũng không ôm hy vọng gì. Đá chủ nhân đều nói như vậy, các đá sư phụ cũng sẽ không khách khí, ở hòa táo tạm tâm trung, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tảng đá từ trung gian bị cắt mở, tiếng kinh hô cũng vang lên theo, tăng, tăng mạnh à, xem tình hình sắc hảo thủy đủ, kém coi nhất đều là thủy tinh trùng, nếu như mã lục, hắc hắc, khả năng liền kiếm lợi lớn. Đổ thạch chính là như vậy, chứng kiến hảo thủy đầu, không chỉ có là đổ ra hưng phấn, chính là ngay cả các khách xem cũng theo kích thích, hiện trường một mảnh tiếng thán phục. Cái này còn muốn cái gì mãn lục ngay bây giờ cao thấp, ít nhất có thể làm 4 cái dây chuyền, 2 phó thủ vòng tay, cộng thêm không ít mặt nhẫn, thế nước như thế đủ, chỉ cần là Dương Lục liền kiếm lợi lớn, nhân ra có thể vừa mịch có tìm 1 triệu đây. Có người đối trước mắt phỉ làm đánh giá. Chương 178, phỉ thúy siêu mẫu. Được, tiếp lấy cắt đi, cẩn thận một chút kiểu thế đạt trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ màu sắc, lại có thể không hề bận tâm chính mình chủ tịch hội đồng quản trị thân phận, cố ý đem áo sơ mi tay áo vén lên đi tới, lấy tay sờ sờ phía trên lục. Thấy được chưa, ba kiếm được, một hồi ngươi cũng đủ, nói không chừng cũng có thể mở cái gì mãn lục đây. Tiểu thi thi hưng phấn mà kéo kéo thần nam tay áo. Ha ha, nhất sẽ thử thần nam đáp lại một câu, sau đó cười nhìn phía Kiều Thi Thi, nói, nhưng là ta chỉ ăn bắt đầu 3 khối tiền lạnh ra, ngay cả xa ưu khối tiền 4 cây đều không ăn nổi, lấy cái gì đổ nhị thần nam thấy Kiều Thi Thi hoạt bát dáng vẻ khả ái, nói chuyện đồng thời, nhịn không được ở nàng trên lô múi quẹt một cái. Bại hoại ngươi, Kiều Thi Thi giận hắn nhất mắt, lần trước ngươi đã nói ăn lạnh ra. Không không sao, về sau không phải là ăn mặt một tô mì nhưng là có thể lấy lòng mấy bát lạnh ra đây. Liên bởi vì là hơn lần ăn mặt, đem đại thuốc ăn chết, cho nên lần sau chỉ có thể ăn lạnh ra. Thần nam cười hắc hắc. Ăn thì ăn, ai sợ ai, ngược lại ngươi nói thì không cho đổi ý, lần sau mời ta ăn lạnh ra. Kiểu Thi Thi đỏ mặt nói lầm bầm, sau đó lại ngẩng đầu kéo hắn một cái tay áo, ngươi đổ đi. Nếu như thật không có tiền ta có thể đem tiền mừng tuổi đều lấy ra cũng bao lớn nha đầu còn muốn tiền mừng tuổi. Thần nam nhíu môi, lại lắc đầu. Ngược lại không có tốt nghiệp thì có tiền mừng tuổi. Kiều Thi Thi dương dương đắc ý liếc hắn nhất mắt, cái kia kiêu ngạo dáng vẻ như con xinh đẹp tiểu khổng tước. Dùng ngọc thạch máy cắt, lưỡi dao độ kim cương sa tầng, cắt kim loại chuẩn xác mau lẹ, đá vụn không ngừng rơi xuống, rốt cục ở hơn 20 phút sau. Một khối đường kính hẹn 12-13 cm hình trứng phỉ thúy lộ ra, chỉ xem phía trên dịch thấu trong suốt lục sắc liền làm cho một loại mát mẽ cảm giác. Dĩ nhiên là mãn lục thuần khiết thủy tinh chủng, Kiều lão bản, lần này phát tài to rồi. Nói chuyện là Hồ lão bản, chính mình đổ thạch khai ra mãn lục, hắn đương nhiên muốn tuyên dương xuống. Ha ha, may mắn Kiều thế đạt khách khí đem phỉ thúy cầm lên. Ba, cho ta xem. Kiều Thi Thi nhảy cấm chạy tới. Đem một tảng lớn phỉ thúy phùng ở trong tay, vành ánh màu xanh biếc làm nổi bật dưới, Kiều Thi Thi càng lộ ra quang thải chiếu nhân, xinh đẹp đa kiểu, mà khối lục ở hoa hậu của trường trên tay, thì càng lộ ra hóng ánh trong suốt, đại khí quý trọng. Lúc này, Kiều Thi Thi liền như một gã phỉ thúy siêu mẫu, có thể dùng vốn là có giá trị không nhỏ ngọc thạch tăng thêm quang thải, để cho mọi người nhìn ăn no thỏa mãn, vào thời khắc này. Hầu như tất cả mọi người nghĩ tới cho những thứ kia lì mụ xìn đại sứ hình tượng người mẫu nhóm, người mẫu xe hơi không lạ gì, thế nhưng phỉ thúy người mẫu cũng là băng thanh ngọc khiết, tự nhiên mà thành, vô hình chung làm cho khối này phỉ thúy giá trị tăng lên không ít. Lão Kiều, bán cho ta đi, ta ra 5 triệu 5 triệu tốt như vậy phỉ ngươi cũng không cảm thấy ngại, ta ra 800 vạn 10 triệu mọi người dồn dập báo giá, muốn từ chung nhu lợi. 10 triệu là thêm chỉ bằng nó có thể phùng ở vị này đại mỹ nữ trên tay, chỉ đáng giá 1.500 vạn. Vừa nói chuyện, một gã tướng mạo không tầm thường, cử chỉ tiêu sái thanh niên đi tới Kiều Thế Đạt trước mặt, Kiều lão bản, ta ra 1.500 vạn, bị nhân vũ rõ ràng cử hy vọng có thể nhận thức dưới ngài nữ nhi mặc dù nói chính là phỉ thúy. Thanh niên ánh mắt lại nhìn Kiều Thi Thi, trong ánh mắt hiện lên một cực nóng, rõ ràng ý không ở trong lời. Kiều Thi Thi đem phỉ thúy đưa tới phụ thân trên tay, nhìn cũng chưa từng nhìn thanh niên nhất mắt, xoay người trở lại thần nam bên người ôm lấy cánh tay của hắn, thấy danh hoa có chủ, thanh niên trên mặt khó có thể hiểm ức thất vọng, đối với thần nam càng nhiều phần chán ghét. Thần nam cười nhạt một tiếng, tự tay ngăn lại Kiều Thi Thi mềm mại eo thon nhỏ đã đi tới, đối với Kiều Thế Đạt nói ra, nếu cái này vi thiếu gia đối với Ngọc Thạch cảm thấy hứng thú, ta xem không bằng chỉ bán cho hắn đi. Cái giá tiền này chỉ sợ sẽ là bán đến công ty châu báu cũng không lời. Thần nam lòng nói ngươi không phải xem ta khó chịu sao, ta để ngươi làm công tử bạc liêu. Kiều Thế Đạt đối với phỉ thúy giá thị trường rất tin tưởng, khối này phỉ tuy là tỷ lệ rất đủ, cũng là nhỏ một chút, mặc dù khiến cho bán cho công ty châu báu đỉnh thiên cũng chính là 1.200 vạn, cái này rõ ràng cho thấy danh lấy tiền không xem ra gì hoàn khố, Thấy thần nam nói như thế, liền gật đầu nói, nếu cái này vi tiên sinh muốn, ta đây chỉ bán cho ngươi võ đại thiếu thấy mỹ nữ không có đến gần thành, khước làm người tiêu tiền như nước, tâm lý tức muốn chết, thế nhưng trước mặt nhiều người. Như vậy lại không thích đổi ý, chỉ phải kiên trì mua lại, tại chỗ dùng điện thoại di động cho Kiều Thế Đạt vòng vo 1.500 vạn. Gặp người ta hoa 1 triệu mua phế thạch, trong nháy mắt buôn bán lời 1.400 vạn, mọi người tốt không ước ao. Ai, sớm chỉ biết là ta liền không bán vị kia cổ lao bản hối hận phát điên. Kiều lao bản thực sự là hành gia nha, ta tân tiến tảng đá đều ở bên kia, có hứng thú hay không đi qua nhìn một chút hồ lao bản chỉ vào hồ nhân tạo đối diện dùng lan can vây một phiến thạch đầu nói. Đi, đi qua nhìn một chút Kiều Thế Đạt lập tức tới hứng thú. Mấy người dọc theo bên hồ hướng đối diện đi tới, bởi vì những đá kia giá cả khá cao, cho nên bình thường đổ ít người, lúc này thấy có người muốn đổ, không ít người đi theo. Khu vực này đổ thạch đầu nhiều hơn, ít nhất đều có cao nửa thước, còn có một chút bất đồng, rất nhiều trên tảng đá đều đã mở miệng, đã đến chứng kiến đá nhan sắc cùng thủy đệ, hồng lục. Cạnh đá bên đồng dạng ghi rõ giá cả, thấp nhất đều là 10 triệu, người bình thường căn bản không chơi nổi. Loại này lau miệng tảng đá xương mở cửa sổ, nguyên thạch lượng chủng đổ pháp, một là ám đổ, mặc dù vừa mới có cái loại này, tảng đá một chút cũng không có lau thiết vết tích cũng không có tự nhiên mà vỡ. Hai là nửa rõ ràng nửa đổ, chính là ở trên tảng đá đập cửa, lau cửa, hoặc là lỗ hồng nhỏ, đã có thể chứng kiến đá nhan sắc hoặc thủy đề, nhưng còn có vô cùng đại bộ phận vẫn là ẩn số, giác đại có thể đổ tính. Loại này đổ pháp là nửa rõ ràng nửa đổ. Tuy là những thứ này cửa sổ nhỏ vô cùng có khả năng thấy lục, nhưng là thấy đến cửa sổ nhỏ phải cẩn thận hơn. Đạo lý rất đơn giản, nếu như người bán có thể xác định bên trong lục rất nhiều, vậy hắn vì sao không ra cái cửa sổ lớn cửa bán cái giá tốt đâu, cho nên phương diện này có rất lớn sự không chắc chắn. Mặc dù khiến cho thấy lục cũng không nhất định có thể khai ra phỉ thúy, cũng có thể là ngọc thạch thiên nhiên hoa văn. Tục ngữ nói 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, đổ thạch cũng không ngoại lệ. Nhưng đổ thạch nhân tình nguyện thua chín, chỉ cầu phục nhất đổ thạch hành gia cùng cao thủ, đến tìm kiếm phòng thủy kích thích, tựu như cùng chơi láo hổ máy móc, biết rõ thất bại hay là muốn đổ, đây chính là may mắn tâm lý. Huống phỉ thúy nhan sắc là nút ở bên trong, ai có thể phán đoán tinh tường đây. Nhìn thấy những đá này, Tiêu Thế Đạt con mắt lần nữa sáng lên, cầm đèn tin hướng về phía lau cửa chiếu tới chiếu đi, thường thường còn muốn gõ một phen. Thế nào Kiều lão bản ngại nhưng là tay tổ của phương diện này, cho mọi người làm gương mẫu, chọn một khối đi hồ lão bản ở bên cạnh dựng dây, những đá này bởi vì giá cả cao, từ vận tiến đến sẽ không bán ra mấy khối, bây giờ tới khách hàng lớn tự nhiên muốn dựng dây. Được, liền chọn khối này Kiều Thế Đạt chỉ vào một khối ít giá 30 triệu, gần 2 mét, 7-800 kg phỉ thúy nguyên thạch nói, khối này nguyên thạch tỷ lệ tương đối tốt. Ở mở miệng vị trí thậm chí có thể chứng kiến một khối trong suốt lục sắc. Chương 179, lấy thành công đổ. Kiều lao bản quả nhiên thị đại thủ bút ta, xuất thủ chính là 30 triệu khu vực này đã vài ngày không thấy thủy, chẳng lẽ ngày hôm nay muốn ngoại lệ mọi người lại bắt đầu nghị luận, con mắt trợn tròn, chính là hoàng đế không vội thái giám gấp, mọi người dồn dập thúc giục sư phụ nhanh lên giải thạch đầu. Kiều Thế Đạt cũng không lời nói nhảm, vung tay lên, cắt tiếng va chạm vang lên. Giải thạch sư phụ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cắt bắt đầu tảng đá đến, từng cục ra đá rơi xuống, tảng đá càng ngày càng nhỏ, Tiểu Thế Đạt sắc mặt cũng biến thành âm trầm, bởi vì bên trong lại không có ra lục sắc, tất cả đều là phong hóa thạch, cuối cùng chỉ ở lau miệng vị trí cắt ra một khối cao thấp hẹn 20 cm cao băng. Hay là cao băng, chính là băng chủng chung chất lượng so với ưu tú mà lại không thể đạt được thủy tinh chủng yêu cầu một loại. Khối này phỉ mặc dù lớn thi đấu vừa mới có khối kia lớn, thế nhưng phẩm tính trên phải kém một cái tầng thứ, nhiều nhất có thể bán được mới vừa giá cả, cũng là nói hai khối cộng lại, Kiều Thế Đạt không chỉ có không có kiếm, còn muốn bồi thường 2-3 triệu, bởi vì khối thứ hai nguyên thạch giá cả quá cao. Mặc dù khiến cho bán cho cửa hàng châu đáo cũng chính là ngang hàng, dù sao 1.500 vạn giá cả không phải mỗi người đều biết ra, vừa mới có hoàn toàn là bởi vì đụng phải người tiêu tiền như nước mà thôi. Mọi người thổn thức lên tiếng, quả nhiên là một đao nghèo, một đao phù à, ở tảng đá này trên, Kiều Thế Đạt đủ thường 1.500-600 vạn, nếu như người bình thường mặc dù khiến cho táng ra bại sản cũng không thường nổi. Đối với lần này, Kiều Thế Đạt cười nhạt một tiếng, đối với hắn mà nói, mặc dù khiến cho bồi cái nhất 2 triệu cũng không coi vào đâu, hơn nữa khối này phỉ hắn cũng không có ý định bán, đi chính mình con đường hoặc bán hoặc gia công hoàn toàn có thể ngang hàng, cũng không tính là thua thiệt. Đại thúc, ngươi cũng chọn một khối thôi. Kiểu Thi Thi ôm Thần Nam cánh tay đi vào đổ thạch khu, tay nhỏ bé kéo kéo tay áo của hắn. Tiểu thần, chọn một khối, tiền ngươi không cần suy nghĩ. Kiểu Thế Đạt cười nói. Giai tế cử chỉ không tầm thường, nói vậy cũng là tay tổ của phương diện này, nếu như khai ra đủ thủy đưa cho kiểu lao bản nữ nhi, có thể nói danh ngọc xứng mỹ nhân, không mất một đoạn giai thoại hồ lao bản lại bắt đầu ở bên cạnh vớt mông ngựa, rực dây Thần Nam, thương nhân trục lợi bản tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Tên này đại mỹ nữ ở, hắn tin tưởng chính mình những lời này nhất định sẽ làm cho hắn xuất thủ, nam nhân mà, muốn đúng là cái mặt mũi. Nghe được hắn, người khác ngược lại không được tốt lắm, mà võ đại thiếu khức tức muốn chết, nếu như là hắn nhất định là muốn mở ngọc tiễn mỹ nhân, hiện tại cơ hội lại rơi vào Thần Nam trên người, nhìn nhu tình đưa tình Tiểu Thi Thi, nhìn lại Thần Nam, hắn làm sao đều cảm thấy một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, chỉ có xứng mình mới là thích hợp nhất. Sự thực cũng như hồ lão bản sở liệu, Thần Nam cũng không có ngoại lệ, là mặc dù cười nói, đã như vậy, ta đây liền chọn một khối thần tiên sinh. Ngươi đã muốn chọn thạch, không ngại chúng ta đổ một hồi vừa mực có mắt thấy Kiểu Thế Đạt ở nửa đổ thạch trên thua thiệt, làm cho võ đại thiếu gia tăng rồi sức mạnh, muốn đang đánh cuộc trên đá làm cho Thần Nam khó chịu. Vị này chính là Thượng Hải xếp hàng thứ 2 gia tộc, Vũ gia thiếu gia xem ra võ thiếu đối với thanh niên này khó chịu, ngày hôm nay nhìn thật là náo nhiệt thấy có người muốn lấy thành công đổ, mọi người hứng thú lần nữa vang dội đứng lên. Ồ, Thần Nam nhìn phía phát ra tiếng phương hướng nhíu nhíu mày. Không biết võ đại thiếu nghĩ thế nào cái đổ pháp. Võ đại thiếu lạnh lùng cười, thần tiên sinh, lấy ngươi mua đổ thạch giá cả làm cơ số, nếu như ngươi khai ra phỉ thúy giá cả vượt lên trước mua đổ thạch giá cả, như vậy ta trả gấp đôi đổ thạch tiền cho ngươi, phản chi, ngươi trả gấp đôi cho ta, như thế nào có dám hay không nhất đổ thân dòng binh, đều cũng có đổ tính, Thần Nam cũng không ngoại lệ, nghe được võ đại thiếu lời nói. Không nguyên do hứng thú, kẹp ra điếu thuốc ngậm lên miệng, trên mặt lộ ra một suy tư màu sắc. Nhìn thấy thần thái của hắn, võ đại thiếu cho là hắn không dám, biểu tình càng phách lối hơn, ánh mắt ngắm mắt Kiểu Thi Thi, tiêu căng cười nói, ngươi nếu là không dám có thể, cho ta dập đầu đầu, thừa nhận ngươi là loa y người vô dụng, rời khỏi vị mỹ nữ kia, ha ha, thằng nhãi này phía sau còn theo 2 gã bảo tiêu, cũng cu nở dê theo một lu cờ cười to, thần thái vô cùng kiêu ngạo. Thần Nam bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi tới võ đại thiếu trước mặt, một ngụm sương mù phun ở trên mặt hắn. Võ đại thiếu đúng vậy, ngươi cảm thấy gấp 2 có ý tứ sao? Quá tiểu nhi khoa đi, nếu như ngươi thực sự muốn đánh cuộc gấp 5 lần như thế nào không cần nói cho ta, ngươi không dám. Võ lớn trẻ cũng khóc rung nhất thời cứng ở trên mặt, cái này bên trong đổ thạch thấp nhất thiết giá đều là 10 triệu, nói cách khác một tảng đá một ngày phân ra thắng thua, trả cho đối phương tiền đặt cuộc ít nhất đều là 50 triệu trở lên. Hắn là Vũ gia thiếu gia không giả, nhưng dù sao không phải là gia chủ, tùy ý vận dụng 50 triệu cũng phải suy tính một chút, thế nhưng lời đã cương đến nơi đây, mới vừa rồi còn ở pha trò nhân gia, nếu là không dám chính mình há lại hay sao? Cẩu hùng rồi hả? Mặt mũi của hắn hướng cao y na ho thả, vì vậy võ đại thiếu cắn răng, giả vờ hào phong nói, đổ, người nào không ca cược ai là tôn tử được, có dũng khí. Thần Nam chậm rãi xoay người, không nói nữa. Ngậm thuốc lá đang đánh. Cuộc trong đá bắt đầu đi loanh quanh, thường thường tự tay sờ sờ trên tảng đá lệ sách. Thấy Thần Nam mở miệng chính là gấp 5 lần tiền đặt cuộc, Kiểu Thế Đạt ngược lại vẫn tốt, Kiểu Thi Thi thì có vẻ hơi khẩn trương, đồng thời cũng mang theo vẻ hưng phấn, cũng theo nhảy vào vòng bảo hộ bên trong, tay nhỏ bé đập đập cái này, vô vô cái kia, lật xem bắt đầu tảng đá tới. Thấy Thần Nam hướng về phía tảng đá sờ tới sờ lui, khước không cần cường quang đèn tin chiếu. Võ đại thiếu lần nữa cười ha ha, cắt, hiện đại khoa học kỹ thuật đều không được, ngươi sở có thể lấy ra cá thi tới nếu đều có thể móc ra, những đá này còn có thể nằm ở chỗ này sao? Ha ha, không chỉ có là hắn hai tên thủ hạ, ngay cả vây xem đoàn người cũng cười ha ha. Thần Nam biểu hiện rõ ràng chính là một người thường, trong nghề đều sẽ chiếu chiếu lau cửa, nhìn tỷ lệ, cái này nha khen ngược, cường. Quang đèn tin không cần, con mắt cũng không nhìn. Đang ở cái kia sở, há lại không chọc người chế nhạo. Thấy tình hình này, Kiều Thế Đạt cũng nhíu nhíu mày, hắn đã nhìn ra, Thần Nam quả thực đánh cuộc với nhau thạch rốt đặc cán mai, thế nhưng thần nam dù sao đã cứu phụ thân mệnh, cho dù hắn thua, hắn cũng dự định bồi đến cùng. Thần nam lấy tay sờ soạng trên tảng đá lau cửa, Ngưu Toan phát hiện cái gì chỗ bất đồng, chỉ là làm cho hắn thất vọng là mỗi khối thạch đầu mang đến cho hắn một cảm giác hầu như đều giống nhau. Ha ha, chẳng lẽ muốn mông một cái thần nam đang suy tư làm như thế nào phá cuộc, lại nghe kiểu thi thi hô, đại thúc, ta cảm thấy được cái này không sai, người đến xem nghe được kiểu thi thi lời nói, vây xem đoàn người đều nhất chán hát tuyến, nàng vừa mới coi ôm thần nam cánh tay, mỗi người đều có thể nhìn xuất hiện, hai người là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng bây giờ quản hà nở gọi đại thúc, mọi người không khỏi đưa ánh mắt đều nhìn về phía kiểu thế đạt. Kiểu thế đạt lúng túng cười cười, mặt mo cũng có chút quẫn, bất qua trước hắn chính là quản thần nam gọi huynh đệ, ngược lại cũng sẽ không quá tính toán. Nhưng thật ra kiểu thi thi không chút phật lòng, trước mắt bao người ôm thần nam cánh tay làm cho hắn xem chính mình cảm thấy tốt tảng đá kia. Tảng đá này ở khu vực này xem như là tiểu nhân, chiều cao 1 mét, chiều rộng 80, hình dáng giống một cây già can, bên ngoài hiện đầy cây vân trạng hoa văn, tiết giá là 1.500 vạn. Thần nam đưa tay đặt tại tảng đá lau nơi miệng, trên mặt lập tức lộ ra một tia ngại nhân tầm vị biểu tình. Chương 180, sơ có thể lấy ra cái chìm tới A tảng đá này cùng vừa mực có chính mình sờ qua tảng đá bất đồng, ở mặt vỡ chỗ lại có linh khí nhàn nhạt tràn ra tới, phải biết rằng hắn tu luyện hoàn đàn kim dịch bài hát, trái đất linh khí thiếu thốn, đối với linh khí phá lệ mẫn cảm, tuy là tia linh khí này rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Thần nam đem chân khí của mình độ đi vào, cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ một cái, quả thực không là chính mình ảo giác, là mặc dù buông tay ra nhìn phía hồ lão bản, nói, hồ lão bản, nếu mỹ nữ nói khối này tốt, ta đây liền chọn khối này đi. Hồ lão bản nhìn phía Kiều Thế Đạt, Kiều Thế Đạt gật đầu, nếu hắn nhìn chúng tảng đá này, tiền không là vấn đề, ngươi mặc dù sắp xếp người cắt đá. Thần nam khoát tay một cái nói, làm cho sư phụ mặc dù cắt, tính cho ta hồ lão bản coi hắn là thành Kiều Thế Đạt con rể, đương nhiên sẽ không nhận thức thần nam không ra nổi tiền. Nghe được lời của hắn làm mặc dù gật đầu, sắp xếp người bắt đầu cắt đá. Vây xem đoàn người một mảnh xôn xao, cái này nha cũng quá tùy ý, mỹ nữ nói chọn cái nào ngươi liền chọn cái nào, xem ra cái này nha là thật bị cô nương này mê hoặc, con gái người ta nói cái gì hắn đều nghe. Đối mặt mọi người nghị luận, thần nam lơ đệnh, tự cố hướng cắt kim loại khu đi tới. Ta nói đại thúc, ngươi thật nghe ta chính là thuận miệng nói. Ta xem ngươi chọn khác đi, lúc này kiểu thi thi có chút hối hận, nếu là bởi vì mình ham chơi mà làm cho thần nam thua trận, khả năng liền bi thảm. Ha ha, thần nam cạo một cái nàng tinh xảo như hành quản vậy thẳng tiểu ra mũi, cười nói, trước mặt nhiều người như vậy ta cuối cùng cấp cho ngươi chút mặt mũi, bất quá lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. A kiểu thi thi bĩu môi ra, bất quá tâm lý cũng là mỹ tư tư, 1.500 vạn A. Mình nói hắn liền mua, đủ để chứng minh hắn tâm lý chính mình chứ sao. Rất nhanh tảng đá dùng xe nâng chuyển hàng hóa trở ra, làm Thượng Hải nổi danh đổ thạch thị trường. Hồ lão bản nơi đây các loại phương tiện chuyên chở đầy đủ mọi thứ, đại hình máy cắt đá càng là chuẩn bị vật. Rất nhanh ở máy cắt chu vi, 3 tầng trong 3 tầng ngoài bu đầy người, tuy là không phải người tham dự, nhưng có thể làm nhân chứng. Vô luận kết quả cuối cùng là phòng vẫn là suy sụp, ai thua ai thắng. Tương lai đều là nhất kiện làm người ta nói chuyện say xưa sự tình. Bảo tiêu cho võ đại thiếu rời cái ghế, võ đại thiếu lớn mã kim đao ngồi ở trước mặt nhất, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chờ đấy sư phụ khởi động máy. Lau thạch rất trọng yếu, mà cắt đá càng là trọng yếu nhất, một ngày cắt kim loại góc độ nắm giữ không được, thì có thể hư hao bên trong phỉ, mất đi sở hữu giá trị, đối với loại này kỹ thuật thần nam khước không hiểu, vì vậy vẫn là cùng kiểu thế đạt trao đổi ý kiến. Cùng cắt đá sư phụ thương lượng một phen sau, ở trên tảng đá vẽ ra đường nét, cuối cùng vừa mới có phân phó sư phụ bắt đầu cắt kim loại. Xuống một đao, máy cắt thanh âm chói tai vang lên, nhất phiến thạch da bị cắt xuống, mọi người trừng lớn con mắt nhìn lại, không có bất kỳ gia vụ dấu hiệu, từ vẻ ngoài xem hoàn toàn là một tảng lớn phổ thông tảng đá. Lại cắt hai đao, ở cần cầu dưới sự trợ giúp đem tảng đá đổi một góc độ, lần nữa đánh mở một cái mặt cắt, vẫn không có gia vụ dấu hiệu. Kế tiếp đệ tam mặt, mặt thứ tư, toàn bộ tảng đá cắt một vòng, vẫn không có bất luận cái gì khởi sắc, mặc dù khiến cho vừa mới có thấy xanh cái kia một mặt, cũng bất quá là nguyên thạch trải qua hàng mấy chủ, mấy trăm vạn năm lắng động hình thành hoa văn mà thôi, căn bản cũng không phải là cái gì phỉ thúy. Thấy tình hình này mọi người bắt đầu khe khẽ bàn luận, Tiểu Thi Thi sắc mặt có chút tái nhợt, một ngày tảng đá này sụt xuống, Thần Nam thì không phải là tổn thất 1.500 vạn vấn đề, mà là 90 triệu, cùng võ đại thiếu tiền đặt cược nhưng là bồi thường gấp 5. Nếu là bởi vì mình ham chơi làm cho Thần Nam bị tổn thất lớn như vậy, Tiểu Thi Thi căn bản khó có thể chấp nhận, tuy là vẫn ôm Thần Nam cánh tay khước là có chút hơi run rẩy. Thấy mọi người biểu hiện như thế, võ đại thiếu biểu tình trên mặt càng phát đắc ý, dường như đã thấy 7.000 năm triệu ở trước mặt mình bay lượn. Thần Nam cảm nhận được Tiểu Thi Thi biến hóa, tự tay đem bên thai nàng sợi tóc vén lên, ở cánh tay nàng trên vô vô cười nói, Thi Thi, không cần khẩn trương, không có chuyện gì. Thần Nam cái này hoạt động làm cho Tiểu Thi Thi tâm lý dòng nước gấm nhộn nhạo, tâm tình rốt cục bình phục lại, thấy hai người cử chỉ vô cùng thân thiết, Tiểu Thế Đạt trên mặt càng là lộ ra vui vẻ. Hừ, trước hết để cho thằng nhãi này bắt đầu dính một hồi, lát nữa ngươi khóc, võ đại thiếu khinh thường hừ một tiếng. Theo cắt tiến hành, mọi người bắt đầu dồn dập lắc đầu tiếc hận, một khối 1.500 vạn tảng đá, không sai biệt lắm đã cắt 1/5, dưới tình huống bình thường nếu như có thể ra vụ, lau mở mãng mang đầu tiên muốn biểu hiện ra ngoài, mà bên ngoài bây giờ đã cắt đi một tầng thật dày, bên trong khước không có bất kỳ phát hiện nào, tảng đá này cơ bản coi là phế đi. Cắt ở đây sư phụ ngừng lại, xoay người muốn cùng Thần Nam thương lượng vài câu, nhìn làm sao cắt, Thần Nam vung tay lên, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì, đè xuống nguyên lai mãng mang tiếp tục thâm nhập sâu là được. Trải qua trao đổi đến, Thần Nam đối với loại này đổ thạch đã có bước đầu hiểu rõ, cơ bản thuật ngữ đã rõ ràng. Được cắt đá sư phụ lên tiếng, cần cầu lần nữa đem tảng đá vòng vo cái góc độ, chói thai cắt kim loại tiếng vang lên lần nữa. Một lúc lâu sau, trên mặt đất chất đầy thoái ra, cả khối thạch đầu đã bị thiết chỉ còn lại có to bằng miệng chén, thế nhưng vẫn không có ra vụ dấu hiệu. Xong, triệt để sụp đổ mọi người một mảnh tiếng nghị luận, đều cắt đến loại trình độ này cũng không cần lại cấm kỵ, dồn dập hướng về phía tảng đá chỉ trỏ. Ngay cả cắt đá sư phụ hoạt động cũng có chút tản mạn đứng lên, rõ ràng mất đi hứng thú. Sụp đổ, tiểu thân A, ta xem coi như hết, chúng ta tuyển một người khác một khối trong lòng đất rơi ra đá đều so với còn dư lại bộ phận lớn, ngay cả Tiểu Thế Đạt đều mất đi hứng thú. Tiểu Thi Thi biết bởi vì mình lắm miệng Thần Nam gần tổn thất 90 triệu, túi đầu, mí môi, tay đều không có ý tứ ôm Thần Nam. Ha ha, họ Thần, ngươi thua, hiện tại thanh toán đi, nhìn ngươi cái này người xuyên mang cũng không giống có tiền dáng vẻ, bất quá ngươi có một tốt cha vợ, có thể quản hà nờ mượn nhà võ đại thiếu biểu tình càng phách lối hơn, một bộ ăn chắc Thần Nam bộ dạng, sẽ chờ kiếm tiền. Thần Nam không vội không buồn, cười tủm tỉm nhìn mắt Tiểu Thi Thi. Tiểu Thi Thi thấy hắn như thế bình tĩnh, phương tâm đại định, lần nữa vươn tay khoác lên cánh tay của hắn. Thần Nam cái này vừa mịch có xoay người nhìn phía võ đại thiếu, nếu đánh đố đương nhiên muốn cắt đến cùng, ngươi không phải sợ đi nếu là sợ, hiện tại có thể chuyển khoản rời khỏi ta. Sợ võ đại thiếu tức giận hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước bọt. Được, ngươi cắt, ta xem ngươi có thể cắt ra cái gì. Lư phẩn viên thằng nhãi này đều bị khí hồ đố liễu, rõ ràng là chính mình chắc thắng, lệnh nói mình sợ. Nên ai cũng được tức giận, huống là từ trước đến nay được người tôn kính Vũ gia đại thiếu gia. Thần Nam cười lạnh một tiếng, không hề phản ứng đến hắn, xoay người lại đến tảng đá trước, lần nữa đưa tay đặt ở trên tảng đá. Nhìn thấy cái này hoạt động mọi người một hồi cười, lòng nói cái này nha còn sờ đây, mới đầu liền sờ, hiện tại liền thừa lại cái chén còn sờ, có thể lấy ra cái chìm tới A. Thần Nam để tay đến trên tảng đá, cảm giác mặt linh khí nồng nặc hơn chút. Điều này nói rõ linh khí nguyên ở nơi này khối to bằng miệng chén trong viên đá, mặc dù khiến cho không phải phỉ thúy, có thể ẩn chứa linh khí đồ đạc cũng tất nhiên không là phản phẩm, vì vậy bất động thanh sắc đứng dậy, nhìn quanh nhất chu đạo, có còn hay không bằng hưu muốn đánh cuộc 11 là được, nếu như tảng đá này thực sự sụp đổ, ta tuyệt không đổi ý, án mọi người ra tiền vốn bồi thường cho mọi người. Chương 181, bồ câu đản nhỏ nữa nó cũng là đản. Xung quanh đoàn người quan sát hắn đã nửa ngày, biết hắn căn bản không hiểu đồ thạch, lập tức có người bắt đầu hưởng ứng, ta cá là 10 vạn, ta cá là 1 triệu, ta cá là 5 triệu bạch kiểm tiền, người nào không muốn đây, mọi người dồn dập bắt đầu báo giá, cũng có người đưa ra nghi vấn, cái này Vi tiên sinh, ngươi họ Thần đi, xin hỏi ngươi có nhiều như vậy tài chính sao ta có thể vì hắn đảm bảo, nếu như hắn không có, các ngươi tìm ta muốn kiểu thế đặt vừa xài bước đi qua, kiên định đứng ở Thần Nam một bên. Được, ta dưới 10 triệu lời mới vừa nói người nọ rõ ràng nhận thức Tiểu Thế Đạt, thấy vị này Thượng Hải xếp hạng trước 10 tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị làm đảm bảo, không chút do dự bỏ vốn 10 triệu. Có người đầu lĩnh, mọi người lần nữa phụ họa, đương nhiên, cũng có cái kia tinh minh, không tin trời sập sự tình, vẫn chưa đặt tiền cuộc. Được rồi, đã như vậy lát nữa ta liền phát tiền cho mọi người, thì, ngươi qua đem đặt tiền cuộc nhân nhớ một cái. Sau đó chúng ta đẻ xuống chú bao nhiêu cho mọi người đài thọ thần nam nhìn phía Tiểu Thi Thi một bộ đau lòng dáng vẻ nói. Tiểu Thi Thi suýt nữa không có phát phì cười, lòng nói cái này đại thúc thật là một cực phẩm, biết rõ thất bại còn tiếp đơn, còn phải cho nhân gia phát tiền. Tuy là như vậy, nàng vẫn là buông lòng ra thần nam, chuẩn bị món nợ. Hồ Lao Bản là chàng diện người, thấy nhiều người như vậy đặt tiền cuộc, lập tức phân phó nhân viên công tác đưa đến một cái bàn cùng cái ghế. Lại cho Kiều Thi Thi chuẩn bị giấy và bút, để cho nàng món nợ. Kiều Thi Thi ngồi ở phía sau bàn, bắt đầu án danh tiếng ghi lại mỗi người tiền đánh bạc. Nàng không có ghim bím tóc, nếu như ghim hai cái bánh quai trèo lớn biện, vậy tuyệt đối cùng thập niên 70 xuống nông thôn nữ nhân thanh niên trí thức giống nhau. Sau một cái thanh thuần được đợi món nợ hoàn tất, Kiều Thi Thi thống kê một cái, lại thêm ra 2.600 vạn tiền đánh bạc, tới đây đổ thạch nhân phi phú tức quý, có thể nói phi thường tốt đổ. Có người thậm chí đánh bạc hết thẻ gia sản, chỉ là một ngày phất nhanh. Đại thúc, ngươi quá xem qua Kiều Thi Thi đem hóa đơn đưa tới, thần nam khoát tay áo, một hồi ngươi đẻ xuống hóa đơn lãnh tiền là được, hiện tại chúng ta mở cắt mọi người nhất thời chân mày căng thẳng, lòng nói cái này nha khẩu phong thay đổi thế nào mới vừa rồi còn phát tiền đâu, cái này sẽ biến thành lãnh tiền. Nghe được thần nam lời nói Kiều Thi Thi trên mặt lộ ra mong đợi tiêu dung, nàng lập tức liền hiểu, chết đại thúc đây là có nắm chặt ta. Mới vừa rồi là đào hầm làm cho mọi người nhảy đây. Thấy tiền đặt cược bạo tăng, cắt đá sư phụ lần nữa khẩn trương, nhìn phía thần nam nói, thần tiên sinh, hiện tại làm sao cắt? Thần nam không nói hai lời, đi lên trước ở trên tảng đá vẽ một hình tam giác, nói ta xem tảng đá này quá bất quy tắc một chút, trực tiếp cắt cái hình tam giác đi. Chu vi một mảnh tiếng cười, loại này cắt pháp thuần túy là sang bậy, làm cho mọi người căng thẳng tâm lần nữa trầm tĩnh lại. Thằng nhãi này chính là nhiều tiền người ngốc, lấy tiền tìm niềm vui đây. Cắt đá sư phụ không dám lập tức động thủ, mà là lần nữa cùng thần nam xác nhận một cái mới bắt đầu cắt, nhìn thần nam tùy ý thủ thế, vị sư phó này cũng trầm tĩnh lại, xuống một đao cắt đứt một khối, tam đao xuống phía dưới một cái tam giác khối đá xuất hiện ở mọi người trước mặt. Xem, ra sương mù không biết người nào hô một tiếng, mọi người chăm chú nhìn lại, quả nhiên. Ở đá người thứ ba mặt cắt xuất hiện một khối bồ câu đản lớn nhỏ lục xác. Bồ câu đản nhỏ nữa nó cũng là đản A, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, ý vị này ra tái rồi. Lão Khanh chính tông thủy tinh chủng, dĩ nhiên đạt tới màu xanh táo cấp bậc, vận khí này thực sự là nghịch thiên, loại này cắt pháp lại có thể không có cắt hỏng một ông già cho ra đánh giá. Nguyên lai thị lưu lão tới mọi người dồn dập hướng vị lão giả này vân an. Lưu Lão là Thượng Hải đổ thạch giới thái đầu nhân vật, giám định phương mặt chuyên gia, hắn nói là màu xanh táo không có ai nghi vấn. Võ Đại Thiếu soát liền đứng lên, con mắt trực câu câu nhìn trên tảng đá lục sắc, khiếp sợ, khó có thể tin. Lưu Lão vuốt vuốt tròm râu cười nói, loại cấp bậc này thế nước như thế đủ, phía dưới sẽ xem bên trong bao lớn, nếu là có đoán, tuyệt đối không chỉ 1.500 vạn. Nghe được Lưu Lão lời nói, Võ Đại Thiếu sắc mặt càng phát xấu xí. Hiện tại hắn chỉ mong mọi bên trong không lường được, xuất hiện kỳ tích. Ba ba, ra tái rồi. Kiều Thi Thi bật bật nhảy nhảy đi tới bên cạnh cha, vui vẻ giống một chim nhỏ. Ha ha, Kiều Thế Đạt thấy nữ nhi hài lòng, lão nghi ngờ rất an ủi, cười vô vô nữ nhi bả vai. Kiều Thi Thi bật bật lộc cộc lại trở về thần nam bên người, hưng phấn khuôn mặt mang theo đỏ ửng, càng lộ ra quang thải chiếu nhân. Kiều Thế Đạt tiến lên phía trước nói, tiểu thần, đã ra tái rồi, không thể lại tùy ý cắt. Dọc theo sát biên giới lao đi, cẩn thận chút. Thần nam gật đầu, lập tức phân phó sư phụ nghe theo. Có thể cắt ra màu xanh táo, cắt đá sư phụ cũng cao hứng cười toe toé, nếu như thế nước đầy đủ, hắn là bao tiền lì xì, hơn nữa còn có nhiều như vậy tiền đặt cược, tiền lì xì khẳng định không thể thiếu, hắn cũng có thể phát một khoản. Vì vậy tay chân đã chịu khó vừa cẩn thận, lại là hơn một canh giờ đi qua, một khối to bằng đầu nắm tay phỉ thúy triệt để phơi bày ở trước mắt mọi người. Phóng ánh trong suốt, lục quang ba động, trong suốt chợt hiện bày ra, rung động lòng người. Đúng Võ Đại Thiếu đặt mông ngồi ở ghế trên, choáng váng, lớn như vậy khối màu xanh táo, không cần tìm chuyên gia định giá hắn cũng biết bên ngoài giá cả khẳng định không thua kém 1.500 vạn, nếu như giá trị không kém nhiều, hắn còn có thể nghĩ biện pháp chối một cái, vượt qua nhiều như vậy muốn nói xạo cũng không thể. Chu Vi ngoại trừ vài cái khôn khéo không có đặt tiền cuộc nhân hướng về phía Phỉ Thúy chỉ trỏ, liên quan thưởng thức mỹ nhân, những người khác hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều ở đây chứng đau. Thi Thi, cầm thần nam đem Phỉ Thúy đưa cho Kiều Thi Thi, Kiều Thi Thi đem phụng ở trong tay, cười tươi như hoa, vui vẻ giống con chim nhỏ, động nhân lục sắc chiếu thiếu nữ kiểu khuôn mặt đẹp gò má, hàm răng như ngọc, má phấn xinh huy, xinh đẹp khuynh thành. Kiều Thế Đạt mặt nở nụ cười nói, ta bất tiện định giá, nếu Lưu Lao tới, ngài là tay tổ của phương diện này, ngươi cho một giá làm cho mọi người tham khảo một chút. Lưu Lão nhìn thấy tốt Phỉ Thúy không nhúc nhích một dạng, mặc dù khiến cho Kiều Thế Đạt không yêu cầu hắn cũng sẽ chỉ điểm hai câu. Nghe được Kiều Thế Đạt lời nói, làm mặc dù gật đầu, mặt mang tiếu dung trước giải thích một phen, bây giờ Y Quốc Ngọc Thạch mỏ tiêu hao rất lớn, tài nguyên rất thưa thớt, cho nên đã rất ít xuất hiện ngọc. Lục bảo cái loại này tầng thứ đỉnh cấp Phỉ Thúy, chính là màu xanh táo cũng ít cách nhìn, có thể nói màu xanh táo đã là thị trường Phỉ Thúy lên chân phẩm. Theo Lưu Lão giải thích, đã có người vô thanh vô tức té xỉu xuống đất, đặt tiền cuộc khách đánh bạc từng cái sắc mặt xám xịt, Võ Đại Thiếu sắc mặt tái xanh, nắm tay cầm cả băng đạn băng vang, hận à, đó là thật hận. Lưu Lão nhìn quanh một vòng, mặt mang tiếu dung làm tổng kết tính lên tiếng, lấy màu xanh táo quý trọng trình độ, khối này thúy bảo thủ giá trị ngăn tại 2.000 năm triệu nguyên trở lên. Phù phù, phù phù, theo Lưu Lão thanh âm rơi xuống, lại ngã xuống nhiều cái. Lưu Lão nói không sai, đây là phỏng đoán cẩn thận, khối này thúy bình thường giá trị hẳn là không thua kém 30 triệu, hiện trường đủ tay tổ của phương diện này, cái kia không có tố đánh cuộc lần nữa cho ra càng công đạo giá cả. Chương 182, Chi kỷ Phỉ Thúy. Ân Ân thần nam ho khan hai tiếng đi tới Vũ Đại Thiếu trước mặt, cười nhạt một tiếng nói, Vũ Đại Công Tử, đối với cái giá tiền này người có thành kiến sao? Vũ Đại Thiếu xanh mặt đứng lên, không có ý kiến, ta võ rõ ràng cử cầm bắt đầu bỏ được, chính là hơn 70 triệu tính là gì võ ba? Chuyển khoản thần nam phong khinh vân đạm cười cười, lần nữa nhìn quanh một vòng, các vị lao các thiếu gia có ý kiến không? Chu Vi lặng ngắt như tờ, không ai đáp lại. Được, nếu không ai đáp lại, ta đây mà bắt đầu chiếu đơn lấy tiền. Thần nam phủi đốt thuốc, nhìn mắt Kiều Thi Thi nói, Thi Thi à, thu sổ sách được rồi. Kiều Thi Thi vui sướng đáp ứng, cầm hóa đơn bắt đầu án danh tầm tiền. Một vòng lại thu nhập 2.600 vạn, cộng thêm Vũ Đại Thiểu 7.500 triệu, hơn nữa Phỉ Thúy giá trị 30 triệu, trừ mua đổ thạch thành bổn nhất 1.500 triệu. Ngắn ngủi hai canh giờ, thần nam thu nhập hơn một ức, làm cho Chu Vi đoàn người hâm mộ trong mắt tỏa ánh sáng. Thần tiên sinh, màu xanh táo với ta có ta cờ dụng lớn, khối này Phỉ Thúy ta nguyện ý ra 3.500 triệu mua một gã khí vũ bất phàm trung niên nhân muốn tìm mua sắm màu xanh táo. Hoa, 3.500 triệu, lại thu nhập 5 triệu. Kiểu Thi Thi mỹ tư tư địa cho thần nam tính sổ sách, thật giống như số tiền này là nhà mình giống nhau. So với phụ thân hắn khai ra Phỉ Thúy còn muốn kích thích, làm cho Kiều Thế Đạt không khỏi lại là luân phiên cảm khái. Ai, nữ nhi trưởng thành, nữ nhi tâm hướng ngoại, con gái lớn không dùng được á? Không bán thần nam không chút do dự cự tuyệt đối phương báo giá, xoay người đem màu xanh táo đưa tới Kiều Thi Thi trên tay. Hồ Lao Bản mới vừa nói, Mỹ Ngọc tặng giai nhân, Thi Thi vừa mới có bận trước bận sau, bỏ khá nhiều công sức, khối này Phỉ Thúy xem như là thù lao đi. Mọi người lần nữa ngước mắt, 3.500 triệu à, nói tiễn sẽ đưa, thằng nhãi này tán gái có thể thật cam lòng. Bất quá ở thần nam xem ra cái này sổ sách không phải tính như vậy, mình có thể kiếm tiền nhờ có nhân gia Kiều Thế Đạt đảm bảo, nếu không sao có thể trong nháy mắt kiếm được hơn một tức đây, nói là cho Kiều Thi Thi, trên thực tế coi như là cho Kiều Thế Đạt thù lao. Nghe nói thần nam muốn đem màu xanh táo cho mình, Kiều Thi Thi tay đều run run, ta chính là viết vài. Cũng sẽ không có cao như vậy tiền lương chứ? Dừng lại một chút, Kiều Thi Thi trắng non tú hạng dương lên, quệt mồm nói lầm bầm, nếu như đưa cho ta còn tạm được. Thần nam vỗ đùi, được, tặng cho ngươi, ta đây thu. Kiều Thi Thi mỹ tư tư địa đem Phỉ Thúy ôm vào trong lòng, đây chính là số đại thúc tiễn chính mình món lễ vật à, hì hì, vẫn là Phỉ Thúy đây. Thần tiên sinh, có dám hay không đánh cuộc nữa rồi hả? Ngươi nếu như mua nữa ta còn cùng võ rõ ràng cử mặt âm trầm. Miễn cương bài trừ điểm tiêu dung, ép buộc chính mình bảo trì phong độ. Vũ tiên sinh, như vậy không tốt lắm đâu, dù sao ngươi đã thua nhiều như vậy, thần nam hiện tại đã mò lấy quy luật, cắt ra một khối phỉ thúy hắn đã có thể xác định, bởi vì phỉ thúy nguyên thạch hình thành động mấy ngàn vạn thậm chí trên triệu năm, phỉ thúy là ẩn chứa chút ít linh khí, nếu như tảng đá không có lau cửa hắn không dễ phán đoán. Mở cửa sổ lời nói, tuy là tia linh khí này rất yếu, thế nhưng tỉ mỉ cảm thụ hoàn toàn có thể đoán được, lúc này có loại này nhiều tiền ngốc bức đưa tới cửa. Đó là không la mở thi tờ thi phi, cho nên tiếp tục dùng nói xem thường hắn. Nghe được thần nam lời nói, võ rõ ràng cử suýt nữa bạo tẩu, là mặc dù tức giận nói, chút tiền ấy tính là gì chín châu mất sợi lông mà thôi, ta vũ đại thiểu hoàn toàn ra nổi. Nếu vũ đại thiểu nhìn kỹ tiền tài như cặn bã, không bằng chúng ta đem tiền đặt cuộc lại thêm lần như thế nào, thần nam không nhanh không chậm nói. Ta vũ đại thiểu muốn nói chuyện lại du tờ đi về. Vừa mới có đã thua 7.000 năm triệu, tảng đá này vẫn là đối lập nhau tiện nghi, nếu như tiền đặt cuộc lại thêm lần, một phần vạn chính mình thua nữa chính là mấy trăm triệu thắng thua, quả thật, số tiền này đối với vu gia tộc mà nói không coi là nhiều, nhưng cho hắn mà nói, mấy trăm triệu đã không phải là hắn có thể tùy ý vận dụng, thắng hoàn hảo. Một ngày thua chính mình tại gia tộc địa vị khó giữ được, vì vậy biểu tình có chút chứng đau. Làm sao, Vũ tiên sinh chớ không phải là không dám, thần nam một bộ khinh bỉ giọng điệu, đối với loại này hoàn khố mà nói, đây chính là triệt đầu triệt đuôi vẽ mặt, có thể nói đánh đùng đùng vang. Thiếu gia một gã người hầu ở phía sau kéo hắn một cái, ý bảo hắn đừng xung động, nếu như thua mấy trăm triệu, hắn tại gia tộc địa vị khẳng định khó giữ được, không làm được sẽ bị tính vào bại gia tử một nhóm. Đối với sau này mình phát triển kế thừa rất đối bất lợi. Võ rõ ràng cử cũng không nốc, làm vũ gia đệ tam đại thanh niên tuấn kiệt, hắn không chỉ có không nốc, hơn nữa rất khôn khéo, chỉ là hắn lại khôn khéo cũng không nghĩ tới thần nam có thể đoán được trong đá có hay không phỉ thúy. Chờ nửa ngày tức, vũ đại thiểu kiềm nén lửa giận, đường hoàng mà nói ra, gấp bội ta xem coi như, ta còn có việc, lao quy củ mọi người âm thầm hèn mọn. Tiền đặt cuộc gấp bội với ngươi có sao không quan hệ a, thần nam biết, nếu như lại ép rất gắt, cục thịt béo này nói không chừng liền chạy, vì vậy cười nói, vậy chúng ta liền lao quý củ, vẫn 15 bồi thường. Vũ đại thiểu giả vờ phong khoáng vung tay lên, chọn ngươi tảng đá, bản thiếu gia không có thời gian cùng ngươi tốn hơi thừa lời ha hả. Đối với loại này trang bị bức mặt hàng, thần nam không buồn không giận, làm cho hắn xuất huyết mới là đạo lý cứng rắn. Vì vậy xoay người lần nữa chọn bắt đầu tảng đã tới. Lần này Kiều Thi Thi không có lên trước, liền đang cầm màu xanh táo, cũng không buông tay, thấy thế nào khối này lục làm sao tinh xảo, làm sao chi kỷ, tâm lý mỹ nha. Thấy thần nam cắt ra màu xanh táo cấp bậc phỉ thúy, dẫn tới không ít người tâm động, dồn dập đi vào nửa đổ khu cũng theo khơi mào nguyên thạch đến, không ngừng có người ở nguyên thạch trước ngồi xuống, dùng sức mạnh quang điện đồng chiếu tới chiếu đi. Hy vọng có thể phát hiện đỉnh cấp phỉ thúy. Loại này mở cửa sổ nguyên thạch, bởi vì thấy vụ hơn phân nửa có thể giải ra phỉ thúy, thế nhưng kỳ hàm số lượng khước không phải trường hợp cá biệt, một khối nguyên thạch giá cả đều là mấy triệu, nếu như khai ra mấy trăm ngàn phỉ thúy, vậy bồi lớn. Vì vậy, tuy là biết rõ có sương mù, ở không biết cao thấp phẩm sắc dưới tình huống cũng không ai dám đơn giản giải thạch. Đột nhiên, thần nam dừng bước, ánh mắt dừng lại ở trước mắt một khối phỉ thúy nguyên thạch trên, khối này nguyên thạch cái bệ giống như một cái cối xay, tại đây phía trên lại giống ruộng bậc thang vậy lại đống bốn tầng, phía trên nhất là một cái tiêm, toàn thân chuyển một loại gì sét loang lổ màu đỏ, thấy thế nào đều giống người nào người khổng lồ ở chỗ này lôi một đống đại tiện. Lại còn có loại này tảng đá, thần nam không khỏi sinh ra hứng thú, đi qua góc trên bên phải lề sách nhìn lại nhìn không thấy chút nhan sắc nào. Ây tốt và xấu A Kiều Thi Thi đi tới trước mặt theo bản năng che miệng, chọc cho mọi người cười vang, một ông lão thiện ý mà nhắc nhở, cái này không coi là nguyên thạch, là nhanh phế liệu. Nói tới chỗ này, hắn tiến đến thần nam bên thai giảm thấp thanh âm nói, đây là hồ lao bản để ở chỗ này hồ lộng nhân, như toan thật giả lẫn lộn đem bán đi, tảng đá này để ở chỗ này đã mấy tháng không ai di chuyển, ngươi đừng ở mặt trên của nó làm lỡ thời gian. Là một lao khách đánh bạc, hắn đương nhiên sẽ không bằng nguyên thạch hình dạng đi kết luận nó đích tốt xấu, mấu chốt là khối này nguyên thạch mặt cắt biểu hiện thật sự là quá kém, đừng nói thấy vụ, ngay cả nhất cơ bản thạch anh kết tinh thể cũng không có, hơn nữa đã mấy tháng không ai di chuyển, sợ thần nam bị hồ lao bản cho lừa gạt, cho nên vừa mực có thiện ý mà nhắc nhở hắn. Chương 183, 3 triệu đại tiện. Thần nam cười nói, cảm tạ nhắc nhở, ta chính là tùy tiện nhìn ai lão giả thở dài. cái này thanh niên nhân nhìn một cái chính là cái đó cũng đều không hiểu, hết lần này tới lần khác có thể giải ra màu xanh táo, hay là con gái tử tùy tiện chỉ một cái, tấm tắc, vận khí này, nghịch thiên tức lộn ruột lão giả lắc đầu từ thần nam bên người đi tới. Thần nam đưa tay thăm dò vào lề sách bên trong, đem thật khí độ đi vào, dụng tâm đi cảm thụ, theo mặc dù hắn cũng cảm giác được một tia khí tức đu hòa, đồng thời kèm theo sóng linh khí, càng vào trong cổ hơi thở này càng ấm áp, cuối cùng hoàn toàn cùng chân khí của hắn dung hợp vào một chỗ. Thần nam đại hỉ, khối này nguyên thạch bên trong ẩn chứa linh khí nếu so với vừa mới có khối kia phỉ thúy càng thêm nồng nặc chút, chủ yếu nhất có thể cùng bản thân hắn khí cơ dung hợp, cái này ý nghĩa không trong khu vực quản lý là vật gì, hắn đều có thể dùng chính mình học qua luyện khí cùng trận pháp tri thức tới luyện chế pháp khí. Làm một danh binh vương, tiền cho hắn mà nói đã là một con số, hắn thiếu hụt không phải tiền tài, mà là tu luyện nhất định thiên tài địa bảo, có loại này thứ tốt thần nam bất hưng phấn mới là lạ. Thấy thần nam ở nơi này khối đại tiện tảng đá trước nghỉ chân, không ít người xuống lại, dồn dập xuất ra đèn tin hướng về phía lề sách điều tra, rất có hô cấp ý tứ. Thần nam đè nén xuống trong lòng mừng như điên, bất động thanh sắc đứng lên, nhìn thấy Kiều Thế Đạt đi tới, cùng hắn kể vai đi về phía một bên khác, giúp hắn tuyển khối nguyên thạch. Tuy là thần nam không có giải thích tại sao muốn chọn khối này, thế nhưng có thể trị hết phụ thân bệnh người, hắn đã nhận định thần nam không phải người bình thường. Xuất phát từ tín nhiệm, là mặc dù liền định ra rồi tảng đá kia. Lúc này chợt nghe Vũ Đại Tiểu hô, họ thần, ngươi chọn xong không có, ta còn có việc đây, không có thời gian chờ ngươi. Thần nam quay đầu nhìn lại, khối kia đại tiện trước sớm đã không có người nào, là mặc dù chỉ khối kia ít giá 3 triệu đại tiện, liền chọn nó soát mọi người hoàn toàn yên tĩnh, khuôn mặt khó có thể tin, chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ chọn khối phế liệu. Thảo, lại có thể chọn một đại tiện. Đây chính là mấy tháng không ai động phế liệu, có thể giải ra một chim tới võ rõ ràng cử thở dài một hơi. Lúc này hắn cho là mình 100% thắng, bất quá nhìn thấy khối này đại tiện vừa mới có 3 triệu, không khỏi có chút thất vọng, mặc dù khiến cho mình có thể thắng, chỉ có thể thu hồi 1.500 vạn, ngay cả bản đều không thu về được. Vì vậy lập tức đứng dậy, giả vờ cung kính nói, thần tiên sinh, ta bây giờ không sao, ngươi vừa mới có không nói thở. Bội tiền đặt cuộc sao không biết còn tính sổ hay không nói xong, hắn lại lo lắng thần nam không cùng, tiếp tục nói, ngươi nếu như không có can đảm là ta chưa nói bây giờ phát hiện bà bối. Thần nam đã không muốn phản ứng đến hắn, cười nhạt một tiếng nói, nếu Vũ Đại Thiểu có rảnh rỗi, vậy như ngươi mong muốn, thập bội được Vũ Đại Thiểu kể cả hai gã bảo tiêu đều lộ ra kích thích màu sắc, lần này thắng nói, là có thể thắng trở về 30 triệu, tuy là vẫn thua, đã có thể chấp nhận. Thần nam lại hòa giải thạch sư phụ thương lượng một chút, ở nguyên thạch trên vẽ tuyến, được hồ lao bản sau khi đồng ý lập tức mở xỉ cải thạch. Bây giờ hồ lao bản cũng không cần tìm Kiều Thế Đạt thần nam đảm bảo, nhân ra vừa mới có liền thắng một cái nhiều ức, mấy triệu phỉ thúy thuận tay liền tặng người, căn bản không kém cái này 3 triệu. Bất quá thấy thần nam tuyển 3 triệu đại tiện, trong lòng vẫn là rất đắc ý, lòng nói lao tử khối này phế liệu rốt cục bán rồi. Xem ra cái này lăng đầu thành căn bản không hiểu a, mới mở ra màu xanh táo thuần túy là vận khí mà thôi. Lúc này đã là chiều tà rơi về phía tây, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt mọi người đỏ rực, mỗi người đều đang đợi kết quả. Cắt tiếng va chạm vang lên, ra đá dồn dập rơi xuống đất, không có bất kỳ phát hiện nào, mọi người lại bắt đầu nghị luận, ngươi lấy vận khí tổng tốt như vậy tùy tiện chọn một khối liền có thể khai ra phỉ thúy. Đây chính là phế liệu chỉ là tiếng bàn luận của bọn họ mới vừa bắt đầu, theo xuống một đạo trong suốt lóe lên hồng quang dưới ánh mặt trời liền rõ ràng xuất hiện, phóng ánh trong suốt choáng váng người con mắt. Lại là màu đỏ chẳng lẽ là hồng phỉ mọi người phần phật liền vây quanh, chỉ là bọn hắn vừa qua tới đã bị thần nam ngăn cản. Các vị, mời bảo trì phong độ, rời khỏi điểm khoảng cách, đừng đụng hư đồ của ta, mọi người không thể làm gì khác hơn là ngừng cước bộ, đều là người có thân phận. Nhân gia đều nói như vậy, không tốt đi lên trước nữa chen. Thần nam chỉ đem Lưu lão lui qua trước mặt, Lưu lão, ngươi bang ta xem một chút, là cái gì? Phỉ thúy Lưu lão tiến tới góc mặt, xuất ra kính viễn vọng cùng. Cường quang đèn tin bắt đầu quan sát. Chẳng lẽ lại đại trướng rồi hả? Ta nói vị đại ca này, nói nghe một chút chứ, cái gì là hồng phỉ à? Mọi người lại bắt đầu nghị luận, vừa mới có tên kia muốn mua thần nam màu xanh táo trung niên nhân xem ra cũng là một hành gia. Nhìn mắt cái kia lau trong suốt màu đỏ nói ra, rất khó nói, thế nhưng cái kia màu đỏ đặc biệt diễm, đem chung quanh kết tinh thể đều ánh thành màu đỏ, phẩm tương hẳn là không kém nghe được hắn. Vũ Đại Thiểu lần nữa đứng lên, lộ ra một ảo não màu sắc, trực tiếp đi tới Lưu Lão trước mặt theo dõi hắn, chờ hắn nói ra kết quả. Lưu Lão quan sát vài chục phút, vừa mới có đem vật cầm trong tay đèn tin cùng kính viễn vọng thu hồi, mọi người đầu đi hỏi thăm thần sắc, Lưu Lão, là như thế nào tỷ lệ? Lưu Lão xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài ra một hơi vừa mới có nói ra, lái ra diện tích có chút hơi, nhìn không phải rất tinh tưởng, bất quá hiển lộ ra bộ phận, đã là khó gặp thượng đẳng hướng phỉ, ít nhất cũng là băng chủng cấp bậc. Bên trong nói vậy cũng không kém phỉ thúy phân phỉ cùng thúy, hồng phỉ, lục thúy, cũng chính là bình thường nói lục ngọc, vô luận là phỉ, vẫn là thúy, đều phân thủy tinh chủng, băng chủng, nhu chủng. Đối với thông thường nói cao băng, chính là băng chủng chung chất lượng so với ưu tú mà lại không thể đạt được thủy tinh chủng yêu cầu một loại, cứ thế mà suy ra, băng nhu chủng chính là ở vào khoảng băng chủng cùng nhu chủng giữa ngọc. Cái gì lại là thượng đẳng hồng phỉ? Đây chính là đại trướng A, phải biết rằng nhân gia có thể chỉ tốn 3 triệu lao Lưu nói, chỉ cần có thể móc ra nhất kg đến, là có thể giá trị 7-800 vạn, xem cái này chiều sâu cũng không chỉ nhất kg, tiểu tử này ngày hôm nay thật là lớn buôn bán lời. Nghe được Lưu Lão lời nói, hiện trường náo động khắp nơi, có người áo nào không thôi, vừa mới có nhiều người còn quan sát qua khối này nguyên thạch, lại không một cái nhân tuyển. Cùng tài sản kết xù lỡ mất dịp tốt, hối hận dậm chân đấm ngực, hận không thể tìm khối ngọc đụng chết. Phải biết rằng, thiên nhiên chất háo sắc tốt hồng phỉ ngọc khó gặp, có thể gặp mà không thể cầu. Tốt nhất hồng phỉ xưng kê quan hồng, màu đỏ xinh đẹp tiên diễm, ngọc chất nhắn nhủi thông thấu, hồng phỉ trong thượng phẩm, bên ngoài giá trị không thể so ngọc lục bảo thấp. Mà thường gặp màu đỏ phỉ thúy nhiều nâu đỏ sắc hoặc ám hồng sắc, khiến người âm thầm du du cảm giác, dày mà không thông suốt. Ngọc chất lại to, nhiều tạp chất, cho nên giá trị không cao. Từ hồng phỉ chế thành màu đỏ vòng tay phỉ thúy, khuyên thai, dây chuyền các loại trở vật phẩm trang sức, cái loại này mê người thủy tinh hồng nhất chọc người yêu thích, là cao tầng thứ các nữ nhân yêu nhất. Bởi vì Lưu Lão ở Thượng Hải đổ thạch giới danh khí cùng đỉnh cấp hồng phỉ khan hiếm tính, nghe xong hắn sau khi giới thiệu, ánh mắt mọi người thấy lại hướng khối kia đại tiện lúc, đều trở nên nóng bỏng. Chương 184, cực phẩm hồng phỉ. Khối này nguyên thạch nặng đến 6-700 cân, hiện tại chỉ là cắt đứt 180 cân, liền xuất hiện bị Lưu Lão xưng chi là thượng phẩm hồng phỉ ngọc thịt, bởi vì này khối hồng phỉ chuyển thủy tinh trong suốt hình, từ chiều sâu phán đoán, nguyên thạch trong ẩn chứa phỉ thúy, rất có thể sẽ đạt tới một cái con số kinh người. Mẹ đấy võ rõ ràng cử hung hăng thoá nước bọn, đánh cuộc nữa, không đánh cuộc được, hắn đã không mặt mũi lại ở lại, xoay người nhìn mắt võ ba, cho hắn chuyển khoản. Lão tử về trước đi, ngay cả kết quả cuối cùng chưa từng xem, Vũ Đại Thiểu muốn đi, bất quá trước khi đi hung ác trợn mắt nhìn mắt thần nam, con mẹ nó, chờ xem mắt thấy cắt ra hồng ngọc, mọi người tinh lực đều tập trung ở khối kia đại tiện trên, mấy có lẽ đã không ai lại để ý Vũ Đại Thiểu, chỉ có mấy người quen nhau cùng hắn lên tiếng. Chào hỏi, ánh mắt lần nữa dừng lại ở hồng phỉ trên. Thần nam cũng không khách khí, ở sư phụ giải thạch đồng thời, lần nữa thu nhập 30 triệu. Đại thúc, lại ra ngọc tiểu thi thi đã chạy tới, tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu cù hệ nẻ đánh đánh, phá lệ khả ái. Ha ha, thần nam vuốt xuôi nàng tinh xảo cái mũi nhỏ, tiểu thi thi tiện tay ôm lấy cánh tay của hắn, hai người cũng bắt đầu quan tâm giải thạch. Sau nửa canh giờ, nguyên thạch hoàn toàn bị mở ra, còn lại chừng bằng banh bóng rổ một tảng đá, chu vi hồng quang một chút, cơ bản đây chính là cuối cùng cao thấp, giải thạch sư phụ bắt đầu cẩn thận lau thạch. Mọi người nhãn quang thay đổi càng thêm cực nóng. Cực phẩm hồng phỉ rất thưa thớt, cùng ngọc lục bảo đều có liều mạng, khối này đại tiện nguyên thạch năm nặng 600 kg, chỉ cần từ đó móc ra lớn chừng quả đấm một khối đến, liền có thể bán được 6-7 ngàn vạn, phải biết rằng khối này nguyên thạch vốn là cái phế liệu, vừa mới có 3 triệu mà thôi, cũng khó đám quái nhân đỏ mắt. Phiêu bày ra, thực sự là quá đẹp giống mã não tựa như, cùng thủy tinh giống nhau trong suốt. Tuyệt đối là cực phẩm hồng phỉ A Thiên, lớn như vậy khối, cái kia được bao nhiêu tiền? Mọi người nhìn lao đi ra trừng trừng bằng banh bóng rổ hồng phỉ, trợn cả mắt lên, có người chảy nước miếng chảy đến trên mặt đất đều hồn nhiên không cảm giác. Hồng nhật đem ánh mặt trời tăng tại phỉ nét mặt, thủy tinh sáng bóng lóe ra, giống như là nhất chỉ giống như thanh thủy, mang theo vài phần sắc sỡ, dường như phong tư diêm dúa loẹ loẹt thiếu nữ, cái loại này đoạt người hào quang, làm cho tất cả mọi người con mắt đăm đăm. Hô hấp đều dồn dập. Mẹ nha, tiểu tử này ngày hôm nay đại phát nào chỉ là quá độ nha, là quá độ đặc biệt phát, nhân ra vận khí này ách, đây cũng không phải là vận khí có thể giải thích một lát mọi người mới phản ứng được, một tràng tiếng thổn thức. Không chỉ có là bọn họ, chính là Kiều Thế Đạt phụ thân, nữ nhi nhìn phía thần nam ánh mắt đều tràn đầy nghi hoặc, nhất là Kiều Thế Đạt càng phát ý thức được thần nam không phải người bình thường, ý vị thâm trường vô vô vai của con gái bảng, từ tâm lý đã đem hắn cho rằng chính mình con rể. Hiện nay hiện trường duy nhất bảo trì chấn định chính là thần nam, thần thái bình thường đem hồng phỉ đưa tới Lưu Lão trên tay, chỉ vào ở giữa một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ cười nói, Lưu Lão, ngươi bằng giám định một cái này hồng phỉ phẩm chất như thế nào à, ở giữa khối kia ta làm sao nhìn giống hồng thủy tinh đâu. Lúc này thần nam đã có thể cảm ứng được, ở nơi này khối hồng phỉ ở giữa, như vậy lớn chừng quả đấm một khối, ôn mà không nóng, không chỉ có ánh sáng màu càng tươi đẹp sặc sỡ. Hơn nữa ẩn chứa linh khí nồng nặc, thứ này nếu như làm thành hạng liên, không chỉ có phiêu bày ra, hơn nữa có thể kéo dài tuổi thọ, tiêu trừ mệt nhọc, có thể nói là bảo vật vô giá. Hắn cũng định tốt, trung gian hồng phỉ dùng để luyện chế thành phòng ngự hạng liên, cùng lúc có thể coi vật phẩm trang sức, đồng thời cũng có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, bảo vệ mình nữ nhân an toàn. Mà bên ngoài phẩm chất kém một chút chút có thể làm thành vòng tay, đồng dạng có thể đưa đến phòng ngự tác dụng. Đối mặt vô giá đồ đạc, kỳ thực hắn trong lòng cũng là rất kích động, chỉ bất quá biểu hiện ra không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lưu Lão cầm hồng phỉ tay run lẩy bẩy, lại lấy ra đèn tin, dùng kính viễn vọng quan sát khoảng khắc, nói, nhan sắc đỏ tươi mà sặc sỡ, xuyên thấu qua cường độ ánh sáng tốt, thủy tinh sáng bóng tính chất thủy nhuận, xúc cảm ấm áp. Chuyện này Lưu Lão cúi đầu suy nghĩ một chút mới nói, cái này sợ rằng đã vượt qua kê quan đỏ phẩm chất, đây cũng không phải là ngọc, mà là ngọc tủy. Ngọc tủy, danh như ý nghĩa chính là ngọc chi tinh, ngọc chi hoa, đã vượt qua một cái vậy ngọc phạm chủ. Lưu Lão, cái gì là ngọc tủy cũng thuộc về phỉ thúy sao, hoặc có lẽ là so với phỉ thúy còn chân quý hơn. Sững sờ khoảng khắc, rốt cục có người phát ra tiếng vấn đề, những người khác đều chừng lấy con mắt nhìn hướng phỉ, đều muốn biết đáp án, có người thậm chí che ngực, mặc dù khiến cho không phải là của mình, nhìn đều tim đập rộn lên. Ha ha, Lưu Lão ức chế dưới tâm tình kích động, cái này vừa mới có nói ra, thứ này nếu bị xưng ngọc thủy, có thể nói là thủy tinh chủng, nhưng là từ khí tức xem lại vượt qua thủy tinh chủng, cụ thể siêu việt bao nhiêu, ta nói không tin tưởng, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua siêu vượt thủy tinh chủng. Mọi người nhãn thần càng thêm cực nóng, thậm chí có người nhịn không được run rẩy vươn tay muốn sờ sờ, bị thần nam tách ra. Đại thúc, ta có thể sờ sờ sao? Nhìn cái kia diêm dúa loẹ loẹt màu đỏ, Tiểu Thi Thi đôi mắt đẹp lóe khắc thường quang thải, đem tay nhỏ bé duỗi tới. Ha ha, đương nhiên có thể. Thần nam đem ngọc tùy đưa tới Tiểu Thi Thi trên tay nói, Tiểu huynh, ngươi cũng nhìn Tiểu Thế Đạt cũng là yêu ngọc người, lập tức bu lại, còn như nữ nhi xưng thần nam đại thúc, mà thần nam khước xưng hắn Tiểu huynh, sớm bị hắn bỏ quên. Có người nhịn không được hỏi lão gia tử, thứ này so với ngọc lục bảo như thế nào đây, người nào giá trị càng cao không thể so sánh. Không thể so sánh, lao ra tử nói liên tục hai cái không thể so sánh, chuyển mà nhìn phía thần nam nói, tiểu tử, ta ra 200 triệu mua vật của ngươi, cũng xin bỏ những thứ yêu thích 200 triệu. Không ít người lập tức phản ứng, thứ này ngay cả ngọc lục bảo cũng không thể so với, há là 200 triệu có thể mua, nếu như xuất ra đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra giá trên. Chơi, vị này Lưu lão gia tử tuy là trong này hành gia, muốn nói tài phú cũng không nhiều. Cái này sợ rằng đã là toa nở bộ của hạ nở gia sản. Vì vậy lập tức cửa hàng châu báo nói ra, ta ra 5 ức, Lưu lão gia tử, ta rất tôn kính ngươi, thế nhưng thứ này quả thực không phải ngươi có thể chấm mút. Lưu lão gia tử tức giận râu mép nhất quyệt, 200 triệu hoàn toàn chính xác đã là toàn bộ tài sản của hắn, có người so giá, hắn biết mình cùng Ngọc Thủy vô duyên, lúc này hắn có chút hối hận chính mình mới vừa nói nhiều lắm. Nếu như lặng lẽ đem ngọc tủy mua cũng có thể an ủi bình sinh đại nguyện, ngược lại vừa nghĩ, lao ra tử lại là một phen cười khổ, cho dù là thủy tinh chủng, lấy hồng phỉ khan hiếm, khối ngọc này giá cả cũng không ngừng 200 triệu, chính mình căn bản vô lực cạnh. Tranh! Tiểu huynh đệ, ta là danh nhân châu báo Trả Dũng, ngươi khối này hồng phỉ, ta chỉ muốn 1/3, như thế nào? Những thương nhân này thấy quyền lợi đang ở trước mắt, dồn dập nhảy ra ngoài. Mắt thấy thần nam xua tay cự tuyệt, không ít người bắt đầu lùi lại mà cầu việc khác, nói ra, thần tiên sinh, bên trong ngọc tủy chúng ta không muốn, phía ngoài thủy tinh trùng phân cho chúng ta điểm đi, ta chỉ muốn 1/5 lại có người phụ hòa nói, thần tiên sinh, thứ tốt gặp mặt có phần, chiếu cố cho chúng ta những thứ này tiểu công ty đi, ta chỉ muốn 1/4, ta ra 60 triệu. Chương 185, đặc công cùng Long. Thảo, xuất thủ chính là 60 triệu còn tiểu công ty, thật có thể khóc than thần nam bị dây dưa không sợ người khác làm phiền, chỉ phải mạnh mẽ đem vây quanh người đẩy ra, đi ra bên ngoài nhanh chóng cho hồ lao bản làm nguyên thạch chuyển khoản thủ tục. Sau đó thông báo Kiều Thế Đạt chuẩn bị rời khỏi. Thần Nam cho Kiều Thế Đạt chọn khối kia nguyên thạch cũng khai xuất lục, chỉ bất quá bởi vì Ngọc Tủy quá hấp dẫn trong mắt, mọi người đem hắn mở xanh quá trình bỏ quên. Kiều Thế Đạt tổng thể xuống tới cũng buôn bán lời sấp xỉ 10 triệu, nhìn lại nữ nhi trong tay hơn 3.000 vạn phỉ thúy, hắn đối với Thần Nam cái này tương lai cô ra là càng phát thỏa mãn. Mắt thấy đám kia người lại vây quanh, Thần Nam vội vàng lôi kéo Kiều Thi Thi đi hướng Aston Martin, mình ngồi ở lái chỗ ngồi, lái xe rời khỏi. Ở Kiều Thế Đạt dưới sự yêu cầu, bọn họ lại trở về đi đón Bạch Chỉ Lan, Thần Nam cùng người một nhà ở quán rượu dùng bữa cơm. Ngày hôm nay ở Đổ Thạch thị trường mùa thu hoạch lớn chuyện tự nhiên thành dạ tiệc chủ đề, Bạch Chỉ Lan đương nhiên cũng nhìn thấy Thần Nam tiện nữ nhi phỉ thúy, hơn 3.000 vạn chân phỉ có thể đưa cho nữ nhi, đủ để chứng minh Thần Nam đối với nữ nhi lưu ý. Bạch Chỉ Lan cũng ý thức được Thần Nam không phải người bình thường. Làm cái tiểu quan hệ xã hội nói không chừng chính là vì khiêm tốn mà thôi, hơn nữa hắn y lý thuật cao siêu, nàng đối với cái này tương lai cô già càng phát mong đợi. Bữa cơm sau khi kết thúc, hai vợ chồng cố ý cho Kiều Thi Thi cùng Thần Nam để lại thời gian, làm cho hai người trao đổi một chút, dù sao ngày hôm nay Kiều Thế Đạt ở đây, án rể họp ý của người ta, là muốn cho hai người đơn độc cơ hội, làm sâu sắc dưới cảm tình. Kiều Thi Thi nói ra, đại thúc, ngày mai cuối tuần chúng ta đi công viên chơi thôi. Muốn nói đối với Kiều Thi Thi loại này thuần khiết vô hạ hoa khôi cấp bậc mỹ nữ không có cảm giác là không có khả năng. Thế nhưng Thần Nam muốn nghiên cứu một chút luyện chế phòng ngự pháp khí chuyện, cho nên muốn cự tuyệt. Kiều Thi Thi chu miệng, đại thúc, ngươi nếu như nói không có thời gian, ta ngày mai đến nhà ngươi tìm ngươi đi chơi. Ây, Thần Nam không còn gì để nói, nếu là thật trên nhà mình, lao bà khuôn. Mặt không được kết thành băng nha. Tốt đại thúc. Sau thiên nhân gia liền đi học, bồi nhân gia vui đùa một chút nha. Kiều Thi Thi ôm cánh tay của hắn lắc tới lắc lui, nũng nịu tư thế ngây thơ mỹ lệ, khả ái cực kỳ, Thần Nam cũng nữa cự tuyệt không được, chỉ đắc đạo, được rồi, vậy vui đùa một chút đi cũng, cái kia nói xong rồi, ngày mai ta tới trường học đi, 9 giờ ngươi đến phòng ngủ dưới lầu tiếp ta, ta hiện muộn trở về trường học. Kiều Thi Thi thì không muốn làm cho phụ mẫu theo thăm ra, bọn họ hỏi lung tung này kia, làm cho nữ hải tử tâm lý loạn. Ước định xong thời gian, Kiều Thi Thi bật bật nhảy nhảy đi theo phụ mẫu. Kiều Thế Đạt vốn còn muốn tiễn Thần Nam, cũng bị Thần Nam mượn cớ cự tuyệt, chính mình quay trở về thang thần nhất phẩm. Bên trong phòng khách, Nạp Lan Thi Ngữ chính phẩm lấy cây cà phê xem văn kiện, thấy hắn tiến đến, chỉ là mang phía dưới, liền lại tiếp tục xem lướt qua bắt đầu văn kiện đến. Thần Nam muốn cùng lao bà chia sẻ một cái khai ra ngọc tủy vui sướng. Liền ngồi ở bàn trà bên cạnh theo phẩm cây cà phê. Nhưng là ngồi nửa ngày, Nạp Lan Thi Ngữ cũng không ngẩng đầu, không ngừng cầm bút ở trên văn kiện làm tiêu ký. Thần Nam có chút mất hứng, đang muốn đứng dậy lên lầu, bên ngoài cửa môn tiếng chuông reo. Đại môn mở ra, thời gian không lâu, trong viện truyền đến Gina có chút nghẹn chân hắn ngữ. Mấy vị, các ngươi tìm ai? Chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc nói ra, chúng ta là Thần Nam chiến hữu, đi ngang qua Thượng Hải. Cố ý tới xem một chút hắn. Thần Nam nghe được thanh âm của người kia, chính là Long Hoàng chiến đội người tổ trưởng kia, nghe bọn hắn dĩ nhiên giả mạo chiến hữu của mình, không khỏi nhướng mày, đã thấy Nạp Lan Thi Ngữ đem văn kiện bông, đứng lên nói, nếu là chiến hữu của ngươi, tới, chúng ta nhanh đi ra ngoài nên một cái, đừng chậm đợi bằng hữu của ngươi. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ mở ra phòng khách cửa phòng, dẫn đầu đi ra ngoài đón, nàng thật đúng là đem những người đó trở thành Thần Nam chiến hữu. Thần Nam đối với lao bà hành động này tương đối hài lòng, mặc kệ bình thường cỡ nào băng lãnh, biết là chiến hữu của mình, mặt mũi chuyện làm phi thường đúng lúc, biết cho mình lưu mặt mũi, đây chính là một dạng nữ nhân không có, cũng biết chẳng phân biệt được trường hợp đùa giỡn tinh khí, tự nhiên thiếu mị lực của nữ nhân. Thần Nam cũng đi vào trong sân, thấy người tới đều là thường phục, 5 người, trung gian là một gã khoác áo che gió màu đen, thái dương hơi lộ ra hoa râm, khí vũ bất phàm. Vóc người khôi ngô trung nhân nhân, tại hắn hai bên phân biệt đứng người tổ trưởng kia cùng một gã vóc người cường kiện chừng 30 hán tử. Hán tử ánh mắt như ưng, toàn thân tản ra bưu hán khí tức, hiển nhiên là vị cao thủ. Ở trung niên nhân phía sau còn theo hai người kia tay liền phóng ở trong quần áo, hiển nhiên bên trong là có súng, lấy thần nam nhãn quan xem, hai người kia hẳn là thuộc về cảnh vệ cấp đường. Xuất môn mang cảnh vệ, hai gã đặc công cao thủ đi theo, càng sấn thác trung niên nhân thân phận không thể tầm thường so sánh. Các ngươi là thần nam đồng học đi, mau mời vào Nạp Lan Thi Ngữ nghênh đón, mặt mang tiếu dung đem mấy người hướng trong phòng khách làm cho. Người tổ trưởng kia cười nói, ngài là chị dâu chứ thực sự là phong hoa tuyệt đại, ta đây vi chiến hữu cũ thật có phúc cử, không sai, thật không nghĩ tới thần nam có thể tìm tới như vậy xinh đẹp lão bà, thực sự là thật là có phúc. Tên kia khí vũ bất phàm trung niên nhân cũng theo phụ họa một câu. Thấy mấy người khen chính mình, Nạp Lan Thi Ngữ đỏ mặt lên nói, mấy vị mau mời bên trong, khó có được tới một chuyến, cùng thần nam hảo hảo ôn chuyện một chút. Không được, chị dâu, chúng ta là đi ngang qua nơi đây, thời gian tương đối chặt, liền không vào đi ngồi, cùng thần nam nói mấy câu là được. Mấy người ở trong sân dừng bước, ánh mắt lưu ý thần nam, cũng không hướng trong vào. Như vậy sao được, nếu là thần nam chiến hữu sao có thể không vào đi đâu lão công. Ngươi làm sao cùng một đầu gỗ tựa như nhanh tới chào chiến hữu của ngươi, nếu bọn họ nói là chiến hữu của mình liền chiến hữu đi, thần nam cũng sẽ không vạch trần, như vậy ngược lại gây nên lão bà hoài nghi, vì vậy tiến lên vô vô Nạp Lan Thi Ngữ mềm mại thắt lưng cười nói, làm lính liền cái này xu đức hạnh, chết thủ quy củ, nếu bọn họ không có thời gian, thì chớ miễn cưỡng, ta cùng bọn họ ở bên ngoài trò chuyện là được, ngươi đi về trước đi há, vậy được rồi. Các ngươi trò chuyện Nạp Lan Thi Ngữ khách khí vài câu, xoay người quay trở về phòng khách. Cô ra, ta cũng đi xuống Di Na hướng thần nam lên tiếng chào, cũng trở về chính mình phòng gian. Tại hạ Triệu Thắng từng bị thần nam sửa chữa qua người tổ trưởng kia đi về phía trước một bước, sau đó chỉ vào ở giữa tên kia vóc người khôi ngô trung niên nhân nói ra, vị này chính là thái tướng quân, vị này chính là cuồng long Triệu Thắng, chỉ trung niên nhân bên cạnh vóc người to lớn hán tử. Còn như phía sau hai gã cảnh vệ, căn bản không giới thiệu. Thần nam lạnh lùng cười, Long Hoàng chiến đội phô trương thật lớn, liền đem quân cùng đặc công cuồng Long đều tới, làm sao không thấy yêu hoa chiến hoàng Nạp Lan Thi Ngữ một hồi phòng gian. Tướng quân biểu tình trở nên vô cùng là âm lãnh, nghe được thần nam lời nói lạnh lùng cười, thần nam, đây là đang nhà ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng quấy rối người nhà của ngươi, có việc chúng ta đi bên ngoài đàm luận như thế nào, dù sao cũng là quốc gia đặc biệt bộ môn, rất nhiều sự tình thần nam cũng không hy vọng làm cho người thường biết. Thái tướng quân đề nghị tránh hợp thần nam tâm ý, làm mặc dù dẫn đầu đi ra biệt thự. Chương 186, tiểu bằng hữu, cẩn thận tàu hỏa. Cửa ngừng hai chiếc quân bài xe, một chiếc Hummer, trong lúc bất chợt chiếc Audi. Thần nam cùng tướng quân đám người trực tiếp đi tới tiểu khu công viên một chỗ tĩnh lặng trên quảng trường. Xoay người cũng không đáp lời, lạnh lùng nhìn mấy người, hắn tin tưởng mấy người đêm khuya đến đây, tất có mưu đồ, cũng không phải cùng mình tới hồi tưởng. Quả nhiên, chợt nghe tướng quân nói ra, thần nam, ngươi tới Thượng Hải thời gian không ngắn, nhưng là chúng ta Long Hoàng chiến đội vẫn không có tìm ngươi cùng người nhà phiền phức, mà ngươi lần trước khước đem người của ta đánh thành trọng thương. Thần nam lạnh lùng cười, thái tướng quân, người của ngươi đã ảnh hưởng đến ta đã cảnh cáo bọn họ không nghe. Trọng thương vẫn là nhẹ, ta nghĩ ngươi đi tới nơi này gì kèn định không phải là vì giảng đạo lý, có mục đích gì nói thẳng đi. Tướng quân sắc mặt âm trầm nói, nghe danh không bằng gặp mặt, thiên lang quả nhiên là người sảng khoái, đã như vậy ta liền không vòng vèo tử, chúng ta Long Hoàng chiến đội quảng nạp khắp nơi anh tài, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Long Hoàng chiến đội, bằng thân thủ của ngươi nhất định sẽ đất dụng võ đấy. Ha ha, thần nam cười rộ lên, gia nhập vào Long Hoàng chiến đội. Làm cái gì làm tướng quân sao vậy, ngươi làm cái gì lớn mật. Cuồng Long cất bước sẽ bước qua đến, bị tướng quân khoát khoát tay ngăn lại. Nói, thần nam, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ an bài cho ngươi tương ứng chức vụ. Thần nam khoát khoát tay, thái tướng quân, ngươi đừng bảo là, ta là người như thế nào, nói vậy ngươi cũng có sở hiểu rõ, căn bản không thích hợp làm kém. Hơn nữa ta hy nhìn các ngươi không muốn quấy rầy nữa ta, con người của ta hạ thủ có điểm không có nặng nhẹ. Một ngày ngộ thương rồi mạng người, ha ha, đối với song phương cũng không tốt. Thái tướng quân sắc mặt càng phát âm trầm, mặt băng bó nói, nếu như ngươi nhức định không chịu, trừ phi thần nam ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, trừ phi như thế nào đây, trừ phi ngươi không chịu thủ đoạn. Thái tướng quân bỗng nhiên nặng thêm giọng nói, trên người uy áp và khí thế đột nhiên thả ra ngoài đánh tới tướng quân, với hắn rong dài cái gì, ta ngược lại muốn nhìn một chút thiên lang đến cùng có bản lĩnh gì, liền để cho ta tới lĩnh giáo thân thủ của hắn. Cuồng Long vừa sải bước đến thần nam trước mặt, lần này tướng quân cũng không có ngăn cản, tùy Cuồng Long khiêu khích. Thần nam. Thần nam mị lấy con mắt nhìn Cuồng Long, vẫn tùy ý đứng ở nơi đó. Người có tên, cây có bóng, tuy là giọng điệu cuồng ngạo, một ngày chuẩn bị động thủ, Cuồng Long vẫn là tương đối cẩn thận, vây quanh thần nam bắt đầu xoay quanh, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Có thể nhường cho hắn thất vọng là, thần nam liền tùng tùng khoa khoa đứng ở nơi đó, nhìn như sơ hở trăm chỗ, hết lần này tới lần khác lại tìm không ra kẽ hở, dường như mặc kệ hắn làm sao xuất thủ, đối phương đều sẽ tùy thời khởi xướng sắc bén nhất phản kích. Đi vài cái qua lại, Cuồng Long không kịp đợi, đống nhiên hét lớn một tiếng, để ngươi lĩnh giáo ta Thiếu Lâm bản nhược trưởng lời còn chưa dứt, Cuồng Long điện xạ dựng lên, giống như một đầu giận dữ sư tử, lại thích lại tựa như một con xoay tròn cấp tốc máy khoan điện hướng thần nam đánh tới, đồng thời song trưởng thay thế kích ra, tựa như giống như quạt gió đem thần nam bao phủ ở bên trong, kình phong soàn soạn, thanh thế kinh người. Ha ha, dĩ nhiên là Thiếu Lâm tục gia đệ tử thần nam cũng có ý thử xem Thiếu Lâm võ học, cũng là đôi trưởng kích ra, đồng thời thân thể lui về phía sau khước, tùy Cuồng Long tận tình công kích. Cuồng Long không chỉ có là ở Long Hoàng chiến đội, chính là ở thế giới sát thủ giới cũng là làm người biết, thanh danh hiển hách nhân vật, kỳ công thế cũng đích xác không có bôi nhọ thanh danh của hắn, dường như nộ hải phong ba mở dạng, kéo dài không dứt. Qua mấy chiêu, thần nam cũng lộ ra hư thật của đối phương, người tay cùng mình cảm giác độc nhất vô nhị, đã đạt được huyền cấp, Thiếu Lâm thành phố bây giờ đã biến thành đi a điếm du lịch. Cuồng Long tuy là thân thủ không tệ, hiển nhiên vẫn không thể xem như là ẩn môn người. Mắt thấy thần nam thối lui đến trong góc phòng, Cuồng Long đống nhiên tăng cường thế tiến công, liên tục mấy trưởng sau đó thi triển ra tất sát kỹ, trong lúc bất chợt lấy tay chống đỡ mà, cả người đứng chổng ngược qua đây, bay lên một cước mang lôi đỉnh vạn quân tư thế, đột ngột khom đầu gối, hướng thần nam ngược đoàn tới. Cuồng Long xem cuộc chiến vừa mịch có vẫn là dùng trưởng pháp tiến công. Bây giờ đột nhiên dùng chân khiến người ta khó mà phòng bị, nếu như người bình thường tất nhiên khó có thể tránh thoát. Thần nam cười lạnh một tiếng, cái này nửa ngày Cuồng Long nhìn như thế tiến công hung mãnh, chiếm hết phía, trên thực tế thần nam từ đầu đến cuối không có xuất thủ, lúc này thấy Cuồng Long sử xuất tuyệt chiêu, không né không tránh, trực tiếp giơ tay lên lấy cứng trọi cứng, một quyền nện ở Cuồng Long đoán tới được trên chân. Âm dương như đầm một dạng, Cuồng Long bị thần nam toàn bộ đập nằm trên mặt đất. Toàn bộ khuôn mặt cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật, ngay cả răng, cửa đều thẻ phá, máu me đầy mặt, bởi vì hắn là đứng chồng ngược, không chỉ có chân bị đập tổn thương, cùng mặt đất va chạm phía dưới cổ nghiêm trọng bầm tím, ngay cả bả vai cũng đụng chật khớp, một kích phía dưới liền mất đi sức chiến đấu, cả người quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ông kính bạo tiếng vang lên, thần nam bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy tướng quân nhanh như tia chớp vọt tới, một quyền hướng mình mặt đánh tới, quyền phong cuồng bạo khí phách. Mang lôi đỉnh vạn quân tư thế, thần nam đi qua cảm giác tướng quân trên người khí cơ, đã sớm biết hắn là vị cao thủ, thân thủ của hắn thậm chí vượt qua Cuồng Long, đã đạt được huyền cấp trung kỳ. Chỉ là hắn không nghĩ tới lấy tướng quân thân phận dĩ nhiên không rên một tiếng, Cuồng Long vừa mới ngã xuống đất hắn liền lập tức xuất thủ, điều này hiển nhiên đánh lén chi ngại. Thần nam bỗng nhiên giơ tay lên, lấy trưởng đối quyền ngăn trở tướng quân thế tiến công, tướng quân một quyền này dùng tới toàn lực. Cuồng bạo nội khí cuộn trào mãnh liệt, mang trên mặt đất cát bụi cuộn cuộn nổi lên một cơn lốc, thanh thế kinh người. Vội vàng phía dưới, thần nam bị hắn hung mạnh thê tiến công đẩy chân dán đất mặt hướng về sau trượt, đem mặt đất mang theo một đạo chừng nửa thước sâu khe rãnh, chỉ lát nữa là phải đụng ở phía sau trên tường. Tướng quân thấy một kích kiến công, toàn bộ nội khí toàn bộ tập trung đến trên cánh tay, điên cuồng thúc giục nội lực, ý đồ một lần hành động đem thần nam đánh bại. Bởi vì thần nam là phòng ngự. Chân khí hàm mà không nói, lúc này thấy tướng quân toàn bộ phát lực, lấy tay đem tướng quân nắm tay bắt lại, đồng nhiên hướng về phía trước đẩy tan mất tướng quân thế tiến công, sau đó một trưởng vỗ tại hắn trên nắm tay, một nguồn sức mạnh lập tức phản đánh tới. Rõ ràng tiếng rắc rắc truyền đến, tướng quân cổ tay bị sinh sôi trà sát gãy, cả người bay rớt ra ngoài cách xa hơn một trượng, sau khi hạ xuống liền lùi lại tam đại bước mới ổn định thân hình, tuy là vẫn là áo gió hào hào, uy phong lấm lấm, rất có uy thế. Cũng là sắc mặt tái nhợt, một tay nhỏ nhẹ run rẩy. Tướng quân ngẩng đầu nhìn lại, thấy thần nam lại có thể như bóng với hình, lại đứng ở mới vừa vị trí, dường như căn bản chưa từng động tới. Lúc đầu lấy vi tướng quân tất thắng hai gã cảnh vệ, lúc này thấy tướng quân bị thua, lập tức tự tay hướng trong lòng sờ soạn, muốn bắt thương, chỉ là bọn hắn thương rút ra, khước thấy trong tay hết sạch, xuống trong tay không cánh mà bay. Hai người toàn bộ choáng váng, ngẩng đầu nhìn lại, không chỉ có thương không có, ngay cả trước mặt thần nam đều không thấy. Tiểu băng hưu, cẩn thận tẩu hỏa thần nam thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, nghiêm nghị sát ý trực thấu hậu tâm, hai người nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một cử động nhỏ cũng không dám. Thần tiên sinh, không nên vọng động, chúng ta chẳng qua là cho ngươi luận bàn mà thôi. Một mực bên cạnh xem cuộc chiến Triệu Thắng bỗng nhiên mở miệng, rất sợ thần nam trong chốc lát tức giận nổ súng. Một ngày nổ súng chuyện tính chất cũng không giống nhau, ở quốc tế trong xung đột, song phương có thể nhục mạ đối phương, có thể dùng thuyền va chạm đối phương, cũng rất ít người hầu dám nổ súng, chính là cái đạo lý này. Chương 187, tắm một cái ngủ đi. Hai gã cảnh vệ ỷ vào lá gan xoay người, thấy thần nam đứng ở phía sau mình trường trượng xa, mà họng súng sát ý lại có thể cách xa như vậy tiểu lĩnh hai người sợ, lúc này hai gã cảnh vệ sợ hãi đồng thời, càng là phục đến trong xương. Không phải vạn bất đắc dĩ, thần nam cũng sẽ không cùng Long Hoàng chiến đội đến thai không chết không thôi tình trạng, dù sao bọn họ đại biểu cho quốc gia, một ngày sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng không có biện pháp ở Thượng Hải tiếp tu cờ ở lại cổ tay chấn động, hai cây súng ở đầu ngón tay xoay tròn mấy vòng, ở hai gã cảnh vệ ngây ngốc trong ánh mắt, bay thẳng vào bọn họ rộng mở âu phục trong bao súng. Tĩnh, xuất kỳ tĩnh, chỉ có tinh quang rũ xuống, bóng đêm sương ngủ, tây phong tiêu tiêu, cùng với cuồng lòng từ dưới đất bò dậy thanh âm, đủ qua một phút đồng hồ, tướng quân mặt âm trầm bỗng nhiên vung tay lên, trầm giọng nói, chúng ta đi Triệu Thắng bước nhanh về phía trước đỡ lấy cuồng lòng, đoàn người hướng đỉnh ở cửa chiếc xe đi tới. Thời gian không lâu, hầm mở quang trụ cắt bầu trời đêm, hai chiếc xe một trước một sau lái vào trong bóng đêm. Tướng quân đứng ra, nói vậy có thể yên tĩnh một hồi thần nam tự nói. Hắn thật sự là bị đám này đặc công dây dưa không sợ người khác làm phiền, ở bên ngoài rút một điếu thuốc, vừa mịch có xoay người phản hồi biệt thự. Trong phòng khách, Nạp Lan Thi Ngữ ngồi ở sofa trên, văn kiện thì để ở bên cạnh, một con tuyết trắng cây cỏ mềm mại không ngừng chuyển động trên bàn uống trà cái chén, biểu hiện lúc này nữ nhân tổng tài nội tâm phi thường lo nghĩ. Thấy thần nam tiến đến, Nạp Lan Thi Ngữ nhãn thần nhất bày ra, thần thái khôi phục đạm nhiên, bưng ly lên nhẹ khẽ nhấp một miếng nói ra, bọn họ là ai? Vì sao đêm khuya tới tìm ngươi thân tập đoàn tổng tài? Nạp Lan Thi Ngữ không chỉ có riêng là cái bình hoa, tuy là tướng quân năm người người đang trước mặt nàng cực lực che giấu chính mình đặc công thân phận, thế nhưng cái loại này không khí quỷ dị hãy để cho nàng cảm thấy đối với thần nam bất lợi khí tức, cho nên vừa mịch có vẫn ở trong phòng. Khách chờ hắn trở về, chính là nhân tâm lý bất an. Lão bà! Ngươi không phải biết không bọn họ là chiến hữu của ta thần nam vừa nói chuyện ngồi ở lao bà bên người, tự tay muốn lâu một cái lao bà, bị Nạp Lan Thi Ngữ nghiêng người tránh khỏi, rời khỏi hắn xa chút nói, chiến hữu sẽ đối với ngươi mạnh như vậy để ý, ngươi có phải hay không lấy ta làm tiểu cô nương hống đâu ha hả thần nam nở nụ cười, lao bà, ngươi không phải tiểu cô nương chẳng lẽ là thiếu phụ sao ta Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười đỏ bừng, có lòng nói mình là cô nương, nhưng trên thực, thế đã không phải là, nếu nói là thiếu phụ, từ tâm lý lại không muốn đối mặt sự thực như vậy, chỉ phải hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt, sáng giọng, ngươi có thể nói hay không nói điểm thực tế lao bà, nếu phi chừng mấy ngày không tới ha a a Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười phát lạnh nói, ngươi thiếu ngắt lời, ta có thể cảm giác được mấy người kia đối với ngươi địch ý đậm, người tới không tốt, bọn họ rốt cuộc là người nào được rồi, nếu ngươi nghĩ muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết thần nam giang tay. Ra, làm bất đắc dĩ hình, lão bà, trên thực tế ta không phải rửa xe công phu chỉ là giấu giếm thân phận dùng, ta thân phận chân thật là một gã quốc tế đặc công, tới tìm ta người cũng là đặc công Nạp Lan Thi Ngữ giận hắn nhất mắt, nũng nịu nhẹ nói những thứ này không có biên có ý tứ sao được rồi, ta nói thật thần nam hướng lão bà bên người đụng, nói thật ra lão bà, ta là sợ ngươi lo lắng, trên thực tế ta thân phận chân thật là một gã quốc tế giang binh. Những nữ người kia, đặc biệt soát Nạp Lan Thi Ngữ một tay lấy hắn đẩy ra đứng lên, lộ bộp, Nạp Lan Thi Ngữ thanh âm từ trên lầu chuyển tới, lính đánh thuê, thẳng thắn ngươi làm lính vương được chứ, ta xem ngươi tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi, tắm một cái ngủ đi thần nam khóc không ra nước mắt ta, lúc đầu muốn cùng lão bà giao thật cuối cùng, lão bà lại có thể không tin, nếu nói mình là tu chân giả, chẳng phải là muốn bị nàng làm thành thần trải qua bệnh ai trở lại chính mình phòng gian, thần nam đem khối. Kia chừng bằng banh bóng rổ hồng phỉ đem ra, cái kia cũ cảm giác cấm áp, sờ lên liền đặc biệt thoải mái, đem chính mình khí cơ thả ra ngoài, nhanh chóng cùng hồng phỉ bên trong linh khí dung hợp vào một chỗ. Quả nhiên là đồ tốt nha, nghĩ đến ngọc tùy luyện chế thành hạng liên đeo vào chính mình nữ nhân cái kia như thiên nga trắng vậy ưu nhã tu dưới cổ, không chỉ có thể làm cho các nàng thay đổi mỹ lệ hơn, còn có thể bảo vệ an toàn của các nàng, thần nam trên mặt lộ ra vui vẻ, đây mới là chính mình thu được ngọc tùy chân chính là ý nghĩa chỗ. Bất kể là làm thành hạng liên vẫn là vòng tay, đầu tiên muốn đem hồng phỉ cắt kim loại thành miếng nhỏ, sau đó sẽ đánh bóng thành hạt châu hoặc là đẹp tinh thể hình dạng. Điều này cần có một thanh hào đao. Cũng may hắn băng hồn, chính là dùng tài liệu đặc biệt luyện chế mà thành, bên ngoài trình độ sắc bén viễn siêu những thứ kia máy cắt. Hơn nữa lấy tay hắn pháp, vô luận là đánh bóng hạt châu vẫn là chế tác tinh thể ngược lại cũng không phải đặc biệt khó. Trước đem phía ngoài hồng phỉ cắt một khối kế, lại chế tác thành xinh đẹp hình đa diện hình dạng, sau đó thần nam dùng viên này hình đa diện làm vòng tay lên hạt châu, thử đem phòng ngự trận pháp luyện chế vào đi. Dù sao pháp khí hắn cũng chỉ là học tập, chưa từng chân chính luyện chế qua, hơn nữa dùng ngọc tùy luyện chế hạng liên độ khó muốn lớn hơn một chút, chỉ có thể là bên lục lọi bên ứng dụng, trước thử luyện chế vòng tay. Ngày thứ hai chủ nhật, sau khi rời giường, Nạp Lan Thi Ngự đã đi công ty tăng ca, nghĩ đến cùng Tiểu Thi Thi hẹn xong đi sân chơi chơi, thần nam ăn điểm tâm xong liền mở ra Phú Khang hướng Thượng Hải Đại học mà tới. Tiểu Thi Thi sáng sớm đã tới rồi trường học, đem chính mình Aston Martin kiệu chạy dừng lại xong, liền chuẩn bị tới trước phòng ngủ, các loại chờ thần nam sau đó tới đón mình, vừa nghĩ tới cùng cái kia xú đại thúc đi sân chơi chơi, Tiểu Thi Thi trên mặt tiếu dung liền phá lệ ngọn, hừ ca khúc hướng nữ sinh phòng ngủ đi tới. Đi thông nữ sinh phòng ngủ trên quảng trường đậu một chiếc giáng lờ, chu vi tụ tập không ít người, một gã thân hình cao lớn nam sinh tựa ở động cơ đắp lên đạn đàn guitar. Vư A Đạn bên hát một bài ái tình mã kỳ đoá, ta biết người tâm lý có người nhưng người nào là người kia, ngươi luôn là cười không thừa nhận, có đôi khi thực sự rất muốn hỏi, muốn từ ánh mắt của ngươi biết ta có hay không phần, có phải là ngươi hay không tâm lý nhân, đương nhiên ngươi không cần minh bạch thừa nhận, chỉ cờ ân nở run nở dê ánh mắt của ngươi cam chịu, ta có thể đi lên trước nữa nhiều vào một vài phần tìm cái lý do tới chờ ngươi, từ bằng hữu biến tình nhân xuất ca xe sang trọng, chữ tình động nhân tiếng ca, dẫn tới không thiếu nữ sinh vây xem, thậm chí còn có nữ sinh đem cửa sổ mở ra, từ trên lầu xuống phía dưới ngắm. Thấy Kiều Thi Thi đi tới, ca hát cao đại soái tức nam sinh lập tức tiến lên đón, Thi Thi, lần trước ở cờ tờ vờ là ta không đúng, ta không nên trong chốc lát không cầm được đối với ngươi dùng sức mạnh, ta nhất định đuổi, mời lại cho ta một cơ hội. Đạn đàn ghi ta tỏ tình không là người khác, chính là ở cờ tờ vờ nhà vệ sinh muốn đối với Kiều Thi Thi dùng sức mạnh hạ trưởng bần, thằng ngãi này ở cờ tờ vờ bị thần nam đem nha đánh hư, thật vất vả vừa mịch có tu dưỡng qua đây, đối với Kiều Thi Thi vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục triển khai truy cầu. Thấy là hắn, Kiều Thi Thi miệng bên trong ca khúc lập tức ngừng lại, mặt cười phát lạnh, xoay người rời đi, thật nhanh chạy vào phòng ngủ lầu, người này là nàng tâm lý ác ngộng, nàng lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Chương 188, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Nhìn Kiều Thi Thi bối ảnh, Hạ Trường Tân cắn răng, ta cũng không tin bắt không được ngươi, vây tay đem bên cạnh một gã người hầu gọi đi qua, phân phó nói, ngươi an bài một chút, đem xung quanh cửa hàng bán hoa hoa hồng trắng đều mua cho ta xuống tới đúng muốn 9.999 đoá, lần này ta nhất định phải đả động nàng, triệt đầu triệt đuôi cảm động nàng thiếu gia, tại sao muốn dùng hoa hồng trắng? Hạ Trường Tân ngửa đầu nhìn trời. Ý vị thâm trường nói, bởi vì chỉ có hoa hồng trắng mới có thể thay đồng hồ. Thi Thi thuần khiết, đừng nói nhảm, nhanh đi làm Tiểu Thi Thi trở lại phòng ngủ, thay một bộ y y phục, đứng ở phía trước gương mà bắt đầu vòng tới vòng lui chiếu, trên mặt lại khôi phục tiểu dung, miệng bên trong tiểu bài hát cũng hanh lên. Rượu nâng nữ hài hướng san nằm lì ở trên giường chơi điện thoại di động, thấy nàng cao hứng như thế, ngẩng đầu lên hỏi Thi Thi, làm gì cao hứng như thế, ăn mặc xinh đẹp như vậy. Không phải yếu ước chứ làm sao ngươi biết, thật đúng là ước hội nha, với ai không sẽ là cái kia sắp ban sinh chứ, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Tiểu Thi Thi xông nàng làm quỷ khuôn mặt, đem một đầu ô đen như gấm mái tóc lấy tay hướng về sau quăng xuống. Thật là hắn hướng san cọ liền nhảy dựng lên, ta cho ngươi biết Thi Thi, hắn cái này nhân loại nhưng là tên đại bại hoại, chuyên môn khi dễ nữ hài tử, ngươi đừng với hắn. Tiểu Thi Thi đem khuôn mặt quay lại, trên dưới ngắm hướng San, cười híp mắt nói, khoan thai, làm sao ngươi biết hắn khi dễ nữ hài tử? Hắn bắt nạt ngươi? Hướng San khuôn mặt đằng liền đỏ, không có, không có, vội vàng ngồi xuống lại. Chẳng lẽ nói chính mình tại quán ba bị hắn sờ qua sao? Dù sao đi làm rượu nâng nhưng là bí mật, ngay cả khuê mật cũng không biết, tự nhiên không thể nói ra được. Nếu không có khi dễ ngươi, khi dễ người khác, Tiểu Thi Thi không tha thứ, lại bu lại. Ừ, cũng không có Hướng San tích tụ, nàng không phát hiện quá thần nam khi dễ nữ hải tử khác, không chỉ có không có khi dễ, nhân gia còn đã cứu nàng. Cái này không phải kết liễu, nếu không có khi dễ ngươi cũng không khi dễ người khác. Vậy làm sao ngươi biết hắn bắt nạt nữ hải tử? Tiểu Thi Thi ngẩng tiểu tiếu cằm, biểu tình có chút đắc ý, ý kia rất rõ ràng, ta cũng biết ngươi đang nói láo, hừ, chỉ sợ ngươi đối với hắn có ý tứ chứ. Điện thoại reo, Tiểu Thi Thi chuyển được, là thần nam xuống lầu dưới. Tiểu Thi Thi lại nhớ tới trước gương đem mái tóc khép hai cái, xoay người vui sướng chạy xuống lầu dưới, phía sau để lại không gì sánh được buồn. Bực Hướng San, đại thúc, ngươi đều đến muộn. Tiểu Thi Thi đi xuống lầu cười hướng thần nam phá phu khang đi tới, nàng mặc dù có kiệu chạy khước không ra, liền thì không muốn quét thần nam mặt mũi của. Đến muộn sao? Vừa mới có một phút đồng hồ, là ngươi xuống lầu làm trễ mãi, thần nam cười. Đúng lúc này, một chiếc màu đỏ phe ra di từ trước mặt hai người quên quá khứ, lái qua không xa, vang lên một hồi chói tai rừng ngay tiếng, phe ra di bỗng nhiên ngừng lại. Từ phía trên đi xuống một vị ăn mặc màu đỏ bó sát người áo gió, tất chân, giày ống cao hiểu điệu mỹ nữ, này mỹ nữ không là người khác, chính là Nạp Lan Nếu Phi lão sư. Nhìn thấy cô em vợ, thần nam lập tức chính là cho mày, lần trước đánh cô em vợ một trận cái mông, nói vậy đánh oan, chừng mấy ngày không thấy được nàng, ngày hôm nay muốn cùng mỹ nữ ước hội, nàng hết lần này tới lần khác đi ngang qua, vận khí này có thể không phải bình thường kém. Tỷ Nạp Lan Nếu Phi muốn gọi tỷ phu, ngược lại thấy được bên cạnh Tiểu Thi Thi, ngay trước học sinh mặt, còn phải diễn kịch, dù sao lần trước trêu cợt quá thần nam đây, vì vậy nàng đuổi vội vàng đổi lời nói, thần nam đồng học, các ngươi đây là muốn gì chứ? Đi chúng ta, thần nam ngượng ngùng bước đầu, cùng hoa khôi ước hội bị cô em vợ gặp được, nếu như trở về nói cho nàng biết tỷ tỷ, lao bà cho mình nhất định là thâm niên lâu ngày khuôn mặt nhỏ nhắn tử, cùng giường cùng tắm mộng tưởng cũng đừng nghĩ thực hiện. Nhưng thật ra Tiểu Thi Thi, căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, thấy là mình xinh đẹp anh ngữ lao sư, chủ động tiến lên chào hỏi, Nếu Phi lao sư, buổi sáng được học sinh của mình hướng mình vấn an. Nạp Lan Nếu Phi đương nhiên không thể nắm chặt lấy khuôn mặt, cười nói, là Thi Thi à, ân, buổi sáng tốt, ngươi và thần nam đồng học cái này là muốn đi đâu? Một cái hoa khôi, một cái mỹ nữ lao sư, hai người bình thời quan hệ vẫn là tương đối khá. Tiểu Thi Thi cười tiến lên nháy lông mi thật dài nhìn. Nạp Lan Nếu Phi, Nếu Phi lão sư, lần trước ngươi lầm, cái này Mặn Ngư đại thúc không là trường học của chúng ta học sinh, ta xem ngươi cũng biết hắn, chả thế nào có thể lầm đâu lao. Vào một ngày võ thuật lão tử biến cá mặn thần nam sờ đầu không nói chuyện, yên lặng quan sát biến hóa. Ai, ta cũng là nhất không cẩn thận lầm. Nạp Lan Nếu Phi thuận miệng che đậy một câu, tình hình như thế, rất rõ ràng Tiểu Thi Thi cùng thần nam đã rất quen thuộc. Trêu cợt anh dễ sự tình bị nhìn thấu, Nạp Lan Nếu Phi khuôn mặt ửng đỏ, có chút quẫn. Lão sư, ngươi đã biết hắn chả thế nào có thể lầm đâu? Tiểu Thi Thi nhất đôi mắt đẹp nhìn lão sư, dường như muốn thấy được nàng tâm lý đi. Ha ha, trời xui đất khiến chứ, lão sư cũng là trong chốc lát sai lầm. Thi Thi, ngươi còn không có nói cho ta các ngươi cái này là muốn đi nơi nào, dù sao cũng là lão sư của mình. Nàng không nói, Tiểu Thi Thi cũng không tiện hỏi lại. Cười đùa nói, ta và Mặn Ngư đại thúc hẹn xong đi công viên chơi. Lão sư, hôm nay là cuối tuần, ngươi nếu như không có việc gì cùng nhau a, ta và các ngươi cùng nhau. Nạp Lan Nếu Phi có chút quấn quýt, cùng lúc nàng quả thực trời sinh tính hoạt bát chơi thật khá. Thế, nhưng đây chính là tỷ phu đang cùng nữ nhân khác ước hội nhà, chính mình lại theo luôn cảm thấy có điểm cảm giác khó chịu, đừng xem nàng bình thường làm sao bưu hãn, thế nhưng ở chính mình học sinh trước mặt, lão sư uy nghiêm còn phải giữ vững, khó tránh khỏi không bung ra. Nếu Phi lão sư cũng muốn đi, vậy cùng nhau đi, ngược lại một cái dê cũng là đuổi, hai dê cũng là bắn. Thần nam làm ra dáng vẻ không sao cả, cố làm ra vẻ tiêu sái phất phất tay, kêu lên Nạp Lan Nếu Phi cũng là vì biểu hiện chính mình lòng dạ thản nhiên, miễn cho nàng trở về nói cho tỷ tỷ. Hư Nạp Lan nếu phi trắng tỷ phu nhất mắt, dù sao chính mình học sinh ở đây, không có tốt nói thêm cái gì, đang học sinh trước mặt lão sư phong độ vẫn phải giữ. Đại thúc, ngươi nói thế nào đâu, đây chính là chúng ta lão sư, cũng cho ngươi làm qua nhất thiên lão sư đây, mời tôn trọng lão sư thần nam không tôn kính lão sư, làm cho Kiều Thi Thi có chút bất mãn. Ta đi có thể hay không bất tiện Nạp Lan nếu phi từ trong lòng nghĩ cùng tỷ phu cùng nhau chơi, thế nhưng học sinh ở đây còn muốn cố tình rụt rè, miệng đến người ta nói mình làm kỳ đà, kỳ thực nàng đã biết tỷ tỷ và tỷ phu là đám cưới giả, tỷ tỷ một ngày đối với tỷ phu băng nghiêm mặt, nhân ra thần nam với ai cùng một chỗ là người ta tự do, nàng ngược lại cũng không có nhiều lắm tỷ tỷ tổn thương bởi bất công ý tưởng. Kiều Thi Thi tâm tính hồn nhiên, nhưng thật ra không có nghĩ quá nhiều. Ngược lại là lão sư gia nhập vào cảm thấy vui vẻ, lập tức cười nói, không có gì không có phương tiện, bất quá nàng quay đầu nhìn một chút thần nam, đại thúc, nếu phi lão sư xinh đẹp như vậy, không cho ngươi đối với nàng ý tưởng, cũng không cho khi dễ nàng, ngươi nếu là dám đối với lão sư thế nào, xem ta cắn ngươi đấy ha ha, ta làm sao sẽ phi lễ các ngươi lão sư thần nam lòng nói ta sẽ nói cho ngươi biết nàng là ngã tiểu gì. Thử sao? Chương 189, cô em vợ vs Hoa Khôi. Tiểu Thi Thi mi ba lưu chuyển ngắm thần nam nhất mắt, biểu tình có chút nghiêm túc nói, đại thúc, ta thế nào cảm giác lời này có điểm không phải vị đâu, mời tôn trọng chúng ta lão sư. Kỳ thực Tiểu Thi Thi vốn là cái hoạt bát nữ hài, chỉ bất quá bởi vì hạ trường tân chuyện, nàng ở thần nam trước mặt vẫn có chút không bùng ra, ngày hôm qua hai người cùng một chỗ một ngày, quen thuộc sau đó. Tiểu Thi Thi đối với thần nam ngược lại cũng sẽ không như vậy câu nệ. Ân, ta sẽ tôn trọng lão sư. Thần nam ho khan hai tiếng, tự cố lên chính mình phá phu khang, nghiêm túc nói, nếu phi lão sư, ta hiện tại chính thức mời người cùng ta nhóm cùng nhau đi công viên khoái trá chơi đùa được rồi, ta đáp ứng ngươi mời Nạp Lan nếu phi giả vờ căng thẳng cười nói. Lão sư, ngươi cùng chúng ta cùng nhau thật sự là quá tốt. Tiểu Thi Thi vui vẻ nói. Sau đó nhìn phía Nạp Lan nếu phi phe ra gì nói ra, lão sư, người đi lái xe đi, ta đại thúc xe. Dù sao của nàng kiệu chạy ngay ở bên cạnh đầu, nói như vậy chính là nói cho Nạp Lan nếu phi chính mình không chuẩn bị lái xe. Nạp Lan nếu phi tự nhiên cười nói, lái xe quá mệt mỏi, ta cũng không mở, với các ngươi cùng nhau, thần nam, ngươi đợi ta một cái. Nạp Lan nếu phi kiểu đồn khoản mở, phong tư phiêu diêu mà trở lại trong xe. Đem phe ra di lái đến chỗ đậu xe trên, sau đó lại đi tới cùng Tiểu Thi Thi cùng nhau ngồi ở Tiểu Phú Khang Châu ngồi phía sau. Đi ngang qua học sinh, thấy mình trường học tiêu chí dục vọng, nhất cái mỹ nữ lao sư, một cái hoa khôi đều chen đến phá Phú Khang Trong, nhất thời mở rộng tầm mắt, lòng nói mị lực của người đàn ông này cũng lớn quá rồi đó, dĩ nhiên có thể để cho hai cái đại mỹ nữ chen hắn phá Phú Khang. Lao sư, ta đã nói với ngươi, cái này đại thúc nhưng là rất có ý tứ mới vừa lên xe, Tiểu Thi Thi mà bắt đầu nói thần nam sư ti nhờ. Vừa mới có chính mắt thấy được Nạp Lan nếu phi cùng thần nam nhận thức, bằng cô bé mẫn cảm, Tiểu Thi Thi nhận thức Nạp Lan nếu phi khả năng đối với thần nam có cảm giác, gọi nàng cùng nhau mục đích kỳ thực cũng là vì biểu thị công khai chủ quyền, ý tứ người đàn ông này đã rất quen với ta, ngươi liền biết khó mà lui đi. Thi Thi. Ngươi đối với người đàn ông này hiểu rõ không? Nạp Lan nếu phi bắt đầu thăm dò Kiều Thi Thi khẩu phong, muốn nhìn một chút hai người bọn họ đến cùng phát triển đến trình độ nào. Giải khai, làm sao không được giải khai đại thúc giỏi ca múa, thấy Nghĩa Dũng nói đến đây, Kiều Thi Thi đột nhiên ý thức được chính mình một nữ hài tử ra ra, nói như vậy cũng quá không căng thẳng điểm, mặt đỏ lên, túi đầu nói chung, hắn cái này nhân loại coi như không tệ đi nhìn một cái Kiều Thi Thi biểu tình. Nạp Lan nếu phi liền biết học sinh của mình đã bị mình xú tả phu cho mê hoặc, cũng khó trách, người đàn ông này giỏi ca múa, ưu mặc phong thú, còn có một cái đánh tám cái bản lĩnh. Cao y na ho cô gái sẽ không thích chứ nghĩ tới đây, Nạp Lan nếu phi bỗng nhiên có một loại hế ẩm cảm giác, lúc này nàng lại có chút may mắn chính mình đụng tới các nàng, cô nam quả nữ đi sân chơi chơi cái loại này kích thích trò chơi nguy hiểm, không có gì cũng làm ra cái gì tới. Muốn là thật cọ sát ra hoa lửa hử, kiên quyết không thể làm cho cái này xú tả phu thực hiện được, phải nghĩ biện pháp làm cho nha đầu kia biết khó mà lui. Ý tưởng này, Nạp Lan nếu phi cười nói, Thi Thi à, kỳ thực ta và thần nam biết so với ngươi sớm, ngươi sạch nói ưu điểm của hắn, có thể ngươi biết hắn còn rất nhiều khuyết điểm sao? Hử, Kiểu Thi Thi giật mình, từ thần nam cứu chính mình, nàng sẽ không cân nhắc qua người đàn ông này khuyết điểm. Hơn nữa hôm qua thiên thần nam mở phỉ thúy đặc sắc biểu hiện, nàng thì càng sẽ không cân nhắc. Lẽ nào hắn thật sự có khuyết điểm sao? Kiểu Thi Thi nhanh chóng trở về suy nghĩ một chút, nói khôi hài được kêu là hài hước, lái xe nhanh được kêu là phong cách, giỏi ca múa, được kêu là mị lực, có thể khai gia đình cấp hồng phỉ, vậy càng là ưu càng thêm ưu. Ở đâu ra khuyết điểm đâu muốn không nói trong mắt tình nhân ra Tây Thi, nữ nhân đều là cảm tính, thường thường bị lá tìm không thấy thái sơn, nằm ở mê luyến kỳ nữ nhân, nhất là thiếu nữ, sẽ đem nam nhân khuyết điểm trở thành ưu điểm thì bị vô hạn phóng đại, ưu càng thêm ưu, luôn cho là mình đụng phải là trên thế giới tốt nhất nhất nam nhân ưu tú, dù cho người đàn ông này đối với mình thiêu ba lấy bốn, thậm chí bất tiết nhất cố, đây cũng là có cá tính, là có mị lực biểu hiện. Thấy nàng không nói lời nào, Nạp Lan Nếu Phi cười đắc ý nói ra, muốn nói khuyết điểm, dù sao ta quen biết hắn sớm, nhưng thật ra biết chút ít theo. Mặc dù Nạp Lan Nếu Phi bắt đầu thẳng thắn nói, hắn cái này nhân loại lười biếng, thấy tiền sáng mắt, không tuân thủ thời gian, không có chữ tín, không chú trọng cam kết, yêu bắt nạt nữ hài tử, không có nam tử hán phong độ. Nạp Lan Nếu Phi là có căn cứ, hắn tham ăn, đánh chính mình cái mông có thể đều là sự thực, vì vậy lại nhải nói một chàng thần nam. Khuyết điểm, đem hắn nói thành mặc dù khiến cho trên thế giới thừa lại dưới người cuối cùng nam nhân, cũng không có nữ nhân sẽ thích một loại, nhưng đến đường lớn trên còn muốn bị người qua đường thải hai chân mặt hàng, nói chung không đáng một đồng, nhân loại khuyết điểm đều tập trung vào hắn trên người một người. Thần nam ở phía trước nghe sau lưng của siêu siêu bước lên khí lạnh, lòng nói tiểu di tử này đem mình nói cũng quá không chịu nổi, chẳng lẽ là bởi vì bị đánh cái mông, tận lực trả thù. Nữ nhân nói lặng lẽ nói, thần nam không tốt sen mồm, lặng lẽ lái xe, tùy hai nữ nhân chú ý chính mình, mặc dù nói ba nữ nhân thành một cái chợ, thế nhưng hai nữ nhân cũng không kém, cái này một đôi mỹ nữ thầy trò đại hí đang ở phá phú khang trên bắt đầu hát. Nếu Phi lão sư, ngươi làm sao đối với hắn như vậy giải khai à, lẽ nào hắn khi dễ qua ngươi? Kiểu Thi Thi không hiểu nhìn Nạp Lan Nếu Phi, lòng nói Nếu Phi lão sư bình lúc mặc dù nghiêm khắc điểm, đợi học sinh cũng không tệ lắm. Của nàng tiếu dung liền như ánh mặt trời giống nhau có thể cho người ấm áp, nhất cử nhất động tận hiển danh sư phong phạm. Ngày hôm nay là thế nào? Dĩ nhiên tiếng người nói bậy ta, hắn tuy là không có khi dễ qua ta, nhưng là bị ta gặp được không ít, ta đã nói với ngươi, ta nói những lời này đều là thật, ngươi nếu như không tin có thể hướng hắn chứng thật một chút, nhìn ta một chút có hay không nói xạo đều là thật. Kiểu Thi Thi không tự chủ được nhìn một chút thần nam. Lòng nói xem ra chính mình cùng hắn quen biết thời gian vẫn là ngắn, e rằng rất nhiều chuyện thực sự không được giải khai, vì vậy hướng thần nam đầu đi ánh mắt hỏi thăm. Không đợi Kiều Thi Thi mở miệng, thần nam trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, Nếu Phi lão sư nói một chút cũng không sai, ta chính là người như vậy. Thi Thi à, ngươi nên cách ta xa một chút, cẩn thận ngày nào đó ta bán đứng ngươi, con người của ta liền thích mời tiểu cô nương ăn bún cay là lạnh ra có được hay không? Tiểu Thi Thi bĩu môi đáp lại một câu, lúc này nàng đã không hề tin tưởng lời của lão sư, nàng là một đơn thuần nữ hài, dưới cái nhìn của nàng Kaina Ho có người xấu nói mình là người xấu. Đâu thần nam hình tượng tuy là không lâu sau, cũng đã ở trong óc nàng thầm căn cố đế, Nạp Lan Nếu Phi lời nói không chỉ không có để cho nàng lui bước ngược lại tăng thêm vài tia hướng về, càng suy nghĩ nhiều giải khai hắn. Tiếp xúc nhiều hắn. Kiều Thi Thi đang tư thế nói, Nếu Phi lão sư, ta muốn suy nghĩ của ngươi có chút cực đoan đi, ta tuy là cùng đại thúc lui tới không lâu sau, nhưng đối với hắn cái người này vẫn là hiểu rõ, căn bản không giống như ngươi nói vậy. Chương 190, lẽ nào đây mới là giang hồ? Chứng kiến bộ dáng của nàng, Nạp Lan Nếu Phi nhất thời phát lên một cảm giác vô lực, nha đầu kia đối với tỷ phu như vậy mê luyến, có hơi phiền thoái nha, thuận miệng nói. Thi Thi à, ta chỉ là án sự tình nói thật, cũng không có làm thấp đi ý tứ của hắn, thần nam vừa mịch có không thừa nhận sao không đúng, ngươi đã đem hắn nói một gã không đáng giá trả thế nào xe của hắn còn muốn cùng hắn cùng đi ra ngoài chơi bảy đặt phe ra gì không ra không nên hắn phá phu khang, đổi thành ta là tuyệt đối sẽ. Không ngồi, chớ không phải là kiểu Thi Thi tâm lý suy nghĩ bỗng nhiên cảnh giác, vì vậy làm bộ không thèm để ý dáng vẻ, thường thường trộm nhãn quan sát Nạp Lan Nếu Phi. Trải qua quan sát, dĩ nhiên tại trên mặt của nàng phát hiện một chút cùng mình tương tự chính là biểu tình. Kiều Thi Thi đương nhiên minh bạch đó là cái gì, đó là đối với nam nhân cảm giác hứng thú biểu tình, là nhu tình, là mật ý, càng là hướng tới. Chẳng lẽ lão sư thích thần nam nghĩ đến Nạp Lan nếu phi rõ ràng nhận thức thần nam, lại cứ lệch bỡn cợt hắn, đây chính là vì ái sinh hận, hiện tại lại ngồi ở hắn phá phú khang trong, mặc dù là chính mình làm cho, nhưng đi qua chính mình sát ngôn quan sát, nếu phi lão sư rõ ràng cho thấy nguyện ý cùng đại thúc ở chung với nhau. Đây là tình địch Kiều Thi Thi nhanh chóng cho vẻ đẹp của mình nữ lão sư định vị, tự nhiên mà sinh một cảm giác nguy cơ. Đang lái xe thần nam bỗng nhiên hãm lại tốc độ, hỏi công viên đi như thế nào không phải đâu đại thúc, ngươi ngay cả công viên cũng không biết lẽ nào ngươi không có đi qua. Kiều Thi Thi kinh ngạc không hiểu, muốn nói các nàng thế hệ này nhưng là làm dung xe lớn lên, cái gì ngu nhạc hạng mục không có chơi đùa thần nam so với chính mình nhiều lắm cũng liền lớn như vậy vài tuổi, kỳ thực coi như là cùng thời đại người, làm sao có thể không có đi qua công viên không có đi qua, công viên môn hướng ca y. Na ho mở ta cũng không biết thần nam rất thức thời nói, hắn đích xác không có chơi đùa đồ chơi kia. Thần nam, ngươi xác định ngươi không có đi qua vẫn trầm mặc Nạp Lan nếu phi bỗng nhiên mở miệng, trong đôi mắt đẹp lần nữa hiện lên một rào hoạt, lại nổi lên trêu cợt anh dễ tâm tư. Nếu như hắn thực sự không có đi qua, đây chính là thật tốt quá, vừa nghĩ tới thần nam trên không trung khoa tay múa chân hoa hoa la hoảng bộ dáng, Nạp Lan nếu phi tâm lý liền phá lệ sảng khoái, hừ. Chơi đồ chơi này người bình thường cũng không phải là bản cô nương đối thủ, cái gì leo mỏng đá, nhảy cầu, sẽ không có bản cô nương không dám đùa. Nếu như hắn không có chơi đùa lại bất đồng, một ngày đi tới khẳng định ất, đến lúc đó sẽ chờ xấu mặt đi. Thần nam rất nghiêm túc mà nói, tất nhiên không có đi qua, ta làm sao có thể lừa dối tiểu cô nương đây, càng không thể lừa dối lao sư A Đại Thúc, dường như ngươi bao lớn tựa như... còn cứ gọi con nhỏ đứa bé Tiểu Thi Thi cười đùa nói. Ngươi cũng gọi ta thúc còn chưa phải là tiểu hài tử sao thần nắm cười, vô luận là cô em vợ vẫn là Kiều Thi Thi đều thuộc về hoạt bát giả hoạt loại hình, cô em vợ bất quá là đang học sinh trước mặt giả vờ rụt rè mà thôi, cùng với các nàng cùng một chỗ kỳ thực hắn vẫn rất thích ý. Đại thúc, ngươi có thể thật đáng thương, ngay cả sân chơi chưa từng đi qua Kiều Thi Thi biểu tình thúc thiết, tâm lý nhưng cũng đang suy nghĩ sau đó làm sao bỡn cợt hắn. Xem hắn dương nanh múa vướt, hoa hoa kêu to. Là hình dáng gì? Xuất phát từ chung mục tiêu, thời gian không lâu, hai nữ nhân liền tạo thành mặt trận thống nhất, xúm lại đích nói thầm, tạm thời tạo thành khiêng thần đồng minh. Thần nam thấy hai người mặt mày hớn hở ở cái kia gì ra gì rầm, hơn nữa thường thường còn liếc chính mình nhất mắt, ý thức được các nàng chuẩn chưa nói chuyện tốt, cười nói, các ngươi không phải muốn đem ta bộ xương giả này phá hủy đi muốn nói tự thể nghiệm. Hắn thật đúng là không chuẩn bị, vốn chính là muốn bồi Kiều Thi Thi vui đùa một chút mà thôi, lúc này xem hai nữ nhân biểu tình hủy đi chính mình đều là nhẹ. Hư tay chân lẩm cẩm, ngươi liền nhận mệnh đi Nạp Lan nếu phi dương dương đắc ý liếc tỷ phu nhất mắt. Để cho ngươi trang bị lớn thế hệ nhi Kiều Thi Thi khanh khách tiếu cười, nhất sư chọn đời đều là khó gặp mỹ nữ, rào hoạt hoạt bát dáng vẻ làm cho thần nam tâm lý có chút ngỡ, đối với phía dưới hành trình có chút mong đợi. Mặc dù khiến cho không có chơi đùa, loại đứa bé này biểu diễn hắn sẽ không để ở trong mắt. Xe đi tới sân chơi, hai cô bé biểu hiện ra đạt thành liên minh, tâm lý nhưng cũng ở trong tối tự phân cao thấp, ở trước mặt nam nhân, mỹ nữ cùng mỹ nữ không phân cao thấp liền không bình thường, hai người tranh nhau xếp hàng đi mua nhóm, thần nam đổ xuống thanh nhàn. Cuối cùng hai nữ nhân chắp tay cầm bộ nhóm đi trở về, Tiểu Thi Thi dương dương đắc ý đi tới thần nam trước mặt nói, đại thúc. Xét thấy ngươi giúp qua ta, lát nữa ngươi bêu xấu thời điểm có thể hướng ta cầu cứu, thế nào, ta đủ giang hồ đi đủ giang hồ thần nắm cười, thấy Kiều Thi Thi rất tùy ý bộ dạng, Nạp Lan nếu phi ngược lại cảm giác mình rơi xuống chuẩn bị ở sau, cười híp mắt nói, vậy chúng ta vào đi thôi, kịch hay sắp bắt đầu. Sư sinh hai người tay nắm tay đi vào bên trong, không người để ý chính mình, thần nam phủi đốt thuốc, cũng tự cố đi về phía trước. Cái kia nhã nhặn trung tiết lộ ra ngoài cùng dã, trong lúc đi cái kia nhiều năm dưỡng thành không chịu gò bó khí tức cùng lùn cỏ mùi vị nhìn hai nữ nhân truyền hình trực tiếp đốc. Hoa, cái này đại thúc quá khốc, lẽ nào đây mới là giang hồ hai nữ nhân nhìn thần nam bối ảnh trong ánh mắt ánh sao lấp lánh. Ta nói hai vị mỹ nữ, các ngươi chơi trước đi, ta xem phong cảnh một chút đi tới bên hồ, thần nam ngược lại phụ hai tay, nhìn mặt hồ, dường như thực sự đang ngắm phong cảnh. Thấy hắn như thế biểu hiện, sư sinh hai người càng phát giác hắn chột dạ, không dám chơi những thứ kia kích thích hạng mục. Nạp Lan nếu phi nhìn một chút Kiều Thi Thi, cố ý lớn nói rằng, Thi Thi, ngươi xem một chút, chúng ta chơi trước cái gì xe cắp treo như thế nào đây? Xe cắp treo kích thích nhất. Kiểu Thi Thi còn cố ý chạy đến Thần Nam trước mặt cười đùa nói, đại thúc, chơi xe cắp treo, ngươi có dám hay không? Ta gặp các ngươi chơi thành không. Thần Nam sờ lỗ mũi một cái, dường như rất sợ dáng vẻ. Muốn lâm trận chạy trốn khó mà làm được, ngươi trước tiến lên. Sau đó Kiểu Thi Thi nhìn một chút Nạp Lan Nếu Phi, lão sư ngươi cũng lên đi, ta một hồi cùng đại thúc cùng nhau, cần phải nhìn một chút cơm nắm dạng không thể. Vừa nói Kiểu Thi Thi còn bên hướng Nạp Lan Nếu Phi chắt lấy con mắt, nghĩ đến Thần Nam bị sợ kêu to dáng vẻ, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vui vẻ. Ta đây liền trước lên. Nạp Lan Nếu Phi cũng không khách khí, dẫn đầu ngồi xuống chỗ ngồi. Kiểu Thi Thi lại đem Thần Nam cũng đẩy đi tới, dưới cái nhìn của nàng lão sư không nhất định chính mình gan lớn, vì vậy cô ý nói ra, đại thúc, ngươi là nam nhân, một hồi dựa theo lão sư điểm. Nghe được Kiều Thi Thi lời nói, Nạp Lan Nếu Phi giật mình, lúc đầu không có chút nào sợ nàng, trong nháy mắt làm ra một bộ dường như rất dáng vẻ khẩn trương. Ai? Thần Nam thở dài một tiếng, cái này có thể trách chỉnh, lại cùng cổ quái tinh linh cô em vợ làm cùng đi. Tuy là Nạp Lan Nếu Phi đang học sinh trước mặt giả vờ rụt rè, Thần Nam cũng hiểu được, cái này Nạp Lan lớn họa thủy là muốn giả heo ăn thịt hổ nha. Nhân viên công tác kiểm tra rồi xiềng xích, nêu lên mọi người đem tốt tay vịn, xe cắp treo liền phát động, từ chậm đến nhanh, leo lên một cái tiểu cao điểm, lao xuống, vốn đang coi là căng thẳng Nạp Lan Nếu Phi liền rụt rè không được, bắt đầu lớn tiếng hét dầm lên. Chương 191, mạo hiểm xe cắp treo. Thấy cô em vợ thét chói tai, Thần Nam nhún vai, cảm thấy không có cảm giác gì, đồ chơi này lại kích thích cũng không bằng trên cao nhảy dù, biển sâu chơi cano đi. Chớ đừng nhắc tới lái máy bay trực thăng các loại nguy hiểm trò chơi. Kiều Thi Thi ghé vào trên lan can, tay nâng cái má, cười tủm tỉm nhìn Thần Nam. Đối với người đàn ông này bị sợ kêu to, nàng trong lòng vẫn là rất chờ mong, là hình dáng gì đây, ha ha, thực sự là quá chơi thật khá. Nhưng là đợi nửa thiên Thần Nam không có trách địa, lão sư của mình dường như muốn không chịu nổi, tiếng thét chói tai càng ngày càng khoa trương, đang ở Kiều Thi Thi nhìn soi mói. Nạp Lan Nếu Phi bỗng nhiên tự tay ôm lấy Thần Nam cánh tay. Không nghĩ tới Nếu Phi lão sư bình thường thoạt nhìn rất nghiêm khắc, thì ra là gan nhỏ như vậy, lại có thể bị ta thấy được đang học sinh trước mặt rụt rè ưu nhã anh ngữ lão sư, bây giờ bị tự xem đến nhát gan như vậy. Kiều Thi Thi cũng không nhịn được có chút đắc ý, trở lại phòng ngủ sau đó đây cũng là cái kinh bạo một tuần nặng ký tân văn nha. A, Nạp Lan Nếu Phi lại là một tiếng khoa trương thét chói tai. Cả người bỗng nhiên nhào tới Thần Nam trong lòng, dù sao cũng là chính mình cô em vợ, thấy nàng sợ, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là tự tay đưa nàng ôm. Cái này hoạt động xem ở Kiểu Thi Thi trong mắt, hai người thân mật thái độ quả thực tiểu như cùng tình lữ. Tại sao có thể như vậy lão sư, ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi làm sao có thể như vậy a lão sư? Kiểu Thi Thi cái miệng nhỏ nhắn ngoắc thành chữ O, thấy lão sư yêu thương nhung nhớ, hai người thân mật thái độ, gấp một mạch dậm chân. Làm gấp cũng vô ích, hai người đã lâu cùng một chỗ, Kiều Thi Thi không thể làm gì khác hơn là giảng giải chính mình. Nạp Lan Nếu Phi mặc dù là lão sư, có thể dù sao vẫn là người nữ sinh, cũng có thể đúng là lá gan tiểu tài chui vào đại thúc trong lòng đi. Cái kia xú đại thúc ôm lấy nàng cũng là vì bảo vệ nàng mà thôi, dù sao mình mới chịu cầu qua chứ sao. Ý tưởng này, Kiều Thi Thi phương tâm hơi định, nhưng là tâm thần vừa mới an định lại. Đột nhiên phát hiện Nạp Lan Nếu Phi tựa hồ đang cười. Kiều Thi Thi nhìn chăm chú nhìn một cái, không sai, là ở cười, hơn nữa tự hồ thị sông cùng với chính mình cười, mang theo đắc ý cùng rào hoạt, hướng mình ý lấy le. Lẽ nào nàng là cố ý? Nàng coi trọng đại thúc, muốn cho ta buông tha lui bước? Đúng lúc này Nạp Lan Nếu Phi lại hướng nàng đầu tới một người lấy le nhãn thần, hơn nữa tựa đầu tựa ở Thần Nam trong lòng, giả vờ thân mật hình. Nàng ở đắc ý. Ở hướng ta khoe khoang bắt được Nếu Phi lão sư cái ánh mắt này, Kiều Thi Thi vững tin Nạp Lan Nếu Phi là cố ý làm bộ người nhát gan dáng vẻ hướng Thần Nam trong lòng chui. Nàng đây là đang hướng về mình biểu thị công khai chủ quyền A. Lúc này Kiều Thi Thi trong lòng hối hận không hiểu, hối hận chính mình chớ nên đem hai người bọn họ đơn độc thả ở phía trên. Trách không được ở trong xe nàng đem Thần Nam nói cái gì cũng sai, nguyên lai thị sợ mình và hắn đoạt nam nhân ở đâu. Nghĩ đến hai người vốn là nhận thức, Kiều Thi Thi càng phát giác Nạp Lan Nếu Phi bản liền thích Thần Nam, hiện tại đang cố ý làm cho mình xem. Kiều Thi Thi hung hăng chà chà chân nhỏ, hừ, ngươi đã hướng bản cô nương thị uy, muốn cho ta biết khó mà lui, vậy chúng ta liền cạnh tranh một cái, ai sợ ai nhỉ, ái tình mặt tiền nhân người bình đẳng. Lão sư cũng không được ý tưởng này, Tiểu Thi Thi ngược lại chấn định lại. Xe cắp treo rốt cục cũng ngừng lại, Thần Nam đỡ Tiểu thở hổn hển, dường như hoa dung thảm đạm Nạp Lan Nếu Phi đi ra, đi ngang qua Tiểu Thi Thi bên người thời điểm, Nạp Lan Nếu Phi cố ý lại đi Thần Nam trên người nhích lại gần, ý kia ngươi xem chúng ta đã đến loại quan hệ này, ngươi liền biết khó mà lui đi. Đợi hai người xa nhau, Tiểu Thi Thi băng tiếu lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đi tới Nạp Lan Nếu Phi bên người. Tiểu nói rằng, lão sư, ngươi cũng thích đại thúc đúng vậy, không sai, ta cũng thích hắn, đã như vậy chúng ta liền tranh một chuyến, ta sẽ không để cho ngươi được như ý nghe được chính mình học sinh ái tình tuyên ngôn. Nạp Lan Nếu Phi sững sờ chỉ chốc lát, bất quá nghĩ đến tỷ tỷ và hắn dù sao cũng là đám cưới giả, từ trước đến nay kiêu ngạo Nạp Lan Nếu Phi quật cường tính khí lại nổi lên. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Thi Thi, ngạo nghễ nói, được, đã như vậy chúng ta liền tranh một chuyến hử. Ta sẽ không bởi vì ngươi là lão sư mà lùi bước đấy. Tiểu Thi Thi nói xong, bật bật nhảy nhảy đi tới Thần Nam bên người. Đại thúc, ngươi còn không có theo ta đây, đi, chúng ta đi tới vừa nói chuyện, nàng trực tiếp tới kéo Thần Nam. Cô nãi nãi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nhưng là thật sự sợ rồi, đến bây giờ chân còn không nghe sai khiến đây. Chính ngươi ngồi đi. Thần Nam dường như rất sợ làm tiếc bộ dạng, muốn chạy trốn, bị Tiểu Thi Thi ôm lấy cánh tay. Đại thúc, ngươi quá thiên vị, bồi lao sư làm sao có thể không theo ta đây, ngươi bất công, phải cũng phải theo ta đây được rồi, ta liệu mình bồi mỹ nữ, lên đi. Thần Nam trên một bức chiến trường anh dũng hy sinh bộ dạng. Cái này còn tạm được, đi thôi, chúng ta đi tới. Đắc ý liếc mắt lao sư, Tiểu Thi Thi khép dưới bên thai mái tóc lộ ra một cái khiêu khích tiểu dung, làm một mặt quỷ. Sau đó lôi kéo Thần Nam trên tay xe cắp treo. Nhìn thấy Tiểu Thi Thi biểu tình, Nạp Lan Nếu Phi biết Tiểu Thi Thi là thật thích chính hắn một số tà phu, cũng càng để cho nàng nổi lên giành thắng lợi tâm tư, đều là mỹ nữ, ai sợ ai. A, xe cắp treo lần nữa bay lên giữa không trung, xoạt một cái lao xuống, kịch liệt kích thích, làm cho Tiểu Thi Thi một tiếng tiếng rít chói tai, hai tay nắm thật chặt tay vịn, một đầu như thác nước tóc dài hướng về sau vung lên, bay múa theo gió, biểu tình tuy là khẩn trương, khước vẫn không che giấu được. Thiếu nữ tuyệt đại phương hoa, hoa khôi dù sao cũng là hoa khôi, rất nhiều học sinh công nhận mỹ nữ, cũng không phải gọi không. Giữa không trung tốc độ xe cực nhanh, cơn lốc gào thét, Thần Nam la lớn, ta nói Thi Thi, ngươi không nói không sợ sao, hiện tại làm sao sợ đến như vậy, ta làm sao một điểm cảm giác không có đâu. Tiểu Thi Thi ý thức được hắn ở pha trò chính mình, bản năng ngồi ngay ngắn, nhưng là căng thẳng một hồi nàng bỗng nhiên ý thức được như vậy làm sao có thể đi đây, lão sư mới có thể là chui vào trong ngực hắn đi. Nếu là mình quá mức kiên cường làm sao có thể làm cho lão sư thấy thế nào, chẳng phải là hướng. Nàng yếu thế thung lũng sau, xe cắp treo lần nữa xông lên giữa không trung, có một lao xuống, xe thể run rẩy dữ dội, cơn lốc gào thét, A Tiểu Thi Thi một tiếng hết sức chói tai thét chói tai, cái kia khoa trương hoạt động lại tựa như có lẽ đã sợ không được, thân thể nhân tình thế ngã vào Thần Nam trong lòng, một tiếng thét chói tai, đại thúc. Ôm chặt ta nha phốc, đáng thương Thần Nam lại một lần nữa nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Từng sợi thiếu nữ mùi thơm ngát thấm người phế phủ, thiếu nữ bay múa sợi tóc treo chọc lấy Thần Nam gò má, hai tốt bị mỹ nữ dằn vặt, bất kỳ nam nhân nào đều chịu không nổi, huống vẫn là loại này cực phẩm đại mỹ nữ, tuy là đang ở giữa không trung, Thần Nam dưới bụng vẫn là một hồi hừng hực bốc lên, mỹ nữ biểu hiện ra mềm yếu không ai có thể cự tuyệt, Thần Nam bàn tay to một vòng, đem Tiểu Thi Thi ôm vào trong ngực. Bị nam nhân ôm chặt, Tiểu Thi Thi xấu hổ đồng thời, hồn thân ở một loại dị dạng ấm áp trong không khí, phiêu phiêu đãng đãng tuyệt không thể tả, không biết không dứt tựa đầu đầu chôn thật sâu ở trong ngực hắn, say sưa trong đó, hồn nhiên quên mất là ở giữa không trung. Người trên không trung bay tới bay lui, trong lòng lại ôm cái nũng nịu mỹ nhân, cô bé mềm mại, cô bé run rẩy, trước ngực mềm mại đè ép, không một không khiến người ta kích thích, Thần Nam lòng nói, chuyển đi, chuyển cành nhanh càng tốt, đưa nở dê rừng. Chương 192, ngươi ôm lấy ta nha. Hai người nhưng thật ra ôn tồn, Nạp Lan Nếu Phi ở phía dưới chứng kiến tỷ phu ôm chặt học sinh của mình, nhất là Tiểu Thi Thi một bộ say sưa màu sắc, Nạp Lan Nếu Phi tức giận hung hăng dậm chân một cái, xú tả phu, ngươi cứ như vậy rụt rẹ không được à, là mỹ nữ ngươi liền ôm, thật là xấu đản, xú phôi đản, xú tả phu để cho Nạp Lan Nếu Phi buồn bực là, nha đầu kia khi đi ngang qua trước mặt mình thời điểm còn cố ý đắc ý cười cười, một bộ người thắng dáng vẻ, sau đó lại gắt gao hôi y đi tại trong ngực. Nam nhân, hạnh phúc giống như một con y đi theo còn nhỏ chim, đáng giận hơn là cái kia xú tả phu lại có thể say sưa trong đó, căn bản không xem chính mình, một điểm không có hổ thẹn ý tứ. Đột nhiên, Tiểu Thi Thi trên không trung xoay người, đem thân thể nghiêng đi tới đối mặt thần nam, tự tay vòng lấy cổ của hắn, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, si ngốc ngắm lấy nam nhân trước mắt, mê hoặc vô hạn, mà cái kia xú tả phu đã ở túi đầu nhìn nàng. Nha đầu kia muốn làm không nhìn thấy một màn này, Nạp Lan nếu phi giật mình trừng lớn con mắt, các nàng không phải muốn tới cái không trung hôn môi chứ giờ khắc này, Nạp Lan nếu phi trong lòng dĩ nhiên không rõ khẩn trương, hai lần bị thần nam đánh đòn, anh dễ rũ vũ, anh dễ phách đạo, chút bất chi bất giác đã đi vào cô em vợ tâm lý, chỉ là chính cô ta không có ý thức được mà thôi. Tốt ở loại tình huống này thời gian duy trì cũng không dài, không đợi hai người phát sinh cái gì, xe cắp treo đột nhiên lần nữa đáp xuống, hai kiểu thi thi lại một tiếng thét chói tai, lại đem đầu lại tiến vào trong ngực nam nhân, ân, dán chặt hơn. Chui liền chui đi, dù sao cũng hơn hôn môi mạnh mẽ Nạp Lan nếu phi vỗ ngực một cái. Lúc này nàng chợt phát hiện chính mình tại mỹ nữ học sinh giảo hoạt trước mặt dĩ nhiên phát lên một cảm giác vô lực, kỳ thực nàng cũng rất tin tưởng, loại này vô lực chủ yếu vẫn là bởi vì hắn là chính mình tỷ phu. Xe cắp treo rốt cục dừng lại, thần nam nhìn một chút kiểu thi thi, cười nói, ta nói thi thi tiểu mỹ nữ, ta thế nào cảm giác ngươi sắc mặt có chút khó coi nha. Thần nam sắc mặt bình tĩnh, thần thái thản nhiên đỡ vẫn sắc mặt tái nhợt kiểu thi thi hạ xe cắp treo. Tiểu thi thi vô ngực nhìn thần nam, cái kia cô sợ hãi cảm giác để cho nàng vô lực phản bác. Thần nam vô vô kiểu thi thi vai, giả vờ kinh ngạc nói, ngươi không phải nói ngồi xe cắp treo rất kích thích, rất hại sao ta làm sao không có cảm giác gì, ai ta nói thi thi mỹ nữ, ngươi chân này làm sao run rẩy thành như vậy nhỉ, có phải hay không khó chịu chỗ nào rồi hả? Mặc dù đang không chung cố ý làm rất nhiều ám muội hoạt động cho lão sư xem, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử. Nếu nói là một điểm không sợ đó là giả, hai chân như nhũn ra kiểu thi thi bĩu môi trừng thần nam nhất mắt, thấy Nạp Lan. Nếu phi đón, đột nhiên thân thể lại là mềm nhũn, toàn bộ thân thể mềm mại lần nữa ngã vào thần nam trong lòng, sau đó đánh đầu mục quang ngắm cùng với chính mình lão sư, lớn tiếng nói, xe cắp treo bất quá là tiểu nhi khoa mà thôi, ta ngày hôm qua ngủ trễ, trạng thái không được, không thể chắc chắn, một hồi chúng ta làm thuyền hải tặc. Nhất định khiến ngươi biết nữ nhân chúng ta là gan kỳ thực cũng là rất lớn, có phải hay không lão sư ai, này cũng yêu thương nhung nhớ lá gan còn lớn hơn đâu nữ. Nhi mùi thơm, làm cho thần nam lại là một hồi tâm viên ý mã, thế nhưng cô em vợ đang cùng trước, cái gì cũng không thể làm, ai, có chút buồn bực ga Nạp Lan nếu phi phút chốc dừng bước, biết kiểu thi thi là cố ý làm cho mình xem, đồng nhiên đi tới thần nam bên người, tại hắn thắt lưng thịt mềm trên hung hăng bấm một cái. Bóp thần nam giật mình một cái, ai, ta nói nếu phi lão sư, ngươi bóp ta xong rồi à? Nạp Lan nếu phi mải răng trắng nói, liền bóp ngươi, hoa khôi ôm rất thoải mái đúng hay không? Ây, thần nam lập tức phản ứng, vội vàng buông ra kiểu thi thi, tự cố đi qua một bên, đốt thuốc lá quất, hai cái đại mỹ nữ luân phiên đầu hoài tông báo, đem hắn cũng làm lại nhiều lần quá. Hừ, Nạp Lan nếu phi cậy mạnh trừng tỷ phu nhất mắt, thấy kiểu thi thi cười đắc ý. Tính toán làm sao bàn hồi đoạn đường, đôi mắt đẹp hơi đổi chủ ý, đi tới kéo kiểu thi thi cười nói, thi thi, ngươi xem cái này su cá mặn thật sự là quá kiêu ngạo, chúng ta kiên quyết không thể buông tha hắn, đi thôi, chúng ta đi thuyền hải tặc. Lão sư nói đúng, chúng ta không thể bỏ qua hắn, đi đại thúc, chúng ta đi thuyền hải tặc đi. Kiểu thi thi tiểu vung tay lên, ưỡn ngực lên, rốt cuộc là hoa khôi, tư thế đoan chính thanh nhã khôn kể, phong tình vô biên. Nhìn thấy nàng cái này hoạt động, Nạp Lan nếu phi đương nhiên không thể tỏ ra yếu kém, cũng đem bơ nhất ngực thật cao dơ cao, cùng kiểu thi thi so sánh với càng nhiều phần thành thục mỹ lực, xương trên là phong tư sạc sỡ, phong tình vạn trùng. Hai người đại mỹ nữ thức tha mà đi cùng một chỗ, cái kia thức tha phong tư dẫn tới du khách không không ghé mắt. Ngay cả thần nam cũng không ngoại lệ, nhìn đây đối với mỹ nữ sư sinh liên tục cười khổ, lòng nói tiểu di tử này ngày hôm nay uống lộn thuốc, lại có thể cùng học sinh của mình phân cao thấp. Ba người rất nhanh đi tới thuyền hải tặc trước, Nạp Lan nếu phi nói ra, thi thi, lần này chúng ta cùng nhau ngồi đi cùng tiến lên, ta cũng không sợ kiểu thi thi ngẩng kiểu tiếu cảm, một bộ cùng lao sư đấu tranh rốt cuộc dáng vẻ. ta sẽ sợ sao? Hừ, Nạp Lan nếu phi đồng dạng sẽ không tỏ ra yếu kém, đây đối với sư sinh coi là xó kẻ. Kết quả là, hai cô gái đẹp một bên một cái mang theo thần nam đi tới thuyền hải tặc trước. Nhìn cái kia hoảng lai hoảng khứ ngoạn ý, nghe phía trên không ngừng phát sinh tiếng rít chói tai tiếng, thần nam lắc đầu, đồ chơi này thật có khoa trương như vậy sao? Lại có thể gọi thành như vậy? Thần nam xoay người muốn rời khỏi, hai nữ nhân đâu chịu buông tha hắn, một bên một cái đưa hắn kèm hai bên đi tới. Lần này là ba người một loạt chỗ ngồi, hai nữ nhân đem thần nam kẹp ở giữa. Tuy là thuyền hải tặc lay động rất đáng sợ, thế nhưng hai nữ nhân đều liền nghiêm mặt làm bộ dáng vẻ không sao cả, ở tình địch trước mặt tuyệt không thể tỏ ra yếu kém. Thời gian không lâu, đinh một tiếng vang, thuyền hải tặc bắt đầu đung đưa, càng ngày càng kịch liệt. Hai nữ nhân sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thân thể căng quá chặt chẽ, bởi vì khẩn trương thái quá, môi đều hơi trắng bệnh. Hô một cái, thuyền hải tặc lên giữa không trung, đầu hướng xuống dưới, thần nam có điểm cảm giác, bên cạnh hai tiếng tiếng rít chói tai tiếng đem hắn sợ trái tim suýt nữa không có nhảy ra. Nữ nhân cao để si ben thét chói tai thật sự là chói tai, không chỉ có là hai người các nàng, trong thuyền cả trai lẫn gái đều ở đây gọi. Ở trên không dừng lại khoảng khắc. Thuyền hải tặc hô lao xuống, hoa mà một tiếng tự bên thai truyền đến, thần nam nghiêng đầu nhìn một cái kiểu lớn mật hoa dung biến sắc, nước mắt ràng rùa, lại có thể cho sợ quá khóc, nhìn lại Nạp Lan nếu phi, mạnh hơn nàng chút cũng tốt không đi đâu, mím chặt đôi môi, sắc mặt tái nhợt, đang phát ra cao để si ben thét chói tai, hoàn hảo, nàng dù sao cũng là lao sư, không đến mức khóc lên. Ta nói, ta không đợi khoa trương như vậy, người dọa người hù chết nhân ô ô, đại thuốc. Ngươi ôm lấy ta nhà hô kiểu thi thi lại một lần nữa nhào vào thần nam trong lòng, đáng thương thần nam không thể làm gì khác hơn là lần nữa đem nàng ôm chặt, tiện tay vô vỗ hoa khôi tròn trịa khêu gợi cái mông nhỏ tỏ vẻ thoải mái, nhuyễn ngọc ôn hương, trên cao cơn lốc, sao một cái thoải mái chữ. Chương 193, quả rau sợ tỉnh. Lúc đầu có chút không buông ra Nạp Lan nếu phi, lúc này thấy kiểu thi thi đầu nhập trong ngực hắn, đâu chịu tỏ ra yếu kém. Cũng theo một tiếng thét chói tai, ngươi ôm lấy ta nhà hô lại một cái đại mỹ nhân nhào tới trong lòng. Hắc hắc, cái này cảm giác thật không sai, tạ ủng hữu bao á thần nam dối tay ra, đem Nạp Lan nếu phi cũng ôm vào lòng, đang ở giữa không trung sốc này, trong lòng ôm hai cái thơm ngát đại mỹ nữ, trong lòng không gì sánh được thích ý, lòng nói đồ chơi này làm sao hoảng chậm như vậy nha, lại kịch liệt một điểm. Biên độ lớn hơn nữa điểm mới có thể lâu chặt hơn nha, tuyệt vời thời gian luôn là qua rất nhanh, bên trái ôm lấy hoa khôi, bên phải ôm lấy lao sư, tuy là đều ngóng trông thời gian dài một điểm, nhưng thuyền hải tặc trải qua hai lần lao xuống sau vẫn là dần dần ngừng lại. Thuyền hải tặc dừng lại thời điểm hai nữ nhân đã sợ không còn hình dáng, vẻ mặt lệ ngân mà dựa vào trong ngực hắn không thể động đậy, hai nữ nhân nhìn nhau nhất mắt, đều có chút xấu hổ, nhất là Nạp Lan nếu phi. Dù sao cũng là lão sư, ôm còn là chính mình tỷ phu, tuy là bình thường nhìn như rảo hoạt điêu ngoa, cái gì đều không để ý, hiện tại phương tâm khước nhảy lợi hại, đã khẩn trương lại xấu hổ, nhưng là thấy kiểu thi thi lại rót vào thần nam trong lòng, nàng đỏ mặt cũng cai đầu dài lần nữa. Tựa vào thần nam trên ngực, cảm thụ được tỷ phu ấm áp có lực ôm ấp. Tuy là trong lòng ôm hai cô gái đẹp, thế nhưng thần nam thời gian cũng không tiện quá, bị hai cô huyền chuyển thân thể thật chặt ôm lấy. Sớm đã làm cho hắn cả người nhiệt huyết sôi trào, hết lần này tới lần khác có một là mình cô em vợ, cái gì cũng không thể làm, tuyệt vời trung tổng có chút tiếc nuối. Tiên sinh, hai vị nữ sĩ, nên xuống mấy người đang ở mất trật tự, vang lên bên tai công tắc thanh âm của nhân viên, chung quanh khán giả thấy hai cái đại mỹ nữ chen lấn hướng người đàn ông này trong lòng chen, sao một cái hâm mộ. Một đôi sư sinh đỏ mặt, vội vàng từ thần nam trong lòng tránh thoát được. Nhưng bởi vì đều là lần đầu bị nam nhân ôm lâu như vậy, thân thể như nhũn ra, hơn nữa mới sợ, hai cái đùi cũng có chút không nghe sai khiến, bị thần nam đỡ vừa mực có đi ra. Ta nói các mỹ nữ, chúng ta phía dưới chơi cái gì hạng mục? Thần nam cười híp mắt nhìn hai cô gái đẹp, hắn cũng nghĩ thông suốt, một đại nam nhân gì sợ, dù sao cũng chiếm tiện nghi sự tình, đã có thể chơi còn có thể ôm mỹ nữ, thế nào mà không làm chứ? Tiểu thi thi cúi đầu. Nhẹ nhẹ vỗ ngực thở dốc nói, đại thúc, ta không được, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, ngươi làm sao một chút việc cũng không có, ta phải nghỉ một lát. Nói xong, tiểu thi thi tự mình đi tới phụ cận trong lương đình, ở trên đôn đá nghỉ ngơi, vẫn thở dốc lợi hại, xem tình hình, một hồi lâu là chậm không tới. Thần Nam vừa định đi tới, Nạp Lan Nếu Phi đỏ mặt đem hắn ngăn cản, nhỏ giọng nói, ta nói tỷ phu, ngày hôm nay đùa rất hải chứ ha hả. Thần Nam cười xấu hổ cười, xem ra cô em vợ muốn cùng mình tính sổ, làm bộ dáng vẻ không sao cả nói, mã mã hổ hổ đi hử, mã mã hổ hổ ta còn không có chơi chán đây, đi thôi tỷ phu, chúng ta đi quả chắc rau bộ lạc. Ừ, tình huống gì lúc đầu lấy cô em vợ muốn cùng mình tính sổ, hiện tại làm sao còn phải đơn độc cùng mình chơi, Thần Nam có chút khó hiểu. Quả rau bộ lạc thuộc về quỹ đạo xe, chính là vẻ ngoài giống rau cải xe duyên giá không đường sắt đơn tuyến điện lực khu động vận hành, cũng có thể làm tự thân xoay tròn vận động tiểu mới ô tô du lịch. Nó vận hành bình ổn, tốc độ vừa phải, già trẻ giai nghi. Sự quay tròn xe hợp với tạo hình mới mẻ độc đáo bất đồng rau dưa, hoa quả sắc ngoài trang sức, vui mắt động lòng người thêm xa hoa phong khoáng. Nạp Lan Nếu Phi hướng về cách đó không xa chỉ một cái, chính ở bên kia, đi thôi, chúng ta đi tới. Thần Nam nhìn một chút nàng chỉ một cái lớn giữa, loại này du lãm thiết bị đóng cửa lại về sau liền là toàn bộ phong bế, tốc động cũng không nhanh, có thể thưởng thức được hơn nửa công viên phong cảnh, nhưng thật ra rất thích hợp tình lữ ngồi. Vậy đi thôi. Thần Nam theo cô em vợ đi lên thang cuốn, vào lớn giữa ngồi xuống, bên ngoài nhân viên công tác đóng cửa lại, bên trong là được một không gian riêng biệt. Quả rau bộ lạc chậm ung dung vận chuyển, Vư A Duyên quỹ đạo hành xử bên tự quay, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể gặp được công viên phần lớn chơi trò chơi hạng mục cùng non sông tươi đẹp, không giống vừa mực có đùa hai cái hạng mục như vậy mạo hiểm, thế nhưng rất thích hợp nghỉ tạm di tình. Tỷ phu Nạp Lan Nếu Phi bỗng nhiên tiến lên khoác lên Thần Nam cánh tay, ngược lại cũng không phải lần bị cô em vợ ôm cánh tay, Thần Nam cũng không để ý không khí thanh tân, phong bế không trung hoàng kỳ, nữ nhi mùi thơm, bầu không khí có vẻ hơi ám muội. Nạp Lan Nếu Phi khuôn mặt đỏ ửng, cứ như vậy dựa vào Thần Nam, cũng không nói chuyện. Thưởng thức không khí hội nghị cảnh, thấy cô em vợ không có gì phản ứng, Thần Nam không khỏi nghiêng đầu nhìn tới, mà lúc này Nạp Lan Nếu Phi đang ở trộm mắt nhìn lấy tỷ phu góc cạnh rõ ràng gò má. Hai người ánh mắt đụng nhau, Nạp Lan Nếu Phi má phấn ửng đỏ, cuống quýt đem túi đầu xuống. Tiểu di tử này ngày hôm nay là lạ. Thần Nam đang ở nói thầm, lớn giữa bỗng nhiên một hồi sốc nảy, lắc lư mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là Nạp Lan Nếu Phi lại có thể khoa trương một tiếng thét chói tai, cả người lần nữa ngã vào trong ngực của hắn. Loại thiết bị này cùng xe cắp treo bất đồng, không có xích sắt ràng buộc, Thần Nam nhưng là chân chân thực thực nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Không gian thu hẹp, mập mờ hoàn cảnh, mặc dù là cô em vợ, nhưng nàng cũng là không hơn không kém mỹ nữ, vẫn là lão sư, làm cho Thần Nam không khỏi một hồi tâm thần nhộn nhạo. Nạp Lan lớn họa thủy tuy là bưu hãn, mà dù sao là lần đầu tựa ở trong ngực nam nhân, Nạp Lan Nếu Phi khuôn mặt nhất thời đỏ hơn, thân thể nhỏ nhẹ sợ run, đột nhiên cả người triệt để nằm Thần Nam trên người, vương tuyết trắng cây cỏ mềm mại móc vào anh dễ cái cổ, thổ khí như lan. Thần Nam là nam nhân bình thường, loại này mập mờ tư thế làm cho hắn suýt nữa không cầm được, túi đầu nhìn lại, nghi ngờ bên trong mỹ nhân má phấn đỏ ửng, môi đỏ nửa há, thổ khí như lan, khóe mắt đuôi lông mày nhu tình đưa tình. Nạp Lan Nếu Phi cùng tỷ tỷ vốn là khó biện thật giả, lúc này nàng trong con ngươi xinh đẹp thiếu phần giảo hoạt, sinh ra phần nhu tình cùng mỹ ý, lúc này nàng chính là chân chân thực thực Nạp Lan Thi Ngữ. Thần Nam không khỏi nhớ lại cùng Nạp Lan Thi Ngữ quen biết một đêm kia, trong chốc lát có chút mê loạn, thấy nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng nửa há mê người răng rớp, nhịn không được túi đầu sẽ hướng mỹ nhân nửa há hừng hực hơi thở mùi đàn hương từ miệng hôn tới. Lúc này Nạp Lan Nếu Phi cũng nằm ở một loại ý loạn tình mê trạng thái bên trong, đôi mắt đẹp dần dần khép lại, lông mi thật dài chớp động, lặng lẽ chờ đấy cái kia tiêu nhất hồn vừa hôn đến. Mắt thấy miệng của hai người môi sẽ đụng nhau, len ken một tiếng, bên ngoài vang lên nhân viên công tác tiếng mở cửa, thì ra quả rau bộ lạc đã sớm dừng lại, hai người căn bản không ý thức được. Hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại, Nạp Lan Nếu Phi cuống quýt đứng lên, túi đầu, hốt hoảng để ý lấy bên thai sợi tóc, khuôn mặt đốt lợi hại. Suýt nữa không có hôn cô em vợ, Thần Nam cũng có chút quẫn, đợi cửa mở ra, dẫn đầu đi ra quả rau bộ lạc, Nạp Lan Nếu Phi túi đầu, đỏ mặt lặng lẽ theo ở phía sau. Quả rau bộ lạc nhưng là phong bế, Tiểu Thi Thi e sợ cho các nàng phát sinh điểm cái gì, sớm đã lo lắng các loại chờ ở phía dưới, lúc này thấy hai người xuất hiện, lập tức tiến lên đón. Chương 194, Nị Dạ Mỹ Ngoại Tử. Nhìn Nạp Lan Nếu Phi vẻ mặt thường hồng, cả người vô lực thái độ, Tiểu Thi Thi tuy là không ầm chuyện nam nữ cũng có thể nhìn ra hai người bọn họ ở bên trong nhất định là sẽ ra điểm cái gì, không khỏi thở phì phò đi tới một tay lấy thần nam kéo ra, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, xú đại thúc, ngươi làm sao chiếm chúng ta lão sư tiện nghi ta không có chứ. Thần nam lúng túng cười cười, lòng nói bị hai cô gái đẹp như thế dằn vặt Phật cũng phát hỏa nha, nhưng là mình quả thực không có đối với cô em vợ. Làm cái gì, xác thực nói là chưa kịp làm. Tiểu Thi Thi hận thiết bất thành cương tại hắn trên cánh tay niết lên một miếng thịt hung hăng bấm một cái, còn nói không có, ngươi xem nếu phi lão sư bị ngươi dằn vặt thành dạng gì ta bị tỷ phu dằn vặt nghĩ đến vừa mới có quỷ thần xui khiến một màn. Nạp Lan Nếu Phi đột nhiên cảm thấy chính mình ngày hôm nay đang học sinh trước mặt biểu hiện thật sự là quá suy, ách, cái loại cảm giác này thật ra thì vẫn là rất tuyệt vời. Thi Thi, ngươi đừng quái thần nam, kỳ thực chúng ta không có làm cái gì. Nạp Lan Nếu Phi giải thích. Còn nói không có gì, lão sư, ngươi xem một chút ngươi tóc đều loạn thành dạng gì, ân, y phục cũng rối loạn. Tiểu Thi Thi nói xong trừng mắt thần nam, hoán hận nói, xú đại thúc cũng biết bắt nạt người. Nếu phi lão sư là bồi chúng ta tới chơi, ngươi dĩ nhiên là thủ tồi hoa, quá không địa đạo đi ha hả. Thần nam cười khổ bất điệt, hắn cũng không nghĩ tới nhìn như dịu dàng ít nói Tiểu Thi Thi lại có thể lợi hại như vậy, một bộ hung ba ba dáng vẻ, kỳ thực cái này không thể trách Tiểu Thi Thi, loại tình huống này không có nữ nhân có thể hồn ở. Tiểu Thi Thi nghẹo đầu nhìn thần nam, ngươi nói làm sao chừng phạt ngươi chứ hít, còn phải trừng phạt. Thần nam không nói ngưng ế. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Kiểu Thi Thi chính đang chờ câu này, lập tức nói, chơi với ta nhảy cầu ý gì, chúng ta hay là trở về ăn bún cay đi. Thần nam cười hắc hắc. Lấy bưu hãn chứ danh Nạp Lan Nếu Phi lúc này giống biến thành người khác, lặng lẽ đứng ở một bên, hiển nhiên còn không có từ mới vừa mất trật tự trung phản ứng kịp. Không ăn bún cay, ngươi gọi không luyện. Kiểu Thi Thi bĩu môi nói. Ta gọi không luyện. Thần nam cười khổ. Làm sao cũng không nghĩ tới Kiểu Thi Thi dĩ nhiên toát ra một câu như vậy, xem ra chính mình được luyện A. Kiểu Thi Thi cũng ý thức được tự có điểm rõ ràng, mặt đỏ lên nói, vẫn là nhạy cầu đi, ta nói đại thúc, ngươi không là không dám chứ thân ta nếu phi lão sư đắc ý môn sinh phải trừng phạt ngươi, ngươi không dám cũng không được. Nạp Lan Nếu Phi nhìn bộ dáng của nàng tự hồ thị muốn vì mình đòi lại công đạo, kỳ thực nàng tâm lý minh bạch, nha đầu kia là kiếm cớ bản hồi đoạn đường, lúc này nàng mới hiểu được. Thì ra Hoa Khôi cũng không phải tỉnh du đích đăng. Được rồi, ngươi không muốn lên án công khai, ta đáp ứng ngươi được chưa. Thần nam không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, lòng nói xem người khác chơi nhảy cầu rất kích thích, cũng có thể có điểm tính khiêu chiến. Nhớ kỹ, không phải chính ngươi, là hai ta cùng nhau nhảy. Kiểu Thi Thi đắc ý nói, nhìn như đang cùng thần nam nói, ánh mắt khước liếc Nạp Lan Nếu Phi. Cùng nhau thần nam lòng nói nhảy cầu còn muốn cùng nhau, hơn nữa còn là nam nữ cùng nhau. Điều này thật sự là ân, thật tốt quá. Nạp Lan Nếu Phi bỗng nhiên nói, các ngươi chờ một chút, ta đi chuyến toilet khôi phục như cũ. Nạp Lan Nếu Phi lại khôi phục lao sư yêu nhã. Ta cũng đi. Kiểu Thi Thi cũng theo phụ họa, tiến lên kéo lại lao sư tay, hai người cùng nhau hướng toilet đi tới, đi một đoạn, Kiểu Thi Thi bỗng nhiên quay đầu hồ, đại thúc, không cho ngươi chạy, chờ chúng ta trở về ai, nữ nhân à. Đi phòng rửa tay cũng thích kéo bè kéo cánh. Thần nam đốt thuốc lá hút, hướng trong rừng trên đất trống đi tới, đứng ở trên sân cỏ chờ đấy hai người. Một điếu thuốc không có hút xong, thần nam bỗng nhiên cảm giác được một cường liệt cảm giác nguy cơ tự dưới chân truyền đến, thần nam lập tức nghiêng bay ra ngoài. Xoát một đạo huyết quang tự trong lòng đất lao ra, ngay sau đó sát cơ xuất hiện lần nữa tại bên người, điện quang hỏa thạch trong lúc đó thần nam nghiêng người lui về phía sau, một nghiêm nghị sát khí tự mặt bổ tới. Lưỡng kích không trúng, cái này cỗ sát khí mang theo càng thêm nghiêm nghị sát thế như ảnh tùy hành, từ đỉnh đầu bổ xuống, muốn đem hắn phách hai đoạn. Nay cổ sát thế tính toán kỹ hắn tất cả lui lại lộ tuyến, chính là tất trúng một kích, bởi vì sát thế quá mức sắc bén, thần nam không thể tay không tiếp, xoay cổ tay một cái, tàn thương ra bây giờ trên tay ngăn lại tất phải giết thế. Có một tiếng, ngay sau đó một tiếng duyên dáng gọi to, sát thế chợt tiêu thất. Một cái thon thả Anna đích thân ảnh xuất hiện ở thần nam trước mặt một trượng có hơn, nhỏ nhẹ thở hổn hển, trong tay loan đao chiếu ánh mặt trời tuyết bày ra mà đấm mắt. Đây là người cô gái áo đen, một thân trang phục bó sát người lưu loát, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo sát khí, vốn là tế nị da thịt ở áo đen làm nổi bật dưới càng lộ ra trắng nón như son, thoạt nhìn vô cùng sắc bén sơ sát tiêu điều. Lại là một gã ninja, xem thân thủ nghiệm nhưng đã đạt đến mà nhẫn lại cấp bậc, đã có thể trên không trung ẩn thân thần nam ánh mắt du nhưng lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắc y nữ nhân. Ngươi là ai? Ngươi có thể gọi mỹ lại từ nữ nhân nói chính là tiếng Nhật, trong tay loan đao ở trước ngực đưa ngang một cái. Thiên lang, đem nguyên hư đai giao ra đây, ta có thể suy nghĩ bỏ qua ngươi. Nguyên hư đai thần nam nheo lại con mắt, nguyên hư đai tên này nếu không phải là tu chân giả hầu như không thể nào biết. Người nữ nhân này dĩ nhiên biết, hiển nhiên lai lịch không bình thường, hơn nữa tất nhiên là cùng bị hạt tử giết chết người Nhật Bản là một phe. Suy nghĩ một lát, thần nam cân nhắc không ra cái này nữ nhân nhị dạ rốt cuộc là người nào, mà đối phương khước đối với mình nhất thanh nhị sở. Mỹ táo lạnh lùng cười, thiên lang, ngươi không cần suy nghĩ, ngươi nghĩ không ra ta là ai. Nói xong, tự cấu ngâm, ám dạ người nào chu á tể, chỉ vấn thiên lang ngôi sao, di chuyển huyết 3.000 dặm, giả dích không người tiếng ha hả. Mỹ mại tử đem trong tay loan đao đổi tư thế hoành ở trước ngực, làm ra công kích tư thế, nói, sớm nghe nói về thiên lang đại danh, nghìn dặm đi đan kỵ, huyết sát 3.000 dặm, ngày hôm nay liền để cho ta tới lãnh giáo một chút có chỗ gì hơn người giết nữ tử. Nói xong, không nói thêm lời nào, đông nhiên về phía trước chặt chạy mấy bước, nhân đao hợp nhất, như cùng một thanh lợi kiếm hướng thần nam đánh tới. Thần nam trong tay tàn thương một mạch đâm mà ra, cong mà một tiếng, đao cùng thương đụng vào nhau, mỹ táo một tiếng kiểu trá bay ngược mà quay về. Quả nhiên bất phàm, mỹ táo trong tay loan đao biến hóa tư thế, chậm rãi vây quanh thần nam du tẩu, trong lúc bất chợt thân thể lần nữa hư huyễn, vô ảnh vô tung. Thần nam cười lạnh một tiếng, ở trước mặt mình chơi ẩn thân, nàng còn chưa đủ tư cách, mới vừa rồi là bị đối phương đánh lén, hắn chưa kịp thả ra thần thức, lúc này lập tức đem thần thức thả ra ngoài, xung quanh 15 thước phạm vi đều bị bao phủ ở bên trong, đi cảm thụ nữ nhân nhị dạ khí cơ ba động. Trong giây lát, thần nam trong tay tàn thương hướng ra phía ngoài nhất dập đầu, đồng nhiên nhất quyền đánh ra, tàn thương đỡ ra mỹ ngoại tử đánh lén, một quyền đánh thẳng ở mỹ ngoại tử đầu vai, một tiếng rên rỉ thống khổ, mỹ ngoại tử bị đánh bay rất ra ngoài, thân ảnh lần nữa hiện hiện ra. Nói ra tổ chức của các ngươi cùng lai lịch, ta cho ngươi nhất cái sinh lộ. Thần nam cất bước về phía trước bước tới. Nị dạ từ nhập môn bắt đầu, phân biệt đẳng cấp là hạ nhẫn, trung nhẫn ngoại, thượng nhẫn, người nhẫn ngoại, mà nhẫn ngoại, thiên nhẫn. Mà vô cực nị dạ chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Chương 195, yêu hoa chiến hoàng. Nhẫn thuật đạt được mà nhẫn ngoại cấp bậc đã là vô cùng không dễ, thông thường đều là một chút kim bài sát thủ, ở nị dạ trung sở hữu rất cao địa vị và tuyệt đối quyền lợi. Không có vô cùng đặc thù nhiệm vụ một dạng bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay. Lần trước đánh lén thần nam tên kia nì dạ chỉ là một gã người nhẫn mại, bên ngoài nhẫn thuật đã khiến người ta khó mà phòng bị, thậm chí ở người khác dưới sự phối hợp bị thương thần nam, mà mỹ mại tử đã làm mà nhẫn mại đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến thiên nhẫn, cùng người nhẫn mại so sánh với không những được thổ đột, càng nhiều phần đánh lén thủ đoạn, trên không trung ẩn thân, có thể nói vô cùng nguy hiểm. Khanh khách Mỹ táo từ dưới đất đứng lên, đông nhiên tiếu cười rộ lên, mông lan ở dê đong đưa, cùng nàng vóc người vô cùng không tương xứng một đôi đầy áp bơ ngực phập phồng liên miên, khỏe mắt đầu lông mày mang theo xuân ý, mị hoặc đến trong xương, cùng mới vừa sơ xác tiêu điều thái độ so sánh với, quả thực giống đổi một cái người. Mỹ ngoại tử vung tay lên, loan đao tiêu thất, đồng thời lấy tay từ bên hông tháo xuống một bả ngọc địch đặt ở bên mép cười khanh khách dùng hán ngữ nói ra. Thiên lang quả nhiên bất phàm, ngươi tiếng Hán cái tên gọi thần nam đi, các ngươi hoa hẹ câu có tục ngữ là mỹ nhân xứng anh hùng, ngươi cảm thấy ta tư sắc xứng ngươi như thế nào? Nếu như ngươi không ngại, liền để ta làm hầu hạ ngươi, vì ngươi thổi một khúc như thế nào đây? Thần nam cười nhạt, mỹ lại tử, ngươi không nên uổng phí tâm cơ, chính là thổi tên cũng dám lấy ra bêu xấu, nếu như ngươi không chê chết mau. Mặc dù thổi vẻ khẩn trương ở mỹ lại tử trên mặt chợt lóe lên, tiếp tục cười quyến rũ nói, thần nam, ngươi nói cái gì nha, nô tỳ chỉ là muốn hầu hạ ngươi mà thôi à, lẽ nào ngươi cho là ta tư sắc không xứng với ngươi, không thể để cho ngươi động tâm sao? Thần nam chậm rãi giơ tay lên trung tàn thương, lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không chịu nói vậy đi chết đi. Phốc, thừa dịp hắn trong lúc nói chuyện, mỹ lại tử đột nhiên há mồm thổi một cái, một con lóe u lam mang độc châm từ địch cửa điện xạ mà ra, bắn ra độc châm, đồng thời mỹ ngoại tử nhanh như tia chớp lui lại, không khí tạo nên một mảnh rung động, thân ảnh lần nữa biến mất tìm không thấy, tại chỗ lưu lại mấy giọt máu tươi. Đây chính là đỉnh cấp sát thủ, biết không địch lại, căn bản đối với thổi tên không coi ôm hy vọng gì, lúc này thầm nghĩ mượn thổi tên ngăn trở thần nam khoảng khắc, chính mình mượn cơ hội chạy trốn. Ngươi lấy vì có thể chạy sao? Thần nam trong tay tản thương đưa ngang một cái, lại một mạch đem độc châm giạt bay ra ngoài, đứng dậy phương muốn theo đuổi đánh. Mỹ ngoại tử thanh âm từ phía trước cách đó không xa chuyển đến, thiên lang, hai nữ nhân kia thực sự rất phiêu bày ra, mặc dù khiến cho ta là nữ nhân nhìn đều động tâm, lẽ nào ngươi không để ý các nàng chết sống sao? Xinh đẹp như vậy mỹ nhân ngươi liền quyết nhìn các nàng chết? Mỹ ngoại tử lời nói có thể nói đâm trọn thần nam uy hiếp trên, nghe. Vậy nhất thời ngừng cước bộ hướng toilet phương hướng nhìn lại, mặc kệ mỹ ngoại tử nói thật giả, hắn đều không yên lòng hai người an toàn. Mỹ táo có thể ở này xuất hiện, ai biết có còn hay không những người khác chạy đi đâu. Ở xa nóc nhà xuất hiện một nữ tử, tay áo phiêu phiêu bay thẳng mà xuống, hướng mỹ ngoại tử tiêu thất phương hướng đuổi theo, đồng thời vung tay lên, một chùm lóe ra thất thải quang mang yêu dị chi hoa rơi, ngăn trở hướng mỹ ngoại tử đường lui. A rên lên một tiếng, mấy giọt máu hoa bay lả tả trên không trung, mỹ ngoại tử thân ảnh lại không hiện lộ ra, các loại chờ cô gái kia đi tới trước mặt. Nơi nào còn có mỹ ngoại tử thân ảnh. Nữ nhân hận hận dùng chân trên mặt đất chà chà, biết rõ đối phương dùng là thổ độn, nàng khước bất lực, chuyển mà nhìn phía thần nam, ngươi tại sao muốn thả nàng đi? Thần nam quét mắt đối diện nữ nhân, mặc một thân hoàng sắc quần áo, da trâu miếng nhỏ dày, trên đầu trải tương tự với cổ đại cô gái tiên nhân kế, trong lúc đi cổ vận lưu chuyển, thần nam lập tức xác định nàng khẳng định đến từ chính hoa hệ trong truyền thuyết lánh đời môn phái. Hơn nữa đã là một gã huyền cấp đỉnh phong cao thủ. Thân thủ thậm chí vượt qua thái tướng quân. Đặc công cùng long, yêu hoa chiến hoàng thần nam bật thốt lên mà ra, sau đó lạnh lùng cười, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là yêu hoa chiến hoàng chứ? Lúc này, thần nam ánh mắt đã quét Nạp Lan Nếu Phi từ toilet đi tới, chắc là người cần nhiều hơn xếp hàng. Nạp Lan Nếu Phi tựa hồ đang các loại chờ kiểu thi thi, vì vậy cũng sẽ không lo lắng hai người an toàn. Hừ. Đúng thì thế nào, ngươi rõ ràng có năng lực lưu nàng lại, tại sao muốn thả nàng rời khỏi? Yêu hoa chiến hoàng cũng không giống tên của nàng vậy yêu dị, ngược lại một cổ điển nữ tử phàm nhi, thoạt nhìn nhưng thật ra tự nhiên phong khoáng, giống như cổ đại tiểu thư khuê các một dạng, kỳ danh hào chủ yếu đến từ chính nàng sử dụng ám khí. Dĩ nhiên, nàng lối ăn mặc này, không biết nội tình còn cho là nàng đang đóng phim, dưới tình huống bình thường nào có người xuyên cổ trang. Chuyện của ta không thích người khác nhúng tay. Lúc đầu ta muốn để lại nàng, thấy ngươi đã đến rồi cố ý thả nàng rời khỏi. Thần nam nói xong, từ chiến hoàng bên người đi qua, hướng tiểu thi thi cùng Nạp Lan Nếu Phi nghênh đón. Hư chiến hoàng không gì sánh được ngạo nghễ lạnh rên một tiếng, cũng không dây dưa nữa, xoay người mà đi, đi tới chỗ không người, triển khai thân pháp hướng xa xa bỏ chạy. Đại thúc, cái này vừa mới có bao lâu thời gian, ngươi liền đáp cô gái đẹp còn là một đóng phim đấy? Tiểu thi thi cười hì hì chạy tới. Cố ý nhìn chiến hoàng tiêu thất phương hướng, đương nhiên cái gì cũng không phát hiện. Nạp Lan Nếu Phi cũng đã đi tới, băng nghiêm mặt nói, thần nam đồng học, mời ngươi hãy thành thật bằng giao, vừa mới có là chuyện gì xảy ra? Nhìn hai người xem tán gái cao thủ biểu tình, thần nam đau cả đầu, bất quá thấy hai người biểu tình, hiển nhiên không có gặp phải phiền phức, vì vậy cũng yên lòng. Bàn giao gì, gì giao phó, mới có người chụp diễn, ta tùy tiện nhìn mà thôi. Nói xong. Thần nam nhanh chân chạy. Ngươi một cái xú đại thúc đừng chạy tán gái cao thủ, ngươi đừng chạy một đôi sư sinh ở phía sau đuổi sát không bông. Thần nam biết mỹ ngoại tử thụ tổn thương, rất muốn đuổi theo thăm dò một phen, thế nhưng hắn hiện tại thần thức không đủ cường đại, nghĩ ra một ngày cởi xuất thần thưởng thức phạm vi, cho dù là hắn cu nở dê không dê ra nở dê tìm thấy được, vì vậy đành phải thôi. Ta nói hai vị mỹ nữ, các ngươi chạy cái này lâu không phiền lụy nha. Ta nhưng là mệt muốn chết rồi, ta xem nhảy cầu chúng ta hay là chớ chơi đi, tìm cái địa phương uống trà, nói chuyện tâm tình không là rất tốt sao? Thần nam xoay người giơ hai tay đầu hàng. Hai nữ nhân chạy lên trước, đi lên chính là một trận đôi bàn tay trắng như phấn, một cái đấm trước ngực, một cái đấm phía sau lưng, cái kia mềm mại quả đấm nhỏ đấm xuống tới, thoải mái. Thần nam một mạch hừ hừ, thẳng thắn nhắm lại con mắt, tùy hai nữ nhân tùy tiện đấm. Ngươi không thành thật bàn giao vấn đề. Ta phải trừng phạt ngươi, đi thôi, chúng ta đi nhảy cầu. Thần nam đang ở thoải mái, tiểu thi thi bỗng nhiên ngừng, ôm cánh tay của hắn hướng nhảy cầu đài phương hướng tha. Nạp Lan Nếu Phi thấy thế vội vàng qua đây ngăn cản, thi thi à, nghe lời của lão sư, cái này vận động quá nguy hiểm, cái này Vi đại thúc lớn tuổi, tay chân lẩm cẩm không lịch sự làm lại nhiều lần, ta xem ngươi hãy bỏ qua hắn đi, tự mình một người chơi là được rồi. Kiều Thi Thi nhìn Nạp Lan Nếu Phi cười giả dối, lão sư, đã nói qua nghiêm phạt hắn mà, ta nhưng là báo thù cho huynh, lão sư ngươi yên tâm đi, ta rất có năng lực, chỉ định bảo vệ tốt đại thúc. Nạp Lan Nếu Phi không nói ngưng ế, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình tại học sinh trước mặt có một loại mạnh mẽ khiến cho không hơn cảm giác. Chương 196, hai người cầu nhảy. Nhìn thấy nét mặt của nàng, Tiểu Thi Thi càng thêm đắc ý, lòng nói lao sư nhà, ta chính là làm cho ngươi xem, ngươi nếu như không bức như thế chặt, ta một cái đại cô nương còn như cùng hắn chơi đôi nhảy mà, nhiều cảm thấy khó xử à, có thể là vì để cho ngươi biết khó mà lui, bản cô nương cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngày hôm nay không đếm xỉa đến, ngươi đường đường lao sư tổng không đến mức đang học sinh trước mặt chơi đôi nhảy đi. Tiểu Thi Thi xem như là triệt để bắt được Nạp Lan Nếu Phi đoàn bản, một mặt là học sinh của mình, một mặt là chính mình tỷ phu, làm cho từ trước đến nay giảo hoạt hung hãn Nạp Lan Nếu Phi có chút tiến thoái lưỡng nan, lại có thể bị học sinh của mình ăn gắt gao. Ha ha, cô em vợ cũng có đụng tới đối thủ thời điểm thần nam cười khổ bị Tiểu Thi Thi đẩy tới nhảy cầu trên đài cao. Hừ hừ, ta nói đại thúc, lần này nhất định để cho ngươi nguyên hình lộ, không cho phép khóc ga. Tiểu Thi Thi giảo hoạt nhìn một chút thần nam, vừa quay đầu dương dương đắc ý nhìn mắt đứng ngẩn người tại chỗ Nạp Lan Nếu Phi, càng phát ra ý nghĩ của chính mình cảm thấy đắc ý, không chỉ có thể chứng kiến thần nam cơm nắm dạng, còn có thể cảnh cáo Nếu Phi lão sư, nhất tiễn song điêu A ở nhân viên công tác dưới sự an bài, hai người ôm cùng một chỗ, mà chân của các nàng thì là từ một danh nhân viên công tác giúp đỡ trói cùng một chỗ. Đây là tiêu chuẩn tình lữ nhảy cầu pháp, bị xú đại thúc trước mặt nhiều người như vậy gắt gao ôm vào trong ngực, Tiểu Thi Thi đã khẩn trương lại kích thích, loại này nhảy pháp, cũng là nàng nói ra. Nếu muốn làm cho Nạp Lan Nếu Phi xem, đương nhiên muốn cùng nhau nhảy. Ai, ta nói sư phụ, ngươi trói tùng thả lỏng điểm, đừng để cho bọn họ cách gần quá. Nạp Lan Nếu Phi thấy hai người ôm nhau luôn cảm giác tâm lý cảm giác khó chịu, cách vòng bảo hộ quát to lên. Nhân viên công tác nhìn phía Nạp Lan Nếu Phi hô, cách khá xa rất nguy hiểm, trói quá tùng thả lỏng lời nói hai người trên không trung sản sinh va chạm. Nạp Lan Nếu Phi hung hăng gầm hai cái chân nhỏ, xú tả phu, ngươi nên lũng đoạn ở, chớ làm loạn nha. Tiểu Thi Thi vươn tuyết trắng cây cỏ mềm mại vòng lấy thần nam cổ, các loại chờ thần nam cũng tự tay nắm ở chính mình eo thon nhỏ, nam nhân hùng dày khí tức đập vào mặt, làm cho Tiểu Thi Thi thẹn thùng má phấn đỏ bừng, nhưng nàng vẫn phải là ý. Liếc mắt Nạp Lan Nếu Phi, cố ý la lớn, đại thúc, ngươi cảm thấy thế nào hoàn thành đi. Thần nam cười khổ, thống khổ cũng vui sướng lấy, tòa ủng hoa khôi là mỗi cái ước mơ của nam nhân, ôm hoa khôi nhảy cầu vốn là nhất kiện nhân sinh điều thú vị, có thể chính mình cô em vợ ngay ở bên cạnh, không bung ra ai chỉ là hoàn thành nhị. Tiểu Thi Thi có chút thất vọng, đồng nhiên đem ấm áp cái miệng nhỏ nhắn xề gần thần nam bên hai, đại thúc, nhân ra nhưng là lần bị một đại nam nhân lâu như thế chặt. Ngươi lại có thể không hài lòng, ta đây chẳng phải là rất chịu thiệt ha hả, thỏa mãn, đại thúc rất hài lòng mới vừa rồi bị hai nữ nhân một phen làm lại nhiều lần, một tà hỏa đang lên rừng dự thịnh, lúc này trong lòng lại ôm lấy một gã như hoa thiếu nữ, thanh tân đạm nhã thiếu nữ mùi thơm của cơ thể không ngừng treo chọc lấy hắn thần kinh, chạm đến lấy hoa khôi có lồi có lõm mạn rượu tư thái, muốn nói cái loại cảm giác này không tươi đẹp, chính hắn đều không tin. Cái này còn tạm được. Tiểu Thi Thi mỹ tư tư, nam nhân ấm áp ôm ấp để cho nàng thẹn thùng vô hạn, xấu hổ không tự thắng, không khỏi nũng nịu túi lầu xuống, nhưng là nhất an tính lại, nam người khí tức trên người liền tràn tới. Nam nhân có lực cánh tay, hùng tráng dương cương khí tức đối với thiếu nữ thật sự mà nói đặc thù. Tiểu Thi Thi bỗng nhiên thân thể cứng đờ, a một tiếng thét chói tai, bản năng muốn tách rời khỏi, có thể hết lần này tới lần khác hai người chân đã bị buộc chung một chỗ. Căn bản trốn không thoát. Tiểu Thi Thi khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, thẹn thùng túi đầu, xấu hổ đến cơ hồ cai đầu dài chui vào thần nam trong lòng, nhẹ nhàng dù gì nói, lớn đại thúc, ngươi thật là xấu nha, ngươi nơi đó đỉnh nhân ra thật là khó chịu. Kha y thần nam ho khan hai tiếng, Thi Thi à, ta cũng không khống chế được hắn, kỳ thực đi, ta so với ngươi còn khó chịu hơn. Đối với nam nhân mà nói, bị mỹ nữ từng lần một câu dẫn, không khoảng cách tiếp xúc, nhưng cái gì cũng không thể làm, không thể tận tình phát tiết. Loại cảm thụ đó tuy là tuyệt vời, nhưng cũng rất khó chịu. Xú đại thúc, cũng biết bắt nạt nhân gia Kiều Thi Thi cái miệng nhỏ nhắn nỉ non lên tiếng, lòng nói đồ đạc là chính ngươi, thu hồi đi không được sao, đồ đạc của mình chính mình còn không khống chế được sao, nhìn một cái liền là cố ý, nhưng là dù sao buộc chung một chỗ biện pháp là mình nghĩ ra được, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa, bị nam nhân ôm lấy, tuy là ngượng ngùng, cái loại này cảm giác khác thường nhưng cũng để cho nàng phương tâm như hiệu chạy, không nói ra được hưởng thụ. Kiều Thi Thi khuôn mặt tướng đỏ, là lướt dáng người cũng theo nhỏ nhẹ run rẩy, dù sao cũng là thiếu nữ, nàng thật sự là quá nhạy cảm. Hai người vô cùng thân thiết thái độ, ở vòng bảo hộ bên ngoài Nạp Lan nếu phi xem ra chính là ở cắn bên hai, tư thái kia phải nhiều á muội có bao nhiêu á muội, không khỏi tức giận bộ ngực phập phồng, hàm răng cắn vang, chân nhỏ không ngừng đạng đạp chấm đất mặt. Xú tà phu, ngươi liền không thể dè đặt một chút nhìn ngươi phải làm quá ta không đánh chết ngươi. Nạp Lan nếu phi từng lần một mắng xú tà phu, vậy thì thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thá ở nam nhân trong khuỷu tay, Tiểu Thi Thi thân thể rất nhỏ run rẩy, ngượng ngùng muôn phương, cũng để cho thần nam càng thêm rung động, mà Kiều Thi Thi ngượng ngùng, nhã nhặn lịch sự trong ưu nhã nũng nịu thái độ, cũng để cho thần nam càng phát khó có thể tự giữ, có một loại vừa hôn phương trạch, tại chỗ hung hăng khi dễ sự vọng động của nàng, nhưng là trước mắt bao người, hết thể đều chỉ có thể ở vào phán đoán giai đoạn. Lúc này Kiều Thi Thi mặt xấu hổ, nhỏ nhẹ sợ run, má phấn đã tựa vào hắn trên đầu vai, đã ngượng ngùng lại khắc thường dạng mừng rỡ. Thần nam nghiêng đầu ở bên thai nàng nói ra, ta nói Thi Thi mị nữ à, ngươi chớ lộn xộn, ngươi còn như vậy đại thúc nhịn không được khi dễ ngươi nói chuyện. Đồng thời thần nam đã ở Kiều Thi Thi bên thai phát hiện thiếu nữ đặc hữu ngây ngô lông tơ. Cái này cũng ý nghĩa mị nữ hoa khôi còn là một vừa giáp xong thiếu nữ, ở nơi này coi trọng vật chất xã hội, cho dù ở trong đại học, vừa giáp xong mị nữ so với hy hữu động vật còn chân quý, huống còn là một mỹ lệ muôn phương hoa khôi. Bởi vậy có thể thấy được thiếu nữ trước mắt đối với trinh tiết coi trọng. Hiểu những thứ này thần nam cũng không khỏi cẩn thận, ân thiếu nữ là không thể loạn lai, một ngày trọc, cũng không phải là nhất dạ tình đơn giản như vậy, nàng vẫn theo ngươi, kể cận ngươi, rất phiền toái. Thần nam là ngã một lần, lại bị người bức hôn khả năng liền khóc qua. Cường tráng lửa nóng khí tức phái nam thổi vào Kiều Thi Thi nhạy cảm lỗ thai, Kiều Thi Thi nhất thời một hồi mê muội, từ sâu trong đáy lòng phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Thân thể mềm nhũn, thân thể triệt để ghé vào thần nam trên người, vuốt tay thì nằm ở thần nam trên đầu vai, nửa khép lấy đôi mắt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn rất nhỏ run rẩy nói ra, lớn đại thúc, ngươi nơi đó lộng nhân ra thật là nhột, thu trở về chút đi. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng ôn nhu, giống như là từ đầu quả tim trên run rẩy lộ ra ngoài một dạng, câu thần nam suýt nữa không kiên trì nổi, dùng sức đưa nàng vãng hoài trong gủng liếu gủng, ở bên thai nàng nói ra, ta nói Thi Thi à. Đại thúc thực sự không có bản lãnh kia, ngươi liền chịu đựng chút đi. Chương 197, nhảy cầu. Tiểu Thi Thi tựa đầu lộn lại, ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn ghé vào thần nam bên thai. Tiểu thở hổn hển nói, đại thúc à, không muốn lừa dối ta được không, ngươi đồ đạc của mình chẳng lẽ còn không khống chế được. Hừ hừ, ta xem ngươi là cố ý muốn không ngươi đi xuống đi, chúng ta không nhảy thần nam bị buộc không có chiêu, đại thần nam khống chế tiểu thần nam. Trên đời này nam nhân chưa thấy qua người nào có thể khống chế. Liền không Tiểu Thi Thi chu cái miệng nhỏ nhắn nói, không chỉ có không đồng ý xuống phía dưới, ngược lại đem thân thể đi phía trước nhất nằm út sấp, đem hắn ôm chặt hơn. Loại này mập mờ hoạt động phảng phất như là một đôi tình lữ ở trước mặt mọi người ôm thân thiết, thêm nữa Tiểu Thi Thi dung mạo thực sự tịnh lệ rước lấy mắt, khiến cho vây xem nam nhân cũng không nhịn được bắt đầu ghen tị, là đẹp nữ nhân bên người nam nhân không phải là mình mà tiếc hận. Hầu như sẽ mê thất Kiều Thi Thi bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, nâng lên đỏ ửng khuôn mặt, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo liêu nhân vui vẻ hướng Nạp Lan nếu phi phương hướng nhìn lại, mang theo có chút giảo hoạt, có chút đắc ý mượn thủy nở hoa tự nhất kỳ, thủy tờ giờ âm ở cốt ngọc cơ bắp thiếu nữ hoài xuân thái độ kiểu diễm không gì sánh được, cái kia sở sở nhu nhược phong thái rung động lòng người, chính xác là nhân so với đào hoa diễm, không chỉ có là nam nhân, chính là nữ nhân nhìn cũng sẽ tâm động. Thấy học sinh hướng mình quăng tới ánh mắt đắc ý, Nạp Lan nếu phi tức giận bĩu môi ra, hướng về phía nhân viên công tác hô, ta nói sư phụ, thời gian này cũng quá dài đi, tại sao còn không bắt đầu, kỳ thực thời gian cũng không lâu, chỉ là Nạp Lan nếu phi cảm thấy rất trưởng mà thôi, xem hai người kia bắt đầu dính, thật giống như ném chính mình mến yêu thứ gì đó. Hoàng đế không vội thái giám gấp, Nhân viên công tác nhìn phía ngoài mỹ nữ cũng có chút minh bạch hai nữ nhân tựa hồ đang phân cao thấp, lập tức hô, đã chuẩn bị xong theo kêu một tiếng này, ở vào tuyệt vời trong vòng xoáy hai người cũng bị thức dậy. Nhân viên công tác lập tức bắt đầu hướng hai người nói chú ý sự hạng, nhảy thời điểm nhất định phải lẫn nhau ôm chặt, muôn ngàn lần không thể bùng ra, bằng không rất dễ dàng va chạm vào nhau thụ thương. Ta đếm 1 2 3, đến ba các ngươi mà bắt đầu nhảy, đồng thời hướng mặt bên ngã xuống. Nghe rõ ràng chứ? Ừ, thần nam gật đầu. Tiểu Thi Thi cũng tỉnh táo lại, biết lập tức sẽ bắt đầu, thân thể trong nháy mắt thay đổi cứng ngắc, nhảy cầu a, không, có mấy người không sợ, chơi cái này chính là khiêu chiến cực hạn. Nàng ghé vào thần nam bên thai ngượng ngùng thấp giọng khẽ sẳng giọng, đại thúc, ngươi không nghe được nhân gia nói sao? Muốn ôm chặt ta, ý kia ngươi không ôm sát điểm một hồi đụng phải làm sao bây giờ? Ngươi da dày thịt béo, nhân gia còn có thể đụng quá ngươi sao? Ha ha, thần nam cười nhạt một tiếng, dùng sức nhất cô. Hai người nhất thời chặt dính chặt vào nhau, ôm nhau lẫn nhau ôi, tuyệt không thể tả. Nhất cảm giác tuyệt vời vừa mới bắt đầu, bên hai chuyện tới nhân viên công tác tiếng la. Đại thúc, một hồi ở phía dưới không cho phép ngươi bắt nạt ta. Kiểu Thi Thi ấm ướt cánh môi đã dính vào thần nam trên lỗ thai. Cái loại này thổ khí như lan thư sướng, nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm, trong nháy mắt đem thần nam bụng dưới gian tắt hỏa diễm lại lần nữa châm lửa. Hai thần nam cười khổ. Thi Thi, ngươi có thể hay không không nhắc nhở ta? Người nào nhắc nhở ngươi á? Hư đại thúc, ba nhân viên công tác đếm tới ba, cơ hồ là vô ý thức địa thần nam gắt gao ôm tiểu Thi Thi nghiêng người hướng cầu nhảy một bên ngã xuống, cơn lốc gào thét, ở một chớp mắt kia, hai người đại não đều là trống rỗng. Ai Nạp Lan nếu phi u thán một tiếng, vỗ ngực một cái, lòng nói cái này hai hàng rốt cục đi xuống, lại mai nhất buồng tim của mình đều muốn không chịu nổi, chơi xong thanh này. Nói gì cũng không có thể chơi nữa, cũng không phải nói của nàng rào hoạt không bằng Kiều Thi Thi, mà là bởi vì một phe là chính mình tỷ phu, một phe là học sinh của mình, nàng có chút không buông ra. A nữ hải cao đề si bèn tiếng thét chói tai từ phía dưới truyền đến, nhất xuống phía dưới, Kiều Thi Thi phảng phất ôm người cứu mạng hạt lúa thảo tựa như, đem thần nam lâu thật chặt, nào còn có dư cô bé rụt rè. Cũng khó trách. Loại này cực hạn vận động mặc dù khiến cho thường thường đùa người cũng sẽ khẩn trương, huống nàng cũng chỉ là chơi qua một lần, vẫn là lấy chồng trận đấu kiên trì đi xuống, lần này vì để cho thần nam lung túng, đánh cùng lúc Nạp Lan nếu phi vạn bất đắc dĩ lại tới thăm ra, nhưng là khẩn trương cực độ vẫn khó có thể tránh khỏi. Vì an toàn, nhảy phía dưới đài chính là hồ nước, còn chưa nói tới nguy hiểm cỡ nào, loại độ cao này cùng lao xuống độ mạnh yếu. Đối với khiêu chiến quá vô số lần cực hạn thần nam mà nói, cũng chính là vừa mới có điểm cảm giác, còn như khẩn trương kích thích gì ngay cả bên đều không dính. Có thể là đối với người thường mà nói, đây đã là khiêu chiến cực hạn, rất nhiều người nhưng là ngay cả đài cũng không dám trên, nhìn người khác chơi đều quán mắt, càng chưa nói mình. Tiểu Thi Thi liền ghé vào hắn đầu vai, cái miệng nhỏ nhắn liền ghé vào lỗ tai hắn, từng lần một tiêm réo lên không ngừng. Nhảy cầu tuy là không có việc gì, nhưng là thiếu nữ đặc hưu chói tai cao để si ben hầu như muốn đem mảng nhĩ của hắn đâm rách, làm cho hắn hầu như khó có thể chịu được. Thần nam muốn tự tay đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng che, nhưng là buông tay liền sẽ phát sinh va chạm, khó tránh khỏi làm bị thương tiểu Thi Thi, thế nhưng hắn bị hoa táo thực sự chịu không nổi, đống nhiên một ngụm đem hoa hậu của trường miệng anh đào nhỏ ngậm tại trong miệng. Ô ô, tiểu Thi Thi nước nở choáng váng. Nhất đôi mắt đẹp trừng lớn lớn ngắm lấy nam nhân trước mắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thiếu nữ thuần chân nhất nụ hôn đầu tiên dĩ nhiên là dưới tình huống như vậy mất đi, xác thực nói là bị người đoạt đi. Ở thân nam hôn lên, Tiểu Thi Thi một hồi ý loạn thần trị, cả người bị một loại dị thường cảm giác bao quanh, thân hoa khôi. Tiểu Thi Thi từ trước đến nay là rất thanh cao, đối với mình nụ hôn đầu tiên yêu cầu tự nhiên cũng tương đối cao, các loại kích thích tràng cảnh đã từng huyễn tưởng quá. Có thể còn có cái gì có thể so với ở nhảy cầu trong quá trình mất đi nụ hôn đầu tiên còn có khiêu chiến cùng kích thích tính đây. Cái này nụ hôn đầu tiên ném tốt, hoàn mỹ, Tiểu Thi Thi nhanh chóng mê thất ở nam nhân tục tặng hôn nồng nhiệt dưới, thần nam thực tế ôm ấp cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn, Tiểu Thi Thi không kiềm hãm được bắt đầu đáp lại, thiếu nữ dù sao cũng là thiếu nữ, nàng làm chỉ có thể là lấy môi hôn nam nhân môi, kỳ tha còn sẽ không. Mà thần nam đã vô số lần khiêu chiến tử vong cực hạn, đối với nhảy dù các loại huấn luyện càng là chết lặng, có thể thành thạo mà trưởng khống không chung thế cục, khống chế nữ hải, cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. mới vừa rồi bị hai người hành hạ quá, vốn là dục hỏa khó nhịn, lúc này thấy Kiều Thi Thi cũng không mâu thuẫn, vừa mực có đẻ nén đến rồi thả ra, bắt đầu vong tình hôn trêu chọc Kiều Thi Thi non mềm môi anh đào. Kiều Thi Thi ở phương diện này còn thuộc về thái điểu, hết thể hoạt động cũng chỉ là ở trong phim ảnh học qua, thêm nữa nữ hải trời xanh ngượng ngùng, chỉ là lung tung dùng môi cánh hoa hút bờ môi của hắn. Đột nhiên, đang ở nàng cái miệng nhỏ nhắn trương khai sắt vậy, nam nhân đầu lưỡi bá đạo mò vào, bản năng, Kiều Thi Thi bắt đầu mút vào phần kia phách đạo cùng nhiệt liệt, nữ hải đến nữ nhân con đường trưởng thành lên lần điều nhất giáo bắt đầu rồi. Chương 198, 9999 đóa cây hoa hồng. Ở nhảy cầu cùng nụ hôn đầu tiên song trọng dưới sự kích thích, Kiều Thi Thi cảm giác nam nhân mỗi một hôn đều hôn đến đầu quả tim cốt tủy trên, toàn thân lâng lâng, vừa tựa như phiêu phù ở vân thải trên, mê muội mà mềm yếu. Sau một lát thanh thuần thiếu nữ thuần thuộc loại nhịp điệu này, bắt đầu trúc chắc đáp lại, trên cao chiến miên, kích thích sao động, tuyệt không thể tả. Hai thân thể của con người dường như đạn pháo một dạng nhanh chóng từ trên cao rơi xuống, đập về phía mặt nước, đang ở sắp vọt tới trong nước lúc, khước cảm thấy thân thể bị kiềm hãm, một vĩ đại mà kéo dài lực lượng nhanh chóng hướng về phía trước kéo đi, để biến mất ngã xuống hình thành tăng tốc độ. Thiện đà cái kia cố hướng lên vĩ đại trương lực lại đem hai người hung hăng ném trên cao, mà trong quá trình này hai người vẫn còn ở hôn nồng nhiệt, căng thẳng bung lỏng gian tươi đẹp tiêu nhất hồn, há là một cái thoải mái chữ. Kiều Thi Thi cảm giác mình lại tựa như có lẽ đã cùng người đàn ông này dung hợp vào một chỗ, đang bị hắn mang theo bay lượn, phiêu phiêu ung dung, triền miên thoải mái, lúc này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người các nàng, những thứ khác hết thảy đều giống Bạch Vân một dạng phiêu miểu. Đều đã không trọng yếu, quan trọng là hắn bồi cùng với chính mình, theo hôn, hai người ôm lẫn nhau vướt phẳng, từng tốp cảm giác tuyệt vời cũng không ngừng đem hai người mang theo cực. Lạc Đình Phong, vòng bảo hộ bên ngoài Nạp Lan Nếu Phi nhìn một màn này nhất thời ngây dại, tuy là cách khá xa nhìn không thái thanh, có thể hai người ôm như vậy chặt chẽ, nhất là khuôn mặt dính vào cùng nhau. Nàng há có thể không ý thức được chuyện gì xảy ra, ngươi một cái xú tả phu dĩ nhiên hôn đệ tử của ta, vừa mới có ai, thiếu chút nữa không có hôn thành, làm cho Kiều Thi Thi trước đắc thủ nàng rất muốn bay lên đem hai người kéo ra, nhưng là nàng làm không được, không chỗ phát tiết phía dưới, Nạp Lan Nếu Phi giản khởi nhất cành liễu, hướng về phía nhất cây cột gỗ hung hăng quất, xú tả phu, ta làm cho hôn đệ tử của ta, đánh chết ngươi, đánh một chút đánh. Ta quất chết người một cái hư tỷ phu rốt cục làm biên độ sóng càng ngày càng nhỏ, hai người trên không trung dần dần gần như bình ổn, mạo hiểm và tuyệt vời đi qua Kiều Thi Thi nhỏ nhẹ run rẩy. Thời khắc này hoa khôi má phấn hồng thấu, hai đầu dài thật sâu chôn ở trong ngực nam nhân, bế lấy con mắt cảm thụ được cường liệt kích thích sau dư ba. Rung động, tựa như một luồng thanh tuyền từ đáy lòng chạy qua, ngọt ngào mà thuần mỹ, sảng khoái đến trong xương. Nhất con thuyền nhỏ lái đến phía dưới. Đợi rất ổn sau, nhân viên công tác cởi ra trên người bọn họ dây thừng, tất cả lại lần nữa trở về hiện thực, Tiểu Thi Thi vẫn ghé vào thần nam trong lòng, thân thể mềm nhất sập hồ đồ, mấy có lẽ đã khó có thể đứng thẳng. Thi Thi, kết thúc thần nam vô vô cô bé eo thon nhỏ, phản ứng lại Kiều Thi Thi đỏ mặt ngồi xuống một bên, rủ xuống cổ trắng, mái tóc phiêu phiêu, mắc cỡ lợi hại. Thuyền nhỏ cập bờ, Nạp Lan Nếu Phi lập tức chạy tới, hung hăng chừng thần nam nửa ngày. Cuối cùng ở bộ ngực hắn tàn nhẫn đập mấy quyền, tức giận nói, thật không có tiền đồ ha hả. Thần nam xấu hổ sờ sờ đầu, bị cô em vợ thấy được, người này làm ai, ngược lại cũng hôn, lại không thu về được, cứ như vậy đi, nàng nếu như muốn nói cho tỷ tỷ cũng không có biện pháp. Nếu Phi lão sư, sắc trời không còn sớm, ta đói, muốn không chúng ta trở về đi thôi. Tiểu Thi Thi khuôn mặt hồng hồng đối với Nạp Lan Nếu Phi nói, nàng cũng không muốn lại chơi tiếp. Một phần vạn lao sư yêu cầu cùng đại thúc cùng nhau chơi một cái hạng mục, phát sinh nữa điểm cái gì, thật không phải nàng mong muốn. Tiểu Thi Thi thấy được mục đích của chính mình đã đạt được, cần phải đi. Nàng nghĩ như vậy, Nạp Lan Nếu Phi làm sao không nghĩ như vậy, mặc dù có lòng cùng Hoa Khôi so sánh hơn thua, mà dù sao thần nam là danh nghĩa mình lên tỷ phu, Tiểu Thi Thi là học sinh của mình, nàng có chút không buông ra. Đi thôi, không thể bạch làm cho hắn chiếm tiện nghi. Làm cho hắn mời chúng ta ăn, kết quả hai nữ nhân đạt thành nhất chi ý kiến, thần nam cũng phải để giải cởi, đi tới bãi đỗ xe, mở ra tiểu phú khang rời khỏi công viên, lại mời hai người ăn bữa tối, sau đó ở Nạp Lan Nếu Phi dưới sự đề nghị trước đem Tiểu Thi Thi đổi về trường học. Đi tới Thượng Hải Đại học, sắc trời đã tối xuống. Lúc này ở nữ sinh cửa phòng ngủ trước 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây không ít học sinh, mọi người đang chuẩn bị nhân chứng một hồi xưa nay chưa từng có vườn trường tỏ tình dạ hội. Sáng sớm hạ trường Tân Hát tỏ tình sau khi thất bại, sắp xếp người tướng tá vườn phụ cận tất cả hoa hồng trắng đều ra mua, góp được rồi 9.999 đoá hoa hồng trắng, ở nữ sinh cửa phòng ngủ trước trên quảng trường mở một cái to lớn hình trái tim, ở giữa mở không ít ngọn nến, ánh nến oánh oánh, cây hoa hồng phiêu hương. Nhìn một cái trận thế này, các cũng biết có người muốn hướng mộ vi nữ sinh thổ lộ, trên quảng trường bu đầy người, không thiếu nữ sinh mở cửa sổ ra ghé vào trên bệ cửa sổ xuống phía dưới quan sát, thanh thế càng ngày hùng vĩ. Dưới lầu, Hạ Trường Tân đứng ở giảng lờ trước, đem phổ thông đàn guitar đổi thành điện đàn guitar, dùng dây điện liên tiếp đến ô tô bình ạc quỳ trên, bên cạnh đặt công suất lớn âm hưởng. Vì đạt được cảm động lòng người hiệu quả, Hạ Trường Tân cố ý sắp xếp người luyện chế lưỡng đạo tranh hoặc chữ viết, phía trên in lại bày tỏ lời nói, đọng ở nữ sinh phòng ngủ mái nhà, vài xe sang trọng song song đỉnh tại đối diện, sẽ chờ Kiều Thi Thi trở về, tranh hoặc chữ viết chế thành quyển trục lăn xuống, đèn lớn đồng thời chiếu đi tới, đạt được rung động hiệu quả. Soái ca xe sang trọng, thật lớn tỏ tình trắng cảnh, các nữ sinh hâm mộ con mắt tỏa ánh sáng, nhiều lãng mạn, nhiều cảm động nha. Nếu như tỏ tình đối tượng là mình thì tốt biết bao. Nào đó trong phòng ngủ, một vị khác hoa khôi cấp mỹ nữ tên là Lưu Sảo Vân, các đều gọi nàng Lưu Vân, Lưu cái họ này tương đối ít thấy, sở lấy tên của nàng toàn trường học sinh hầu như đều biết, thấy xuống phía dưới trận thế, Lưu Vân sau khi suy tính bản phòng ngủ lầu nữ sinh, tự cho là mình xinh đẹp vô song, không ai có thể cùng mình so với, làm thanh thế lớn như vậy, Hạ Trường Tân tỏ tình đối tượng khẳng định là mình. Vì vậy trong lòng vui vẻ, sẽ chờ thời gian vừa đến, Hạ Trường Tân hướng mình. Thổ lộ, đến lúc đó có đồng ý hay không, xem bản cô nương tâm tình đi. Có người hỏi Hạ Trường Tân vì sao dùng hoa hồng trắng, mà không cần hoa hồng đỏ. Hạ Trường Tân cầm mịp rổ phổn nói ra, hoa hồng trắng đại biểu thuần khiết, chỉ có hoa hồng trắng có thể đại biểu trong lòng ta nữ thần, có thể đại biểu ta theo đuổi nữ sinh. Lời của hắn làm cho không thiếu nữ hài tử trở nên tâm động. Có tại chỗ liền cảm động nước mắt chảy xuống, nếu như Hạ đại thiếu bày tỏ đối tượng là mình, nhất định sẽ đồng ý, xe sang trọng xoay ca, cảm động lòng người chẳng cảnh, oanh oanh liệt liệt hạo cảnh tượng hoành tráng, chính là vô số nữ nhân theo đuổi lãng mạn, không ai có thể cự tuyệt. Ôn nhu tinh không, hẳn là để cho ngươi cảm động, ta ở phía sau ngươi, vì ngươi bố trí một khoảng trời, không cho phép ngươi khổ sở, thay ngươi bãi bình tịch mịch, mơ ước trọng lượng. Toàn bộ đều giao cho ta Hạ Trường Tân ôm điện đàn guitar, tiếng ca vang lên, công suất lớn âm hưởng đưa hắn tiếng ca truyền khắp toàn bộ vườn trường. Nhân vật chính còn chưa tới, không thiếu nữ sinh đã bị hắn tiếng ca cảm động lã chã rơi lệ, không ngừng lau nước mắt nước mũi. Tiểu Phú Khang lái vào vườn trường, bởi vì quá nhiều người, chỉ có thể dừng xe ở bên ngoài, thấy phía trước vây quanh nhiều người như vậy mấy người đều rất tò mò. Thần Nam đồng học, cùng đi nhìn Nạp Lan Nếu Phi nói. Mấy người đi xuống xe, hướng nữ sinh phòng ngủ cửa lầu đi về trước tới. Tới, hoa khôi tới phụ trách trông người hô một tiếng. Chương 199, vườn trường tỏ tình dạ hội. Nghe được tiếng la, mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn tới, hoa khôi người nào không biết nha, theo Kiều Thi Thi đi qua đoàn người tự động hướng hai bên ngưỡng mở. Hạ Trường Tân ôm điện đàn guitar hướng Kiều Thi Thi đi tới, triền miên tiếng ca ở phiêu đãng, khiên tay người. Theo ta đi, gió lại lớn thì thế nào, ngươi ta, cũng sẽ không bao giờ mê thất phương hướng, cùng ngươi nhìn lưu tinh vũ rơi ở cái này trên địa cầu, để cho ngươi nước mắt rơi vào bả vai ta rực rỡ ngôn ngữ, chỉ có thể làm đẹp cảm tình, nếu như ta trầm mặc, bởi vì ta thực sự yêu ngươi xôn xao hai quyển tranh hoặc chữ viết tự mái nhà lăn xuống, vài xe sang trọng đèn lớn đồng thời mở ra. Chiếu sáng tranh hoặc chữ viết lên đại tự, một cái trên viết chính là, yêu ngươi một và năm. Là của ta truy cầu, yêu ngươi 1.000 năm, là của ta khát vọng. Một khác cái viết là, từ gặp lại ngươi một khắc kia trở đi, tim đập của ta liền nói cho ta biết ngươi là ta đời này chờ đợi người. Du dương động lòng người động giai điệu ở trên quảng trường phiêu đãng, 9.999 đoạn hoa hồng trắng ở ánh nến làm nổi bật dưới khiết bạch vô hà, mùi hoa, Hạ Trường Tân chặt đi hai bước quỳ một chân Kiều Thi Thi trước mặt. Dơ lên thật cao rảnh tay trùng quang hoa bắn ra từ phía quý danh nhẫn kim cương, Thi Thi, ta yêu ngươi, làm bạn gái ta đi tiếng nói vừa dứt, chung quanh nữ sinh đã một ma nhờ tiếng kho cờ, cất tiếng đau buồn nổi lên bốn phía, quá cảm động. Vì sao nữ sinh kia không phải ta, đây là rất nhiều nữ sinh trong lòng gào thét. Trong phòng ngủ, nào đó chuẩn hoa khôi cấp mỹ nữ ba một tiếng đem cái ly trong tay ngã trên mặt đất, tiểu thi thi, ta mới là hoa khôi, ngươi dựa vào cái gì đây, hết thệ chỉ có ta mới xứng sở hữu, mặc kệ nàng như thế nào tức giận bất bình. Dưới lầu trên quảng trường đã là tiếng vỗ tay như sớm, bằng lòng hắn tiếng la vang vọng cửu tiêu, trang diện không bị nhiệt liệt, ở giữa xen lẫn các nữ sinh ríu rít tiếng khóc. Thi Thi, ta thực sự yêu ngươi, cho ta một cơ hội, để cho ta thật tốt yêu ngươi, Hạ Trưởng Tân lần nữa thâm tình bày tỏ. Thấy Kiều Thi Thi không nói lời nào, Hạ Trưởng Khải cho là nàng bị chính mình cảm động, thời cơ đã đến, sau đó tự tay tới bắt Kiều Thi Thi tay, muốn đem nhẫn mang ở trên tay nàng. Hắn nhận thức Kiều Thi Thi đã bị mình cảm động nói không ra lời. Kiều Thi Thi xác thực bị cái này thật lớn tỏ tình tràng diện kinh hãi, thấy hắn tay đưa tới, lập tức phản ứng, phủi thoát khỏi, một câu nói không, biểu tình lạnh như băng hướng phòng ngủ lầu đi tới. Vài cái Hạ Trưởng Khải đồng bọn lập tức tiến lên ngăn cản Kiều Thi Thi, mặc cho hắn làm sao tránh, chính là không cho nàng đi qua. Hạ Trưởng Khải lại đuổi theo, Thi Thi, mời tha thứ cho ta sai lầm. Ta thực sự không thể không có ngươi, lại cho ta lần cơ hội đi, Hạ Trưởng Tân, ta không thích ngươi, mời tránh ra, Kiều Thi Thi nghĩ tới đi, nhưng là mấy người không cho, đưa nàng vây vào giữa, ý kia rất rõ ràng, ngươi không đồng ý không thể đi. Thấy vài cái cao lớn nam sinh vây quanh mình, Kiều Thi Thi trong chốc lát có chút không biết làm sao. Thi Thi, ngươi đáp ứng ta đi, lại cho ta lần cơ hội, ta nhất định sẽ thật tốt quý trọng ngươi. Dùng của ta chọn đời tới yêu ngươi, Hạ Trưởng Tân tiểu muốn đem nhẫn mạnh mẽ đeo vào Kiều Thi Thi trên tay. Các ngươi làm cái gì, nhân gia không đồng ý còn ép người ta đồng ý hay sao? Thần nam xa nhau đoàn người đứng ở Kiều Thi Thi bên cạnh thân. Đại thúc Kiều Thi Thi có chút tủi thân, tựa vào thần nam bên cạnh thân. Lại là ngươi, cửu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, lần trước nếu không phải thần nam, Hạ Thiếu đã đắc thủ, vì lần này tỏ tình hắn chuẩn bị chu đáo, cố ý mời tới bạn thân. Trường học Tê Cun Đô học được cao thủ Lý Phạm, lúc này thấy thần nam xuất hiện, Hạ Trường Tân vô ý thức lui lại mấy bước, chỉ một cái thần nam, Lý Phạm, chính là hắn, ngươi yên tâm xuất thủ, cái gì không cần phải xen vào, xảy ra chuyện ta bao che. Vài tên hình thể đồ sộ to lớn học sinh lập tức xuống tới, trung gian Lý Phạm nói ra, nhân gia tỏ tình mắc mớ gì tới ngươi, thức thời nhanh lên cút ngay, bằng không đừng trách lão tử không khách khí. Nàng là bạn trai ta, Kiều Thi Thi trừng mắt mấy người, ánh mắt kiên định nói. Bên cạnh Nạp Lan Nếu Phi nghe được lời của nàng, khẽ thở dài một tiếng, biểu tình có chút bất đắc dĩ, vòng quanh bả vai đứng ở một bên cũng không qua đây, muốn nhìn một chút tỷ phu xử lý như thế nào cái này món sự tình. Nam bằng hưu ha hả, vậy phải xem hắn có bản lãnh này hay không. Lý Phạm ánh mắt tà nghệ thần nam, khinh bị giọng điệu nói, tiểu tử. Muốn làm hộ hoa sứ giả đúng vậy, lão tử hiện tại sẽ dạy ngươi, nhìn ngươi có tư cách gì làm hoa hậu của trường Nam Bằng Hưu, có dám theo hay không. Ta nhiều lần vừa nói chuyện, Lý Phạm làm cho mọi người tản ra, ở giữa lộ ra một khối đất trống. Thần Nam bất đắc dĩ lắc đầu, mấy học sinh mà thôi, hắn vốn không muốn theo chân bọn họ tính toán, có thể người này giọng điệu quá mức kiêu ngạo, cũng để cho hắn tới cơn tức, hướng Lý Phạm gật một cái tay, chờ đấy người này tiến công. Lý Phạm chặt chạy mấy bước, thân thể vọt lên, một cái tiên thối hướng thần nam đầu đá tới, tư thế tiêu sái phiêu dở, dẫn tới các liên tục tán thán, không hổ là Tê Cun Đô Hiệp hội cao thủ, quả nhiên đủ khí thế, xem ra vị này hộ hoa sứ giả phải xui xẻo, không có bản lĩnh giả mạo cái gì hộ hoa sứ giả, đây không phải là muốn bị đánh sao. Đối mặt loại này phiêu bày ra bén nhọn thế tiến công, thần nam sân vắng dạo chơi một dạng đi về phía trước một bước, nhấc chân chính là một cái đá. Rất đơn giản. Một cước, khước đá vào Lý Phạm xương hông trên, một cước đem Lý Phạm đạp ra ngoài xa hơn 2 trượng, lập tức liền không đứng dậy nổi. Vài tên Tê Cun Đô Hiệp hội học sinh bản năng muốn xông lên, thần nam lạnh lùng quét bọn họ nhất mắt, đem mấy người sinh sôi dọa cho trở về, không có một người dám lên trước. Gối theo hoa, trông khá được mà không dùng được, thần nam cười lạnh một tiếng, Lý Phạm thế tiến công tuy là sắc bén, nếu đối phó người bình thường vậy là đủ rồi. Có thể là đối phó thần nam kém qua xa, ở cao thủ chân chính trước mặt, loại này xinh đẹp thế tiến công chính là một động tác võ thuật đẹp. Thần nam quét mắt Hạ Đại Thiếu, chậm rãi hướng hắn đi tới. Ngươi đừng tới đây, Hạ Trường Tân vừa lui vừa kêu nói, ngươi biết cha ta là ai sao? Cha ta là cục công thương phó cục trưởng, có tin ta hay không? Một chiếc điện thoại để ngươi đi vào thật sao? Trách không được xấu như vậy bức, dám công nhiên chặn lại nữ sinh. Thì ra cha ngươi là Lý Cương á? Không phải Lý Cương cũng không xê xích gì nhiều. Ta nói tiểu tử, sợ rồi sao? Thức thời đi nhanh lên, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thấy thần nam cô kỵ thân phận của mình, Hạ Trường Tân lại nữa rồi sức mạnh, dừng. Lại oai phong lẫm liệt mà nhìn quanh một vòng bọn học sinh, ý kia cha ta là cục trưởng, ta sợ người nào ngươi không cứu, ta ngược lại muốn cứu cứu. Thần nam biểu tình bình thản, nhìn mắt nhất bang học sinh, Hạ Thiếu tên gì danh hắn gọi Hạ Trường Tân học sinh hô, đều cho là hắn nghe được Hạ Thiếu địa vị sợ. Ha ha, thần nam cười nhẹ, thuận tay đem điện thoại đem ra, ấn cái dãy số gọi thông, này, là đường thư ký đi ân, là ta, các ngươi cục công thương có một phó cục trưởng họ Hạ, con của hắn cứ gọi Hạ Trường Tân, một cái phó cục trưởng con trai mở dáng lờ, đeo đuổi nữ sinh mua 9.999 đoá cây hoa hồng, đường thư ký à, ngươi nói cái này Hạ phó cục trưởng có phải hay không có chuyện à, ngươi có phải hay không tra một chút hắn ân, tốt lắm, tra rõ đúng vậy, ta chờ ngươi tin tức. Chương 200, vật gì thần ký như vậy? Đường thư ký độc sinh nữ nhi Đường Cẩn, tiên thiên âm sát vào cơ thể, tuy là biểu hiện ra là Trầm Thu Hà chữa cho tốt, đường thư ký khức rất tin tưởng, thần nam mới là chủ đạo, huống bệnh của nữ nhi chỉ là khống chế được, ai biết 18 tuổi trước có thể hay không tái phát, vì vậy cố ý cho thần nam lưu điện thoại, làm cho hắn có chuyện tìm chính mình. Ba thần nam cúp điện thoại, Hạ Trường Tân choáng váng, hiện trường người toàn bộ choáng váng. Hạ đại thiếu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tự mình nghị sĩ diện, lại đem lão tử quan mạo cho mở mất rồi, xem khẩu khí của hắn tuyệt không giống giả bộ. Nhận được thần nam điện thoại của, đường thư ký lập tức an bài kỷ ủy đối với hạ phó cục trưởng triển khai điều tra, tra ra đại lượng đi tư nhân làm dối kỷ cương, tham ô nhận hối lộ vấn đề. Cuối cùng, hạ phó cục trưởng bị song quy, Hạ Trường Tân sụp đổ phượng hoàng không bằng kê, giáng lờ sung công. Ở trường học rơi vào cái cụm đuôi đối nhân xử thế, không ngóc đầu lên được tình trạng, còn ngâm nước cái gì nàng a, sinh hoạt khởi nguồn bị chặt đứt, có thể còn sống cũng là không tệ rồi. Thấy tình hình này, vài cái taekwondo cao thủ đều bị chấn trụ, dồn dập lui về phía sau cho dù cách thần nam, sợ mình lao tử bị dính líu vào. Thấy vừa mới có còn vênh váo trung thiên, kiêu ngạo không ai bị nổi Hạ Trường Tân lại có thể thay đổi ngây ngốc, đám này học sinh cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe giọng điệu Hạ Trường Tân phụ thân có thể là phải xong rồi, Hạ Trường Tân chính là ỷ vào ra bên trong thế lực ở sân trường bạo ngược, lúc này thấy hắn con ba ba dạng, không ít người thầm hô đã nghiền. Lý Phàm ngược lại không sợ hãi, chịu đựng đau đớn nói, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng sư phụ ta là Hàn Quốc Taekwondo quán phó quán chủ, Hàn Quốc Taekwondo quán đang ở Thiết Lôi, chuyên so với cấp pháp, hiện nay đã đánh khắp Thượng Hải không đối thủ, mấy ngày nữa liền tới Thượng Hải Đại học Thiết Lôi. Khiêu chiến các lộ anh hùng, ngươi có dám hay không lên đài tỉ thí ha hả, nguyên lai thị người Hàn Quốc tay sai, người Hàn Quốc thắng, không chỉ có không cho là nhục, ngược lại dẫn lấy. Lam Vinh Hạnh thần nam cười lạnh một tiếng, đối với hắn kêu gào thần nam căn bản không để ý, đi thẳng tới Lý Phàm trước mặt, một bả nâng hắn lên, các ngươi nếu còn dám đánh thi thi chủ ý, ta đặc biệt sao phiến chết ngươi. Cút! Lý Phàm bị ném ra ngoài, bị hai người đồng bạn nhấc lên xám xịt chạy mất. Thấy thần nam nói mấy câu giải quyết rồi hạ đại thiếu đội, các hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Nạp Lan nếu phi dù sao trêu cận quá tỷ phu, làm cho hắn đánh qua hắc quyền, đối với thân thủ của hắn hiểu rõ chút, thế nhưng thần nam nói mấy câu là có thể làm cho một cái phó cục trưởng xuống đài, hãy để cho nàng cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, trong đôi mắt đẹp lóe ánh sáng khác thường, thiếu phần rào hoạt, sinh ra phần điểm tĩnh và suy tư. Thần nam đi tới kiểu thi thi trước mặt, Thi Thi, không sao, lên đi ử xú đại thúc lần nữa vì mình xuất đầu, làm cho kiểu Thi Thi cảm giác được cấm áp, vừa muốn xoay người rời khỏi, bia muội vọt tới thần nam bên người, nói ra, thần nam, Thi Thi là cô gái tốt, ta hy vọng ngươi tốt nhất đối với nàng, không muốn lừa dối nàng ha hả. Thần nam cười cười không có trả lời, bia muội còn muốn nói chuyện, bị kiểu Thi Thi kéo, khoan thai, đại thúc không phải người như vậy, ta tin tưởng hắn, kiểu Thi Thi lôi kéo. Tức giận bất bình hướng san đi vào nữ sinh phòng ngủ lầu. Nhân gia đã lên lầu, ta nói tỷ phu đại anh hùng, chúng ta cũng trở về đi. Nạp Lan Nhược Phi ôm bả vai đã đi tới. Ha ha, tỷ phu đại anh hùng nghe cô em vợ lời nói, thần nam không nói gì, xoay người thân trở lại tiểu phú khang bên trong, Nạp Lan Nếu Phi cũng theo ngồi kế bên người lái. Thần Nam quét mắt chỗ đậu phe ra gì, ta nói Nếu Phi, ngươi không phải xe sao làm gì không phải chen ta phá phú khang. Ngày hôm nay chơi mệt, không muốn mở Nạp Lan Nếu Phi thuận tay khép dưới mái tóc, lười biếng tựa vào chỗ ngồi. Được rồi thần Nam không tốt nói cái gì nữa, cho xe chạy ra trường học. Không có học sinh ở trước mặt, Nạp Lan Nếu Phi lần nữa khôi phục nữ nhân kiêu hùng bản sắc, ôm bả vai không phải tốt nhãn thần mà nhìn tỷ phu, đem thần Nam nhìn sợ hãi, ta nói Nếu Phi, ngươi chừng ta xong rồi à liền chừng ngươi, làm sao tích vừa nói chuyện, Nạp Lan Nếu Phi vươn tay nhỏ bé đặt ở thần Nam trên lưng, hung hăng bóp đứng lên, một bộ nghiến răng nghiến lợi răng rớp, đó là thật dùng sức, hận ở đâu. À, ngươi bóp ta xong rồi à Nạp Lan Nếu Phi bóp quá độc ác, thần Nam bị bóp một tiếng thét chói tai, nhẹ buông tay, tiểu phú khang mất đi sự khống chế, một hồi lay động. Nạp Lan Nếu Phi không có nịt dây nịt tan toàn, thân thể mất đi cân bằng, một tiếng thét chói tai, thân thể lệch một cái, bản năng muốn tìm cái địa phương đem ở, cũng thực không tồi, tay nhỏ bé của nàng bắt lại một cái mang đem gì đó, xúc cảm rất thoải mái. Đối diện một chiếc xe con chạy nhanh đến, thần Nam trong nháy mắt phản ứng kịp, nhanh chóng đánh bánh lái, tiểu phú khang một cái cắt ngang tránh được trước mặt xe con, sau đó lại một cái phản đánh, phú khang đi cái S hình, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được tai nạn xe cộ. Thân xe kịch liệt lay động, Nạp Lan Nếu Phi khả năng liền thảm, bản năng đem tay bên trong đồ đạc bắt chặt hơn, ừ Nạp Lan Nếu Phi đột nhiên cảm giác được không thích hợp, một hừng hực tự trên tay nhỏ bé truyền đến, Nạp Lan Nếu Phi tay nhỏ bé hầu như không bắt được. Thần Nam bị bắt ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, lòng nói Nếu Phi nha, ngươi bắt cao y na ho không được, hết lần này tới lần khác bắt nơi đó. Nhưng này dù sao cũng là chính mình cô em vợ, thần Nam không tốt nói rõ, chỉ có thể từ nàng nắm lấy. Vật gì thần kỳ như vậy Nạp Lan Nếu Phi trong lòng hiếu kỳ, bởi vì thân xe ở lắc, cô nàng này tánh bướng bỉnh cũng lên tới, lòng nói ta để cho ngươi trưởng, để cho ngươi lớn, ngươi không phải không cho bản cô nương bắt sao ta mạn phép bắt. Nàng dùng sức nắm chặt, kết quả mãi mới chờ đến lúc xe tiến nhập bình thường hành xử trạng thái. Nạp Lan Nếu Phi thở dài một hơi, trong tay bắt gì đó làm cho Nạp Lan Nếu Phi yêu thích không nỡ rời tay, lòng nói cái này vật gì, lại có thể thần kỳ như vậy để cho. Nàng hầu như một trường khó cầm, thực sự là bảo bối nha. Nạp Lan Nếu Phi cúi đầu hướng mình bắt gì đó nhìn lại, khi thấy vật kia dọc theo người ra ngoài vị trí lúc, Nạp Lan Nếu Phi ngây dại. Nàng không khỏi nhớ lại chứng kiến tỷ phu khi tắm tình cảnh, cái kia ảnh ảnh sức sước, dọa người a nàng rốt cuộc biết chính mình bắt là cái gì, nhưng là nàng quá khiếp sợ, cô em vợ bắt được tỷ phu vật kia, đây coi là chuyện gì xảy ra. Nạp Lan Nếu Phi đã khiếp sợ vừa thẹn quẫn, cứ như vậy nắm lấy lại có thể quên mất buông tay. Thần Nam cái này phiền muộn, hắn lúc đầu muốn đợi đậu xe ổn, cô em vợ chính mình buông tay, đến lúc đó song phương đều làm bộ không biết, việc này cũng cứ như vậy quá khứ. Hết lần này tới lần khác cô em vợ ở nơi đó ngẩn người, ngươi đở ra liền đở ra đi, còn nắm lấy ai, cái này đặc biệt sao cũng quá bê cha. Thần Nam nhưng là bị hai cô gái đẹp hành hạ một ngày, một tà hỏa đang lên rừng dự thịnh, cô em vợ bắt nữa xuống phía dưới, thần Nam hầu như sẽ nhịn không được đem nàng đẩy ngã. Khao y, ta nói Nếu Phi, nên mới lỏng tay đi. Thần Nam ho khan hai tiếng, cho cô em vợ để tỉnh. Nha Nạp Lan Nếu Phi một tiếng thét chói tai. Cuống quýt tay nắm cửa tùng trở về, tiểu đỏ mặt lợi hại, túi đầu không dám nhìn tỷ phu, tim đập như hiệu chạy, phương tâm bang bang nhảy loạn, từ trước đến nay không sợ hãi Nạp Lan lớn họa thủy lúc này chưa bao giờ có hoảng loạn, đầy đầu đều là cái kia ảnh ảnh sức sức cái bóng.